Bất quá Bắc Thần Linh lại không có đem nàng răn dạy để ở trong lòng, hắn vui tươi hớn hở nhìn mặt đỏ cùng một cái thục thấu quả táo Diệp Hiểu Vũ, thưởng thức nàng tưởng sinh khí rồi lại không biết làm sao bây giờ đáng yêu biểu tình. Tiểu Hiểu Hiểu thật sự hảo thú vị, bổn quân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đáng yêu nữ từ đâu, có điểm thẹn thùng rồi lại nỗ lực sụ mặt răn dạy bổn quân bộ dáng thật là quá đẹp. Nương tử đừng không để ý tới Linh Nhi à, Linh Nhi chính là quá thích ngươi, cho nên mới sẽ thân ngươi. Diệp Hiểu Vũ. Ngốc tử phu quân càng ngày càng tệ, trước kia chỉ là nói nói lời âu yếm, hiện tại trừ bỏ nói lời âu yếm ở ngoài còn sẽ biến thành hành động, thật sự không biết nói như thế nào hảo. Diệp Hiểu Vũ hít sâu hai hạ, vẻ mặt bá đạo đối Bắc Thần Linh nói, về sau những lời này cùng thân thân ngươi cũng không thể đủ đối trừ bỏ ta ở ngoài mặt khác nữ tử nói cùng làm, biết không, bằng không ta sẽ rời đi ngươi. Nói xong lúc sau, nàng có xoay đầu tới, không xem Bắc Thần Linh, nàng cảm thấy chính mình hiện tại cả người đều là nhiệt. Ngốc tử phu quân đột nhiên hiểu chuyện, nàng cảm giác về sau sinh hoạt sẽ trở nên thực vi diệu. Tưởng tượng đến mỗi ngày ngốc tử phu quân sẽ hôn chính mình, như vậy xoáy như vậy đẹp mỹ nam tử là thuộc về nàng Diệp Hiểu Vũ một người, hơn nữa chỉ nghe nàng một người nói, nàng nháy mắt có loại quỷ dị thỏa mãn cảm. Khoe miệng cũng không tự giác hơi hơi gợi lên, một màn này bị nhìn chằm chằm vào nàng Bắc Thần Linh nhìn đến, hắn đôi mắt càng thêm sáng. Tiểu Bạch ghé vào không gian nhìn một màn này, không cấm âm thầm phun tào, đại biến thái thật sự quá đáng giận. Rõ ràng đã khôi phục bình thường, thế nhưng còn lén gạt đi chủ nhân, nghĩ ăn đậu hủ, buồn ông lại không thể đủ nói cho chủ nhân, ô ô chủ nhân nhất định sẽ bị gia hỏa này ăn sạch sẽ hảo lo lắng a. Cũng không biết Tiểu Bạch tâm lý hoạt động Diệp Hiểu Vũ đơn giản cùng Bắc Thần Linh nói một chút tìm kiếm linh cô phương pháp, Bắc Thần Linh đã sớm phát hiện cái này bờ cắt bí mật, nhưng là Diệp Hiểu Vũ tự mình dạy hắn. Làm một cái nhị thập tứ hiếu hảo trợ phu, Bắc Thần Linh đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn một bên nghe Diệp Hiểu Vũ theo như lời nói, một bên tán thưởng nàng là cái thiên tài. Diệp Hiểu Vũ nhìn Bắc Thần Linh sùng bái ánh mắt, nội tâm không cấm dâng lên một mạt tự hào cảm. Bắc Thần Linh học được tìm kiếm linh cô lúc sau, không bao giờ dùng ẩn tàng rồi, thần thức lập tức tỏa định linh cô nơi địa phương, sau đó một tay một cái đem chúng nó đều đào ra, lấy lòng đưa cho Diệp Hiểu Vũ, "Hiểu Hiểu, Linh Nhi lại tìm được linh cô, cho ngươi." Chương 232 Kim sắc ánh mặt trời. Vợ chồng hai người đồng tâm hiệp lực không ngừng đào linh cô, lập tức đào rất nhiều. Đều sôi nổi bỏ vào và tao pháp thuật không gian nội, cùng huyễn thú trứng đặt ở cùng nhau. Diệp Hiểu Vũ cực kỳ lưu tâm huyễn thú trứng có hay không ăn linh cô, bất quá lại thất vọng phát hiện, huyễn thú trứng cũng không có động những cái đó linh cô, bất quá cũng là, nó vẫn là một quả trứng, như thế nào sẽ ăn cái gì đâu. Khảo hạch nhiệm vụ nội dung có nói qua thu thập linh cô cùng kim sắc ánh mặt trời, sau đó dùng kim sắc ánh mặt trời ẩn dưỡng linh cô, thành công phu hóa huyễn thú trứng, sau đó dùng linh cô uy huyễn thú. Hiện tại linh cô nàng cùng Bắc Thần Linh vừa đi một bên đảo, cũng đào thật nhiều, linh cô này ngoạn ý cơ hồ khắp nơi đều có, bất quá này trận pháp có thủ thuật che mắt, cho nên nàng ngay từ đầu không có phát hiện mà thôi. Có linh cô không có kim sắc ánh mặt trời, thượng nơi nào tìm kim sắc ánh mặt trời đâu. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu suy tư, mà đúng lúc này, Bắc Thần Linh tràn ngập nghi hoặc thanh âm truyền đến, "Nương tử, ngươi xem này xa trên tường, có chút lấp lánh sáng lên điểm, đó là cái gì tới?" "Nơi nào có lấp lánh sáng lên điểm đâu?" Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu lên theo Bắc Thần Linh ngón tay địa phương xem qua đi. Quả nhiên phát hiện xa tường chân tường cao 3 thước tả hữu có một đám kim sắc quang điểm, này đó quang điểm xen lẫn trong xa trên tường hơn nữa trên bầu trời có 9 thái dương, thật sự khó có thể phát hiện. Liên tính nhìn đến cũng chỉ tưởng phản quang mà thôi, tuyệt đối sẽ không có người làm điều thừa qua đi xem một chút, mà hiện giờ Bắc Thần Linh như vậy vừa nói, Diệp Hiểu Vũ bởi vì vừa rồi có linh cô kinh nghiệm. Mọi việc đều phải nghiên cứu quan sát rõ ràng. Nàng tiến đến những cái đó kim sắc tiểu quang điểm phía trước tinh tế thoạt nhìn, này đó tiểu quang điểm rất nhỏ, cùng một viên hạt cắt giống nhau. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào một chút này đó tiểu quang điểm, đồng thời vận khởi một linh lực tinh tế cảm thụ một lần phát hiện này đó tiểu quang điểm ẩn chứa một tia nhiệt lượng, thực rất nhỏ, liền cùng linh cô hạt cắt ngụy trang kia ti mỏng manh sinh mệnh hơi thở có đến liều mạng. Diệp Hiểu Vũ đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, này đó tiểu quang điểm chẳng lẽ chính là kim sắc thái dương ngụy trang không thành? Nghĩ nàng vận khởi linh lực hướng kim sắc quang điểm mặt trên chuyển vận, quả nhiên chỉ chốc lát sau lúc sau, nàng liền nhìn đến nguyên bản chỉ có từng viên hạt cắt lớn nhỏ kim sắc quang điểm đang từ từ hấp thu nàng chuyển vận linh lực. Trải qua hấp thu linh lực lúc sau tiểu quang điểm bắt đầu dần dần tăng đại, năng lượng cũng càng ngày càng cường, cuối cùng biến thành một cái mới sinh ra em bé tiểu nắm tay lớn nhỏ. Sau đó tự động từ trên tường bay xuống đến Diệp Hiểu Vũ trong tay, Diệp Hiểu Vũ nhìn an tĩnh nằm ở chính mình trong tay kim hoàng sắc viên điểm. Chỉ thấy nó bốn phía còn tản ra một tia kim sắc năng lượng khí thể, thoạt nhìn liền cùng một cái thái dương giống nhau. Kim sắc thái dương. Diệp Hiểu Vũ phủng kim sắc tiểu thái dương, biểu tình có chút kích động mở miệng nói, phu quân, chúng ta tìm được kim sắc thái dương, trên vách tường này đó quan điểm, chính là kim sắc tiểu thái dương, ngươi dùng linh lực chuyển vận đi vào, nó hút no linh lực lúc sau, liền sẽ tự động bóc ra vách tường. Bác thần linh đã sớm biết, vì tránh cho nhà mình nương tử hoài nghi cái gì, mới vẫn luôn chịu đựng không ra tiếng, thẳng đến vừa rồi mới ra vẻ trong lúc vô ý nhìn đến giống nhau, nhắc nhở Diệp Hiểu Vũ. Thật tốt quá, chúng ta hiện tại có kim sắc thái dương, như vậy có thể đem tiểu huyễn thú phu hóa ra tới, nương tử. Bác thần linh tuấn Mỹ trên mặt mang theo kích động thần sắc. Tiểu Bạch ở không gian trông được bác thần linh biểu tình, không cấm lần thứ hai âm thầm phun tào, thằng ngãi này quá biết diễn kịch, rõ ràng đã sớm biết đến sự tình, hiện tại lại bởi vì lấy lòng chủ nhân mà ra vẻ kinh hỉ, tâm cơ quá nặng. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết như vậy nhiều biểu tình, nàng phát hiện kim sắc tiểu thái dương, lại tìm được linh cô, như vậy nhiệm vụ lần này thực mau là có thể đủ hoàn thành. Phu quân, chúng ta phân công hợp tác, ngươi trích ngấm, ta trích tiểu thái dương, chạy nhanh đem huyền thú phu hóa ra tới, chờ một tháng lúc sau, đi ra này mê cung, chúng ta là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Hiểu Vũ hưng phấn nói. Bác thần linh gật gật đầu, hảo. Vì thế vợ chồng hai người phân công hợp tác, một người trích ngấm, một người trích thái dương. Bọn họ đem trích đến thái dương cùng nấm đều đặt ở cùng nhau. Linh cô tiếp xúc đến kim sắc tiểu thái dương quang mang lúc sau, thế nhưng ở chậm rãi lớn lên, tản mát ra từng đợt màu vàng năng lượng, bị huyễn thú trứng hấp thu. Chương 233 bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng. Mà cái kia trứng hấp thu linh cô phát ra màu vàng năng lượng lúc sau, nguyên bản tương đối mỏng manh sinh mệnh hơi thở dần dần trở nên mãnh liệt lên. Diệp Hiểu Vũ còn không có tới kịp cao hứng, đúng lúc này, đã lâu không có xuất hiện mờ mịt thanh âm xuất hiện. 13,000 hào cùng 13,001 hào hai vị thí luyện đệ tử đã bắt đầu nuôi nấng huyễn thú trứng dự tính còn có hai cái canh giờ sắp phu hóa. Thanh âm này vừa xuất hiện, còn ở đau khổ tìm kiếm linh cô cùng kim sắc thái dương sở hữu thí luyện đệ tử nghe thế thanh âm lúc sau không cấm chấn kinh rồi. Ai may mắn như vậy, thế nhưng tìm được rồi kim sắc thái dương cùng linh cô. Thiên A, lúc này mới mấy ngày A, đã bắt đầu nuôi nấng huyễn thú trứng. Lão tử còn không có nhìn đến linh cô cùng kim sắc thái dương bóng dáng đâu. Này cái gì tốc độ à, 13,000 hào cùng 13,001 hào là ai à? 13,000 hào cùng 13,001 hào ở địa phương nào đâu? Đi tìm bọn họ hỏi một chút. Ở thế giới giả thuyết mê cung chỗ nào đó, Nam Cung Phỉ Phỉ nghe thế tin tức lúc sau nheo nheo mắt, thế nhưng bắt đầu nuôi nấng huyễn thú trứng, cũng không biết là người nào nhanh như vậy tìm được linh cô cùng kim sắc thái dương. Đến tìm một cơ hội đưa bọn họ huyễn thú trứng đoạt lấy tới mới được. Nói nàng vừa lật tay, một chương màu vàng đùa chú xuất hiện ở nàng trong tay. Đùa chú xuất hiện lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ miệng lẩm bẩm niệm vài câu chú ngữ, đôi tay không ngừng kết ấn, một cái màu xanh lục phù văn xuất hiện ở giữa không trung phi rơi xuống kia chương đùa chú thượng, phù văn cùng đùa chú dung hợp ở bên nhau, hóa thành một đạo hoàng quang biến mất ở nàng trước mắt. Kia nói mở mịt thanh âm xuất hiện lúc sau, toàn bộ thế giới giả thuyết đã nổ tung nổi. Mỗi cái đệ tử đến bây giờ đều đã còn không có tìm được linh cô cùng kim sắc thái dương, hiện tại thế nhưng nghe nói có người đã bắt đầu nuôi nấng huyễn thú trứng. Mọi người trong lòng tức khắc dâng lên một mạt xưa nay chưa từng có khẩn trương cảm, tiến vào cái này thế giới giả thuyết đã vài thiên, nhưng là đại gia tìm đã lâu đều không có tìm được linh cô cùng kim sắc thái dương bóng dáng. Mà đúng lúc này, thế giới giả thuyết đột nhiên có cái thanh âm truyền ra tới, nói đã có người bắt đầu nuôi nấng huyễn thú trứng, hơn nữa hai cái canh giờ lúc sau. Huyễn thú trứng liền sẽ phu hóa ra tiểu huyễn thú tới. Nay quả thực chính là đi ở người khác phía trước, đại gia thần kinh nháy mắt căng thẳng, người chính là như vậy, nếu tất cả mọi người không có thể hoàn thành kia chuyện, như vậy đại gia tuy rằng sốt ruột, nhưng là lại sẽ không khẩn trương. Nhưng là một khi có người dẫn đầu làm ra kia chuyện hơn nữa tiến độ so mọi người dự tính đều phải mau nói, đại gia sẽ có khẩn trương cảm. Liền giống như vừa rồi sở nghe được thanh âm, không phải ai tìm được linh cô hoặc là kim sắc tiểu thái dương. Mà là huyễn thú trứng hai cái canh giờ sau liền sẽ phu hóa. Thi đấu kết quả là một tháng lúc sau, ai dẫn đầu đi ra mê cung hơn nữa huyễn thú cấp bậc càng cao người, được đến điểm liền càng cao. Hiện tại kia hai cái bắt đầu nuôi nấng huyễn thú trứng người đã đi ở bọn họ phía trước. Rất nhiều người lúc này thật sự sốt ruột, bọn họ bắt đầu tưởng tận các loại biện pháp, muốn tìm kiếm kia hai cái bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng người, muốn cướp đoạt bọn họ huyễn thú, muốn hỏi bọn họ linh cô cùng kim sắc thái dương ở nơi nào tìm. Đủ loại ý tưởng từ mọi người trong lòng toát ra tới. Mà đã bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng Diệp Hiểu Vũ ở nghe được kia đem mở mịt thanh âm lúc sau, mày hơi hơi nhăn lại, 13,000 hào cùng 13,001 hào đúng là nàng cùng Bắc Thần Linh dãy số. Bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng thế nhưng sẽ bị này thế giới giả thuyết công bố đi ra ngoài, mà phía trước kia hai nữ nhân đem các nàng chính mình huyễn thú trứng đánh nát sự tình cũng sẽ công bố. như vậy đợi lát nữa nàng huyễn thu sinh ra lúc sau phỏng chừng cũng sẽ công bố, còn đem thân phận dãy số công bố ra tới, thế giới giả thuyết là muốn làm cái gì. Khảo hạch thượng cũng không có nói không thể đủ cướp đoạt huyễn thú, cho nên này công bố ra tới lúc sau, cuối cùng những cái đó không có huyễn thú người nhất định sẽ đoạt người khác huyễn thú hoặc là linh cô còn có kim sắc tiểu thái dương. Chương 234 tiểu huyễn thú ra tới. Diệp Hiểu Vũ liền biết lần này khảo hạch sẽ không đơn giản như vậy, nội dung biến thái khó tìm liền tính, đợi lát nữa phỏng chừng còn sẽ gặp được lại đây cướp đoạt huyễn thú cùng linh cô tiểu thái dương người đâu. Nghĩ đến đây, nàng đối bác thần linh nói, phu quân, chúng ta chạy nhanh thu thập tiểu thái dương cùng linh cô nuôi nấng huyễn thú trứng đi, đợi lát nữa phỏng chừng sẽ có người đi tìm tới đoạt chúng ta trứng đâu, phải cẩn thận điểm. Bác thần linh gật gật đầu, hiểu hiểu, ngươi không cần sợ, linh nhi sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Hiểu Vũ duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ngoan, tỷ tỷ ta có thể chính mình bảo hộ chính mình, đợi lát nữa gặp được tới đoạt đồ vật người, ngươi cẩn thận một chút, đứng ở ta phía sau. Nói nàng đôi tay 10 ngón bay nhanh động lên, hội họa hai cái phức tạp chú văn, duỗi tay một lóng tay, hai cái phức tạp màu cam chú văn từng người phân đến nàng cùng Bắc Thần Linh trên người. Đương chú văn rơi xuống lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền cảm giác được chính mình cả người biến thành nửa trong suốt trạng thái, Bắc Thần Linh cũng giống nhau. Cái này chú thuật là ẩn thân chú thuật, thi triển một lần hữu hiệu hai cái canh giờ, tu vi so nàng thấp người hoàn toàn phát hiện không được nàng tồn tại. Nơi này người đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, cho nên Diệp Hiểu Vũ cũng không lo lắng nàng hiện tại người khác phát hiện, quấy rầy đến hoàn toàn nhiệm vụ tiến độ. Nàng cười ha hả đối Bắc Thần Linh nói, phu quân, hiện tại cho dù có người tới chúng ta trước mặt đều sẽ không có người phát hiện chúng ta nhanh lên trích Linh cô cùng Tiểu Thái Dương đi. Bắc Thần Linh tán thưởng nhìn Diệp Hiểu Vũ. Tiểu Hiểu Hiểu đầu góc xoay chuyển rất nhanh, tuy rằng tham gia thí luyện này đó phế vật không đủ sợ hãi. Nhưng là nếu là quần quận không ngừng có người đến quấy rầy bọn họ hoàn toàn nhiệm vụ cũng là thực phiền toái. Hiện tại có ẩn thân chú ở, những cái đó phế vật liền sẽ không phát hiện bọn họ tồn tại, biện pháp này thực hảo. Hiểu Hiểu, ngươi thật lợi hại, chúng ta hiện tại ẩn thân, người khác liền nhìn không tới chúng ta. Bác thần linh lập tức bày ra một bộ thiên chân hưng phấn bộ dáng, sung sướng chụp sợ tay khen ngợi Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười. Ngươi nương tử là ai? Đương nhiên lợi hại, ngươi có rảnh thời điểm, liền nhiều hơn liên hệ ta dạy cho ngươi chú thuật, đến lúc đó cũng sẽ cùng ta giống nhau lợi hại. Tiểu Bạch ghé vào trong không gian mặt, miệng chính cắn một khối đùi gà, nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, nhọn nhọn lỗ tai giật giật, rất muốn nói cho Diệp Hiểu Vũ, ngươi trước mắt người này là một cái giả heo ăn thịt hổ hóa. Đơn giản như vậy chú thuật, hắn tùy tiện liền có thể thi triển ra tới, chủ nhân, ngươi không cần bị hắn lừa, còn dạy hắn chú thuật, ngươi căn bản không cần dạy hắn. Đáng tiếc Diệp Hiểu Vũ cũng không có nghe được Tiểu Bạch tiếng lòng, biết Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương đặt ở cùng nhau, Linh Cô hấp thu Tiểu Thái Dương năng lượng chậm rãi lớn lên. Sau đó tản mát ra màu vàng năng lượng làm huyễn thu chứng hấp thu mới có thể đủ phu hóa, phát ra năng lượng Linh Cô thực mau liền sẽ biến mất rớt, phỏng chừng là bị huyễn thú chứng ăn luôn. Linh Cô sẽ không vẫn luôn tồn tại, mà tiểu năng lượng mặt trời lượng cũng là hữu hạn, trên cơ bản một cái Tiểu Thái Dương chỉ có thể dục sinh một đóa Linh Cô, huyễn thu chứng bắt đầu hấp thu Linh Cô năng lượng lúc sau. Sinh cơ càng ngày càng cường, nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn, Diệp Hiểu Vũ thậm chí có thể cảm ứng huyễn thu chứng đang không ngừng hướng nàng phát ra đã đói bụng tín hiệu, cho nên nàng cùng Bắc Thần Linh đến nhanh hơn tốc độ ngắt lấy Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương, bảo đảm huyễn thu chứng có thể thuận lợi phu hóa ra tới. Hai người ngắt lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, và áo trước pháp thuật không gian Linh Cô lại không thấy nhiều, ngược lại giảm bớt đến càng lúc càng nhanh. Bọn họ đành phải không ngừng nhanh hơn ngắt lấy tốc độ, hai cái canh giờ thực mau đi qua. Đang ở mới Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh đồng thời nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang, ca ca ca ca bằng kỷ. Thanh âm này thực vi diệu, hai người tức khắc ngừng tay chung động tác, Diệp Hiểu Vũ thần thức hóa thành một cái nho nhỏ hình người, tham tiến pháp thuật không gian nội quan khán, chỉ thấy huyễn thu trứng ăn tĩnh đại ở bên trong, vỏ trứng mặt trên vết dạn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cái này vỡ ra, bên trong có một cái nhọn nhọn miệng chọc thủng vỏ trứng, theo vỏ trứng phá vỡ, thực mau liền giải khai. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến một con thịt đô đô chim nhỏ chính ba chớp này một đôi đậu xanh đôi mắt khắp nơi quan khán nhìn. Cuối cùng tầm mắt rơi xuống Diệp Hiểu Vũ thần thức hình người thượng, hướng nàng vui sướng gọi hai tiếng, tiếp đi, tiếp đi. Tiểu huyễn thu phu hóa ra tới. Chương 235 Tiểu Hoàng tử. Tiếp đi, tiếp đi, chim nhỏ huyễn thu đập thịt hô hô cánh dây rủa từ vỏ trứng bên trong bỏ ra tới, bởi vì nó hiện tại toàn thân thịt hô hô, cũng không có lông chim, cho nên còn phi không đứng dậy. Tuy rằng không có lông chim, nhưng là nó cả người thịt đô đô, tròn vo giống như một cái cầu giống nhau, đầu góc túi còn đỉnh một mảnh nho nhỏ vỏ trứng, kia bộ dáng muốn nhiều đáng yêu lại nhiều đáng yêu, xem đến Diệp Hiểu Vũ cả người đều phải hóa, quá manh. Hoa, đây là huyễn thú sao? Hảo đáng yêu a. Nàng cảm thán nói, bởi vì là thế giới giả thuyết, cho nên dừng ở bọn họ trên tay trứng đô thống xưng là huyễn thú trứng, ra tới tiểu thú chính là huyễn thú. Huyễn thú là hư ảo, cùng hiện thực linh thú cùng yêu thú bất đồng, chúng nó chỉ là thế giới giả thuyết trận pháp sở biến ảo thành, cho nên xưng là huyễn thú. Tìm tìm tìm tìm chim nhỏ huyễn thú hưng phấn từ vỏ trứng bên trong bò ra tới, nhọn nhọn miệng lúc đóng lúc mở, không ngừng hướng về phía Diệp Hiểu Vũ kêu lên vui mừng, chiều nàng bò hai bước. Cuối cùng nó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại quay đầu, bay nhanh đem vừa rồi những cái đó vỏ trứng đều ăn sạch, trừ bỏ trên đỉnh đầu kia một khối vỏ trứng không có ăn, Diệp Hiểu Vũ liền ở một bên nhìn. Đường chim nhỏ huyễn thú ăn xong vỏ trứng lúc sau, nàng liền nhìn đến vừa rồi còn thịt hô hô trần trụi thân mình chim nhỏ huyễn thú trên người thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mọc ra lông chim. Ăn xong vỏ trứng lúc sau, chim nhỏ huyễn thú tiểu cánh cực kỳ nhân tính hóa vô vô bụng, đánh cái no cách, mị mị đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt, một bộ thập phần thỏa mãn bộ dáng. Hướng tới Diệp Hiểu Vũ đập này một đôi tiểu cánh bay lại đây, rơi xuống trên tay nàng, đỉnh tiểu vỏ trứng đầu nhỏ vai vai, đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt cong thành một đôi tiểu ngượt nha, tịp tịp tịp tịp. Chúc mừng ngươi bình an phá xác, tiểu gia hỏa. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm chim nhỏ đỉnh đầu cái kia nho nhỏ vỏ trứng. Chim nhỏ huyễn thú tựa hồ nghe đến hiểu Diệp Hiểu Vũ nói, nghe được nàng chúc mừng nó, chim nhỏ càng thêm cao hứng, nhọn nhọn cái miệng nhỏ không ngừng nhẹ nhàng mổ mổ Diệp Hiểu Vũ ngón tay. Vươn hai chỉ tiểu cánh ôm lấy Diệp Hiểu Vũ ngón tay cái, đỉnh vỏ trứng lông xù xù đầu không ngừng cọ tay nàng. Ta giúp ngươi lấy cái tên đi, tuy rằng có lẽ làm bạn ngươi thời gian sẽ không rất dài, nhưng là ngươi là ta tự mình phu hóa ra tới tiểu điểu nhi đâu. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Diệp Hiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chim nhỏ phá xác mà ra. Nàng cảm giác mở ra tầm mắt đồng thời cũng có một loại thực vi diệu cảm giác, phảng phất này còn chim nhỏ là nàng hài tử giống nhau. Chim nhỏ hưng phấn ti ti hai tiếng, an tĩnh đại ở Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay, chờ đợi nàng cho chính mình lấy tên. Diệp Hiểu Vũ tinh tế quan khán chim nhỏ, đây là một con lông chim là màu đỏ chim nhỏ, giống như trên còn đỉnh một mảnh vỏ trứng, thật giống như mang đỉnh đầu mũ giống nhau. Rất đẹp thực đáng yêu, tròn vo mềm mềm manh manh. Diệp Hiểu Vũ nhìn tròn tròn chim nhỏ cùng với nó trên đầu kia khối vỏ trứng, nháy mắt nghĩ đến kiếp trước ăn qua một đạo ăn vặt, tiểu gạo nếp viên. Nàng đôi mắt tức khắc sáng, nói, đã kêu ngươi tiểu hoàn tử hảo, ngươi trên đầu còn mang theo đỉnh đầu vỏ trứng ngũ đâu. Trong không gian mặt tiểu bạch nghe được Diệp Hiểu Vũ lấy tên lúc sau, thiếu chút nữa đem trong miệng chỉnh khối đùi gà xương cốt ca ở hết hầu nội. Khu khu tiểu hoàn tử. Đây là tên là gì a? Chủ nhân, ngươi có thể hay không lại tùy tiện điểm đâu? Không phải kẹo đông gòn chính là tiểu kim quất, toàn bộ đều là ăn, hiện tại thế nhưng còn tới cái tiểu hoàng tử. Tiếp đi. Tiểu hoàng tử. Màu đỏ chim nhỏ vai vai đầu nhỏ, một đôi đậu xanh mắt tràn ngập tò mò nhìn Diệp Hiểu Vũ, đây là cấp bổn ti lấy tên sao. Nghe đi lên có chút kỳ quái, bất quá tiểu chủ nhân hảo đáng yêu, bổn ti liền không so đo, về sau liền đi theo nàng hảo. Nghĩ đến đây, màu đỏ chim nhỏ vui sướng hướng về phía Diệp Hiểu Vũ kêu hai tiếng, tiếp đi tiếp đi. Nguyên bản nhìn đến màu đỏ chim nhỏ nghiêng đầu một bộ nghi hoặc trần trờ bộ dáng, Diệp Hiểu Vũ còn tưởng rằng chim nhỏ không thích chính mình đi tên đâu. Hiện tại nhìn đến nó như thế vui sướng, nàng liền yên lòng, tiểu hoàng tử, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi bằng hữu, có khả năng chúng ta ở chung thời gian sẽ không rất nhiều, bất quá ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, đem ngươi uy no. Tiểu hoàng tử vui sướng đập cánh, tiệp tiệp tiệp đi. Chương 236 tiểu loài bò sát. Diệp Hiểu Vũ giúp chính mình huyễn thú lấy tên hay lúc sau thần thức liền từ pháp thuật không gian lui ra tới, mở to mắt lúc sau, nàng liền nhìn đến Bắc Thần Linh chính khoanh chân ngồi ở trên bờ cát, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn nàng. Linh Nhi phu quân, ta huyễn thú phu hóa ra tới, là một con màu đỏ chim nhỏ, ngươi huyễn thú là cái gì đâu? Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm hỏi Bắc Thần Linh. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ trước người và táo động hai hạ, một cái nho nhỏ đầu từ và táo nội toát ra tới. Tiệp tiệp tiệp đi theo sau một con chán thượng đỉnh vỏ trứng màu đỏ chim nhỏ từ Diệp Hiểu Vũ và táo bò ra tới, đập một đôi ngắn nhỏ cánh muốn bay ra tới. Bất quá bởi vì nó mới vừa phá xác ra tới, còn không có học được phi, này vừa ra tới, nó liền giống như một đoàn cơm nắm giống nhau, từ Diệp Hiểu Vũ trên và táo lăn xuống dưới. Mắt thấy lập tức liền phải ngã xuống trên mặt đất, may mắn Diệp Hiểu Vũ mắt tiệp nhanh tay vươn tay tới đem nó tiếp được, mới không có té ngã. Bác thần linh hơi hơi nhướng mày. Này màu đỏ chim nhỏ thật là buồn đã chết, vốn dĩ cho rằng buồn quân huyễn thú đã đủ buồn, không nghĩ tới, hiểu hiểu huyễn thú nhìn qua còn muốn buồn một ít, bọn họ vợ chồng hai người huyễn thú đều giống nhau buồn. Bọn họ quả nhiên là trời sinh một đôi A, Bác thần linh trong lòng cảm thán nói. Diệp Hiểu Vũ thấy Bác thần linh đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chính mình huyễn thú, còn tưởng rằng hắn bị chính mình đáng yêu tiểu huyễn thú cấp hấp dẫn ở. Nàng vội vàng cười tủm tỉm đem tiểu hoàng tử đưa tới Bắc Thần Linh trước mắt, biết ngươi thích này đó đáng yêu tiểu động vật, tới, tỷ tỷ ta cho ngươi xem, nhà ta đáng yêu tiểu hoàng tử, ngươi xem một chút, đây là phu quân của ta. Đúng lúc này, một tiếng mỏng manh ngao ngao thanh truyền ra tới, Diệp Hiểu Vũ tầm mắt theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy Bắc Thần Linh và tao phía trước cũng toát ra một cái đầu nhỏ, kia viên hồ hồ trên đầu còn có hai cái phồng lên bọc nhỏ. Ngao ngao ngao ngao. Tịp tịp tịp tịp. Bắc Thần Linh và tao trước cái kia viên hồ hồ đầu hướng về phía Diệp Hiểu Vũ trong tay tiểu hoàng tử kêu hai tiếng, mà tiểu hoàng tử cũng hướng nó hồi kêu hai tiếng. Diệp Hiểu Vũ thấy thế, hai mắt tức khắc hơi hơi cong lên, phu quân, nhà ngươi tiểu huyễn thu cùng nhà ta tiểu hoàng tử chào hỏi đâu, ngươi chính là cái gì huyễn thú đâu? Lấy ra tới cho ta xem một chút. Linh nhi huyễn thú là một cái tiểu loài bọ sát. Bắc Thần Linh ngữ khí rất là ghét bỏ một tay đem vạt áo phía trước kia viên hồ hồ đầu nắm ra tới. Một cái cả người trơn bóng màu xanh lá con rắn nhỏ xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt, con rắn nhỏ này đại khái có 3 thước trường, chán thượng hơi hơi cố lấy có 2 cái bọc nhỏ. Ngươi huyễn thú là một con rắn nha? Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi. Ngao ngao ngao ngao, bổn tọa mới không phải xà, bổn tọa là thanh long, ngu xuẩn nhân loại, không cần vũ nhục bổn tọa. Con rắn nhỏ nghe được Diệp Hiểu Vũ nói nó là xà, tức khắc không cao hứng, hướng Diệp Hiểu Vũ lớn tiếng gọi hai tiếng, nhìn dáng vẻ giống như đối nàng rất bất mãn. Diệp Hiểu Vũ ngẩn ra một chút, từ nhỏ liền quen thuộc các loại tiểu động vật, nàng phát hiện Bắc Thần Linh huyễn thú đối nàng giống như có chút địch ý, nàng không biết là chuyện như thế nào. Tiếp đi, tiếp đi. Tiểu hoàng tử cũng phát hiện con rắn nhỏ đối chủ nhân nhà mình thái độ, tức khắc nổi giận, nó đập này cánh hướng con rắn nhỏ lớn tiếng giận kêu vài tiếng, mở ra nhọn nhọn miệng nhỏ phụt một chút, phun ra một đoàn tiểu ngọn lửa. Bất quá bởi vì nó quá nhỏ, kia ngọn lửa mới ra tới, liền biến mất, hoàn toàn đến không được con rắn nhỏ nơi đó đi. Ngươi dám đối ta nương tử lớn tiếng như vậy gọi, ngươi muốn chết sao? Cùng thời khắc đó, Bắc Thần Linh cũng túi đầu trừng mắt chính mình huyễn thú, con rắn nhỏ huyễn thú thấy Bắc Thần Linh như vậy trừng nó, tức khắc co rụt lại đầu. Ngao ngao, cái này sát tinh thật là đáng sợ, bổn tọa chỉ là muốn sửa đúng một chút kia nhân loại nữ nhân xưng hô mà thôi, dùng đến như vậy không sao, bất quá kia nhân loại nữ nhân phu hóa ra tới huyễn thú thế nhưng sẽ phun hỏa, nó hơi thở rất quen thuộc a, chẳng lẽ là hỏa phượng? Sao có thể đâu, bổn tọa là bởi vì một ít ngoài ý muốn lưu lạc ở chỗ này, hỏa phượng không phải hảo hảo ở thần giới sao, như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này. Chương 237 nó là công vẫn là mẫu. Diệp Hiểu Vũ tắc có chút ngoài ý muốn nhìn Bắc Thần Linh, ngốc tử phu quân giống như đối chính hắn phu hóa ra tới huyễn thú có chút ghét bỏ, mà kia con rắn nhỏ huyễn thú lại giống như thực sợ hai hắn giống nhau, tại sao lại như vậy từ đâu? Tựa hồ nhận thấy được nàng nghi hoặc ánh mắt, Bắc Thần Linh cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, nương tử, Linh Nhi không thích xả, chúng nó lớn lên quá xấu. Thanh Long tức giận đến nho nhỏ thân thể đều vặn mẹo, bổn tọa không phải xả, không cần vũ nhục bổn tọa, a a a. Nếu không phải đã xảy ra ngoài ý muốn, nó luôn rơi xuống về lò nấu lại nông nỗi, nó thật sự rất muốn cùng cái này đáng giận ra hỏa đại chiến 300 cái hiệp, tuy rằng liền tính toàn thịnh thời kỳ cũng có lẽ không đủ hắn lợi hại. Ô ô, không mang theo như vậy khi dễ lòng, đã xảy ra ngoài ý muốn về lò nấu lại, biến thành cái này trận pháp huyễn thú liền tính, thế nhưng còn bị cái này trong truyền thuyết sát tinh cấp phu hóa ra tới, còn lọt vào hắn ghét bỏ. Bổn tọa chính là Thanh Long A, Thanh Long A, Thanh Long là cái gì ngươi biết không? Là thần thú A. Rất nhiều tu sĩ đều tranh nhau đoạt thần thú A, ngươi tạo sao? Ngươi không cần vũ nhục bổn tọa A. Thanh Long nội tâm rít gào không ngừng rít gào, nếu có thể, nó rất muốn đem Bắc Thần Linh quần ẩu một đốn, hơn nữa vẫn là hung hăng quần ẩu cái loại này. Nhưng là đương nó tiếp thu đến Bắc Thần Linh kia ghét bỏ lại lạnh băng sắc bén ánh mắt là lúc, nó cả con rồng đều héo, tính kia sát tinh vẫn là thiếu treo chọc thì tốt hơn, hảo Long không ăn trước mắt mệt, gia hỏa này ở thần giới chính là. Nghĩ đến đây Thanh Long liền xúc đầu. Đáng thương hề hề bị Bắc Thần Linh hai tay chỉ méo treo ở không trung, giống như game over giống nhau. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Thanh Long này phó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, còn tưởng rằng nó là nghe được Bắc Thần Linh nói nó lớn lên xấu, cảm thấy thương tâm, nàng tức khắc có chút không đành lòng. Linh Nhi phu quân, này con rắn nhỏ hảo đáng thương, ngươi không cần ghét bỏ nó, hơn nữa nó lớn lên cũng không xấu à. Thanh Long. Hảo phiền, bổn tọa không phải xả, là thần thú Thanh Long, là Thanh Long a. Hảo muốn đem cái này vô tri nhân loại chụp bẹp. Bắc Thần Linh liếc Thanh Long muốn báo nổi Thanh Long liếc mắt một cái, Thanh Long lần thứ hai héo. Phu quân, ngươi này con rắn nhỏ lấy tên không? Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi. Thanh Long hít sâu. Bổn tọa không cùng vô tri nhân loại so đo, không tức giận, bổn tọa không có sinh khí. Bắc Thần Linh lười biếng nói, đã kêu tiểu loài bỏ sát, nương tử ngươi xem có phải hay không thực chuẩn xác. Thanh Long tức giận đến cả người run rẩy. Không tức giận, bổn tọa là rộng lượng thần thú, không cùng không văn hóa vấn đề sát tinh so đo, ngao ngao ngao. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Thanh Long cả người run rẩy bộ dáng, từ nó viên tầm thường trong mắt, nàng thấy được một tia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên nó đối nhà mình phu quân lấy tên không hài lòng. Này trên đầu dài quá hai cái bọc nhỏ tiểu thanh xà kỳ thật rất hiểu nhân tính, còn biết sinh khí đâu, thật đáng yêu. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ có chút không tán đồng nói, rõ ràng là một con rắn, phu quân như thế nào có thể lấy như vậy tên đâu. Thanh Long đã tự động che đậy Diệp Hiểu Vũ nói nó là một con rắn nói, nó ngẩng đầu lên hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Hiểu Vũ, mang theo hai cái tiểu nổi một đầu không ngừng điểm. Đúng vậy, bổn tọa đường đường thần thú Thanh Long, như thế nào có thể lấy như vậy rất cách tên đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Thanh Long gật đầu tán đồng chính mình nói, còn hai mắt nước mắt lưng tròng, cực kỳ nhân tính hóa bộ dáng, đại đại manh hóa nàng tâm. Nàng hai mắt nháy mắt hóa thành một đôi tình yêu đảo, hảo đáng yêu con rắn nhỏ, ta tới giúp nó lấy cái tên hảo. Nói nàng đôi tay sờ sờ cằm, nhìn bị Bắc Thần Linh méo treo ở không trung một đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn chính mình Thanh Long. Tiểu gia hỏa này cả người màu xanh lá, đã kêu Thanh Huyền hảo. Nói Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm rỗi tay sờ sờ Thanh Long đầu, tiểu Thanh Huyền, ngươi thích tên này sao? Chương 238 mới sinh ra liền ăn sạch linh cô. Thanh Long nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, lệ nóng doanh tròng điểm điểm đầu, ô ô so với kia cái gì tiểu loài bò sát mạnh hơn nhiều. Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn không gian bên ngoài Diệp Hiểu Vũ, gâu gâu, còn tưởng rằng đồ tham ăn chủ nhân sẽ cho này Thanh Long khởi một cái thanh dưa, rau xanh chờ tên đâu, không nghĩ tới thế nhưng như thế văn nhã, thật đúng là không thấy ra tới a. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ phía trước cùng những người khác tiểu thú loại lấy tên đều là này đó kỳ ba đồ ăn tên, không nghĩ tới lần này thế nhưng không giống nhau, cho nên có chút ra ngoài Tiểu Bạch dự kiến. Bác Thần Linh nâng lên tay liếc Thanh Long liếc mắt một cái, chỉ thấy này tiểu Thanh Long một bộ cảm động đến rơi nước mắt nhìn nhà mình nương tử, cặp mắt kia thiếu chút nữa không có tỏa ánh sáng, hắn tức khắc có chút không vui, tùy tay đem nó nhét vào chính mình vào áo, ngăn cách nó tầm mắt, không cho nó xem Diệp Hiểu Vũ. Hiểu hiểu, chúng ta đã phu hóa ra huyến thú. Hiện tại thu thập ánh mặt trời cùng Linh Cô đi, gia hỏa này ăn đến chính là rất nhiều, Linh Nhi vừa rồi trích Linh Cô cùng Kim Sắc Thái Dương đã bị nó ăn sạch. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, ngươi con rắn nhỏ rất có thể ăn, may mắn ta tiểu hoàn tử sức ăn thiếu. Tìm tìm tìm tìm nàng vừa dứt lời, một trận rồn dập tìm tìm tiếng vang lên. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu xem một chút, chỉ thấy tiểu hoàn tử miệng ngậm một đóa Linh Cô, ba nháy tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Ngươi muốn ăn Linh Cô sao? Ngươi như vậy tiểu có thể ăn lớn như vậy đóa Linh Cô sao? Tới, tỷ tỷ giúp ngươi xé nát làm ngươi ăn. Những lời này còn chưa nói xong, chỉ thấy màu đỏ chim nhỏ tiểu hoàn tử lớn lên cái miệng nhỏ, dơ lên một con tiểu cánh đỡ lấy Linh Cô, hai ba hạ liền đem so nó toàn bộ thân thể đều còn muốn đại gấp đôi Linh Cô cấp nuốt vào trong bụng. Diệp Hiểu Vũ, nàng có loại không tốt lắm dự cảm, thần thức lập tức thăm tiến vào tao pháp thuật trong không gian mặt, phát hiện bên trong một mảnh trống rỗng, cái gì đều không có. Vừa rồi nơi đó còn có một đống lớn Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương. Ngươi sẽ không đem bên trong đồ ăn đều ăn sạch đi. Diệp Hiểu Vũ có chút không dám tin tưởng hỏi. Tìm đi tiểu hoàng tử vui sướng đập cánh hướng Diệp Hiểu Vũ kêu hai tiếng, đầu nhỏ gật đầu như tỏi. Diệp Hiểu Vũ không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt, thiên a, ngươi mới sinh ra mới bao lâu thời gian, vừa rồi kia một đống Linh Cô liền tính là ta cùng phu quân không ngừng ăn, đều phải ba ngày mới ăn xong, ngươi thế nhưng lập tức liền ăn sạch, ngươi bụng khó chịu sao? Có thể hay không tiêu hóa bất lương đâu. Nói nàng đau lòng nâng lên tiểu hoàng tử, thần thức từ trên xuống dưới đem tiểu hoàng tử kiểm tra rồi một lần, phát hiện nó trên người hơi thở càng thêm mãnh liệt, thân thể một chút sự tình đều không có. Không cấm âm thầm bội phục lên, một con mới sinh ra còn không đến nửa giờ chim nhỏ, đem một đống hai người ăn ba ngày đồ ăn phân lượng mới có thể ăn xong Linh Cô cấp ăn xong rồi. Hơn nữa thân thể còn đánh giấm đều không có, việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nói ra ai sẽ tin tưởng đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ nhìn về phía Bắc Thần Linh, phu quân, nhà ngươi con rắn nhỏ cũng đem kia đôi Linh Cô ăn xong rồi. Bắc Thần Linh gật gật đầu, nó còn không có ăn no đâu. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu nhìn tiểu hoàng tử điểm điểm mang theo vỏ trứng đầu nhỏ, tiếp đi, chủ nhân, đã đói bụng, đồ ăn, ta muốn ăn ăn ngon Linh Cô, ta tưởng nhanh lên lớn lên. Ngươi có thể nói, Diệp Hiểu Vũ trừng lớn đôi mắt, nàng xem như chấn động ở, mới ra thanh chim nhỏ thế nhưng có thể nói. Quá không thể tưởng tượng, này nên không phải là cái gì lợi hại huyễn thú đi. Vừa rồi nó giống như còn sẽ phun hỏa đâu. Diệp Hiểu Vũ cái này ý niệm vừa ra xuống dưới, tiểu bạch thanh âm liền truyền đến, chủ nhân, đó là thần thú hỏa phượng, mà nhà ngươi phu quân cái kia thanh xà kỳ thật thanh long ấu niên kỳ, các ngươi vận khí không tồi, lấy cái huyễn thú chứng thế nhưng còn có thể phu hóa ra này hai chỉ thần thú. Chương 239 sức ăn kinh người huyền thú. Diệp Hiểu Vũ hiển nhiên không hướng cái này phương diện tưởng, nàng phu hóa thế nhưng là hỏa phượng, linh nhi phu quân trong tay chính là thanh long, này cũng quá khoa trương. Đây là đang nằm mơ sao? Tỷ tỷ như thế nào cảm giác sự tình như vậy không chân thật đâu? Bất quá thực mau Diệp Hiểu Vũ liền bình tĩnh trở lại, liền tính là hỏa phượng thì thế nào? Đây là thế giới giả thuyết, nơi này tất cả đồ vật đều là hư cấu, nàng phu hóa ra hỏa phượng, linh nhi phu quân phu hóa ra thanh long, nói không chừng người khác còn sẽ phu hóa ra khác thần thú đâu. Cái này là thí luyện, huyễn thú cấp bậc cũng cao nói, đạt được hẳn là sẽ càng cao, bất quá hiện tại vấn đề là chúng nó sức ăn rất lớn, đến nhanh lên tìm kiếm nhiều điểm linh cô cùng tiểu thái dương mới được. May mắn cái này khu vực còn có rất nhiều linh cô cùng tiểu thái dương còn không có ngắt lấy xong, bất quá nàng đến nhanh hơn thời gian mới được. Bởi vì hiện tại nàng cùng Bắc Thần Linh đã phu hóa ra huyền thú, tin tức vừa rồi đã bị giả thuyết không gian kia mở mịt thanh âm thông báo qua. Vừa rồi bắt đầu nuôi nấng thời điểm, nói vậy đã rất nhiều người mơ ước trong tay bọn họ linh cô cùng tiểu thái dương lại đây, hiện tại tiểu huyền thú phu hóa ra tới, không thể đủ bảo đảm mặt khác người dự thi sẽ không lại đây đoạt. May mắn nàng có ẩn thân chú thuật thực dùng tốt, chỉ cần là tu vi so nàng thấp tu sĩ đều phát hiện không được nàng, đương nhiên nàng cho dù là gặp được cũng không có bao lớn vấn đề. Linh Nhi phu quân, chúng ta phu hóa ra tới huyễn thú sức ăn kinh người, hiện tại chúng ta liền nhanh lên ngắt lấy Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương đi. Bác Thần Linh gật gật đầu, hảo. Vì thế hai người lại lần nữa động thủ điên cuồng ngắt lấy Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương, Diệp Hiểu Vũ ghét bỏ từng đóa Linh Cô trích, một đám Tiểu Thái Dương trích hảo phiền toái. Nàng không ngừng thúc giục Linh căn lực lượng, vô số màu xanh lục quang mang xuất hiện ở nàng thân thể bốn phía, hóa thành hàng ngàn hàng vạn nói mạn đằng bao trùm ở bờ cắt mặt cùng xa trên tường. Một hệ linh lực mang theo từng trận sinh cơ dung nhập bờ cắt cùng sa tường, chỉ chốc lát sau, Bắc Thần Linh liền nhìn đến trên mặt đất mọc ra từng đóa màu vàng linh cô, giống như một phen đem tiểu dù giống nhau. Những cái đó tiểu ánh nắng mang vạn trượng xuất hiện ở sa tường phía trên, chiếu rọi này tiểu linh cô, những cái đó tiểu linh cô chậm rãi lớn lên, tản ra mãnh liệt hơi thở. Tiểu hoàng tử cùng tiểu thanh long tựa hồ cảm ứng được linh cô hơi thở, chúng nó sôi nổi từ từng người chủ nhân và táo không gian bỏ ra tới, lung lay chạy rơi xuống trên mặt đất. Hưng phấn kích động hướng tới những cái đó linh cô mà đi. Hai chỉ tiểu huyễn thú nơi đi đến, tảng lớn linh cô lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Diệp Hiểu Vũ một bên duy trì linh lực một bên giật mình nhìn trước mắt hai tiểu chỉ không ngừng bay nhanh nuốt ăn linh cô. Tốc độ này sức ăn không có nhất kinh người, chỉ có càng kinh người. Mấy cái hô hấp thời gian, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh nơi cái này địa phương sở hữu linh cô cùng tiểu thái dương đều bị tiêu trừ đến không còn một mảnh. An phòng chừng có vài trăm cái linh cô, hai tiểu chỉ mới thỏa mãn đánh cái no cách, tung ta tung tăng loạn trọng thân mình hướng Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người phương hướng chạy tới. Diệp Hiểu Vũ đem tiểu hoàng tử nâng lên tới, tinh tế quan khán, phát hiện nó như cũ cùng vừa rồi sinh ra thời điểm như vậy tiểu, căn bản không có lớn lên quá. Tiểu thanh xà giống nhau, như cũ là nho nhỏ một cái, theo Bắc Thần Linh chân nỗ lực thở hổn hển hướng lên trên bò. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi chịu chịu khóe mắt. Như vậy nhiều linh cô ăn xong bụng thế nhưng một chút cũng chưa lớn lên, chẳng lẽ huyễn thú bụng đều là cái động không đáy không thành. Tiếp đi, chủ nhân, nơi này không có đồ ăn, chúng ta đi địa phương khác đi. Tiểu hoàng tử chấp tròn xoe đậu xanh mắt thấy Diệp Hiểu Vũ, hơn nữa còn thân mật mổ mổ tay nàng chỉ. Diệp Hiểu Vũ có chút lo lắng nói, tiểu hoàng tử, ngươi vừa rồi ăn vài trăm cái linh cô cũng, mỗi cái linh cô đều có bát to như vậy đại, ngươi không có sao. Tiểu hoàng tử hai chỉ cánh lẫn nhau bang một chút, cao hứng phấn chấn nói, một chút đều không có. Viên còn có thể ăn, ta cùng kia tiểu thanh long tỷ thí ai ăn đến nhiều đâu, chủ nhân, ngươi sẽ không làm ta thua đi. Nói xong lúc sau, nó tràn ngập chờ mong nhìn Diệp Hiểu Vũ. Chương 240 chỉ còn lại có 3 cái thái dương. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh đôi vợ chồng này tạm thời đương nổi lên mai cha cùng bà vũ nhân vật, ở trong mê cung mặt không ngừng tìm kiếm linh cô cùng tiểu thái dương, bọn họ mua đến một chỗ, thực mau liền đem kia địa phương linh cô cấp toàn bộ tiêu hao rớt. Sau đó lại đổi một chỗ. Trích xong một chỗ lại đổi một chỗ, khác dự thi đệ tử đều còn không có phát hiện linh cô tung tích, bọn họ đã đem nửa cái mê cung linh cô đều quét hết. Bởi vì bọn họ ngắt lấy linh cô cùng tiểu thái dương tốc độ quá nhanh, dẫn tới giả thuyết không gian đã xảy ra một ít biến hóa, đột nhiên có người phát hiện không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn không trung thái dương. Đến một chút, đối bên người đồng bọn nói, đại nghiêu, ngươi xem, không trung giống như thiếu vài cái thái dương, nếu ta nhớ không lầm nói, không trung không phải có 9 thái dương sao? Vì cái gì hiện tại chỉ có 5 cái? Vị kia bị người coi là đại ngưu đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn thấy được cao cao treo ở trên bầu trời 5 cái thái dương chung trong đó một cái quang mang dần dần ám xuống dưới, cuối cùng thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Ta cũng phát hiện, những cái đó thái dương đang ở biến mất, vừa rồi ta nhìn đến có một cái thái dương không thấy. Đại Ngưu mở miệng nói. Mặt khác một người đệ tử chen vào nói nói, này đó thái dương cũng không biết sao lại thế này, số lượng nhiều như vậy, hiện tại biến mất mấy cái, lao tử cảm giác mát mẻ nhiều. Đúng vậy, tốt nhất này đó thái dương toàn bộ biến mất xong, mẹ nó, tiến vào nơi này đã nửa tháng, một đóa linh cô cũng chưa tìm được, còn bị này chín thái dương nướng đến thiếu chút nữa thành thây khô. Chính là a, này thế giới giả thuyết thế nhưng còn không có đêm tối, cũng quá cổ quái, thiếu điểm thái dương hảo, a, ngươi xem lại mất đi một cái, hiện tại chỉ có ba cái thái dương. Thật tốt quá, không như vậy nhiệt. Thế giới giả thuyết nội tham gia thí luyện đệ tử đều thấy được trên bầu trời mấy cái thái dương đã biến thành ba cái thái dương. Tức khắc cao hứng nhảy dựng lên, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà đúng lúc này, vì lâu chưa từng xuất hiện mờ mịt thanh âm lúc này vang lên tới, đại thái dương chỉ còn lại có 3 cái, kim sắc tiểu thái dương sắp biến mất, thỉnh các người dự thi kiểm kê hảo tự mình nhiệm vụ trình độ. Đương thái dương chỉ còn lại có 1 cái thời điểm, kim sắc tiểu thái dương liền hết sạch, 1 tháng lúc sau, đi ra mê cung hơn nữa huyên thu cấp bậc càng cao người, điểm liền càng cao, còn có thêm vào khen thưởng. Vừa rồi còn không có tới kịp cao hứng thí luyện đệ tử nghe được lời này lúc sau, mọi người cơ hồ cùng thời gian bị người ấn nút tạm dừng giống nhau, đều sôi nổi dừng hình ảnh tại chỗ, vẫn duy trì nguyên lai tư thái. Ước chừng 10 tức thời gian lúc sau, mọi người mới lần thứ 2 buộc phát ra từng đợt cường đại thả chấn động gọi thanh, cái gì? Bầu trời chín thái dương thế nhưng là sinh sản kim sắc tiểu thái dương. Đây là chơi chúng ta đi. Ta còn không biết ở nơi nào tìm được tiểu thái dương cùng tiểu linh cô đâu. Sao lại có thể bộ dáng này đâu? Ai đem tiểu thái dương đều cầm đi. Quá đáng giận, nhất định là vừa mới báo quá 13,000 hào cùng 13,001 hào hai người kia. Này hai người cũng quá thiếu đạo đức, thế nhưng đem tất cả đồ vật đều đoạt đi rồi, này thi đấu còn có cho hay không chúng ta thông qua. Chính là A, hai người kia rốt cuộc là ai đâu. Đừng làm cho lão tử biết là ai, gặp được 1-2 phải đưa bọn họ ra bẻ rất không thể. Nói như vậy nhiều làm gì, thái dương sắp biến mất, hiện tại quan trọng nhất chính là... Chúng ta muốn chạy nhanh tìm được Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương A, chạy nhanh tìm đi. Có người cấp vội vàng tức giận mắng đem kim sắc Tiểu Thái Dương cướp đi người, có người tắc sốt ruột nghĩ như thế nào tìm kiếm Linh Cô, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới giả thuyết lại lần nữa nổ tung nổi. Mà tạo thành cục diện này hai cái đầu sỏ gây tội Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh, thì tại mê cung mặt khác một đầu ra sức ngắt lấy Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương, nuôi nấng bọn họ linh sủng. Diệp Hiểu Vũ nhìn đứng ở chính mình trên vai mặt, vẫn là nho nhỏ một đoàn chán thượng còn đỉnh một mảnh vỏ trứng, một đôi cánh phụng một đóa so thân thể hắn còn muốn đánh một vòng Linh Cô liều mạng mổ ăn tiểu hoàng tử. Trên mặt lộ ra một mặt ưu sầu biểu tình, ô ô hảo lo lắng à, nhà ta huyên thú cơ hồ ăn vài hecta Linh Cô, nửa tháng thời gian cũng đi qua. Thế nhưng còn cùng sinh ra thời điểm giống nhau, một chút cũng chưa lớn lên. Chương 241 cao cấp theo dõi chú. Phú chú. Liên ở Diệp Hiểu Vũ cảm khái nàng cùng Bắc Thần Linh huyên thú ăn nhiều như vậy. Thế nhưng không có lớn lên một tia thời điểm, nàng đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một tia khác thường dao động. Nàng nheo nheo mắt, tiểu bạch vội vàng mở miệng nói, chủ nhân, là theo dõi chú, có người muốn theo dõi ngươi, hơn nữa vẫn là cao cấp theo dõi chú, ngươi hiện tại vô pháp giải. Cao cấp theo dõi chú. Diệp Hiểu Vũ có chút khiếp sợ, nơi này chẳng lẽ còn có tu vi ở nàng phía trên hơn nữa hiểu được chú thuật tu sĩ. Giờ khắc này nàng nghĩ tới Nam Cung Phỉ Phỉ, bất quá ngay sau đó đã bị nàng phủ định. Nam Cung Phỉ Phỉ chỉ có luyện khí kỳ đại viên mãn, còn chưa tới trúc cơ kỳ đâu, nếu đến trúc cơ kỳ nói, lấy người này tính cách đã sớm ra tới khoe ra. Chủ nhân, này cao cấp theo dõi chú là một chương cao cấp phù chú, cái gọi là phù chú chính là đem chú thuật cùng đùa chú kết hợp ở bên nhau, cái này theo dõi phù chú hẳn là có nhân sự trước hòa hảo, hiện tại lấy ra tới dùng. Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa truyền tiến Diệp Hiểu Vũ trong thai. Này theo dõi phù chú muốn như thế nào phá? Diệp Hiểu Vũ nhìn đến kia trương theo dõi phủ chú hơi thở ly nàng càng ngày càng gần, đẹp mày liêu không cấm âm thầm nhân lại. Nàng hiện tại nhưng không nghĩ bị người theo dõi phát hiện, bởi vì khảo hạch thời gian đã qua nửa tháng, nàng cùng Bắc Thần Linh hai người đã nuôi nấng huyễn thú nuôi nấng thời gian dài như vậy. Nếu là có người hiện tại ra tới đoạt huyễn thú nói, vậy phiền thoái, cũng không biết đối phương tu vi rất cao, có hay không người làm giúp đỡ. Diệp Hiểu Vũ phát hiện kia theo dõi chú, Bắc Thần Linh tự nhiên cũng phát hiện, theo dõi phủ chú. Thế nhưng có người nhằm vào Hiểu Hiểu, vậy đừng trách bổn quân không khách khí. Nghĩ đến đây hắn ra vẻ cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau, túi đầu đi phía trước đi đến ngắt lấy Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương, chờ rời đi Diệp Hiểu Vũ có chút khoảng cách thời điểm. Hắn một tay dán trên mặt đất, một tay năm ngón tay bay nhanh động vài cái, một cái ám màu lam phủ văn xuất hiện, nháy mắt hóa thành một đạo quang hướng tới theo dõi phủ chú địa phương mà đi. Này hết thể làm được thập phần bí ẩn, làm xong này hết thể lúc sau, hắn lại dường như không có việc gì bắt đầu ngắt lấy Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương. Bên này Diệp Hiểu Vũ chính tự hỏi như thế nào tránh đi cái này theo dõi phủ chú, đột nhiên phát hiện kia cổ hướng về phía nàng mà đến theo dõi phủ chú hơi thở thế nhưng thay đổi phương hướng, nhanh chóng chiều khác phương hướng mà đi. Nó đi rồi. Diệp Hiểu Vũ thần thức triển khai lẳng lặng quan sát đến vừa rồi sắp tiếp cận nàng theo dõi phủ, nghi hoặc mở miệng nói, vì cái gì đột nhiên đi rồi đâu? Chẳng lẽ này theo dõi phủ mục tiêu không phải ta? Có khả năng không phải ngươi? Tiểu Bạch nói trong lòng ám chọc chọc nói, mới là lạ đâu, chủ nhân, này theo dõi phủ chú mục tiêu nhất định là ngươi, bất quá bị người nào đó thay đổi phương hướng mà thôi. Không phải ta liền hảo. Diệp Hiểu Vũ có chút an tâm xuống dưới, nàng nhưng không nghĩ bị trở thành mọi người công địch đâu. Càng gần đến mức cuối những người đó liền càng điên cuồng, đặc biệt là tới rồi hiện tại, Tiểu Thái Dương sắp biến mất, nàng có thể khẳng định, trong khoảng thời gian này giả thuyết không gian nội Tiểu Thái Dương cùng Tiểu Linh cô đã bị nàng cùng Bắc Thần Linh ngắt lấy đến không sai biệt lắm. Chúc mừng đệ tam vạn linh nhất hảo, bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng, trở thành đệ tam danh bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng thí luyện đệ tử. Lúc này mở mịt thanh âm vang lên tới. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày, có người bắt đầu phát hiện sa mạc bí mật, còn có nửa tháng thời gian. Bầu trời Thái Dương lúc này cũng chỉ dư lại 3 cái, nếu Thái Dương chỉ còn lại có 1 cái thời điểm, Tiểu Thái Dương liền hoàn toàn biến mất. Có người đã phát hiện sa mạc bí mật, nói vậy qua không bao lâu, sẽ có càng nhiều người lục tục phát hiện này bí mật, cũng không biết người khác huyễn thú là cái dạng gì. Có thể hay không cùng Tiểu Hoàng Tử cùng Thanh Huyền như vậy, như thế nào ăn đều trường không lớn. Nếu là nói vậy, Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương tranh đoạt liền càng thêm kịch liệt, nghĩ đến đây nàng tiếp đón Bắc Thần Linh, Phu Quân, có người phát hiện sa mạc bí mật. Chúng ta đến chạy nhanh xuống tay mới được, nhiều trích điểm Tiểu Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương. Hảo. Bắc Thần Linh liên tục gật đầu. Chương 242 Nam Cung Phỉ Phỉ ý tưởng. Ở thế giới giả thuyết chỗ nào đó, Nam Cung Phỉ Phỉ chính nhìn chằm chằm trong tay một cái nho nhỏ hình tròn gương, này trên gương mặt có một cái màu đỏ quang điểm đang ở không ngừng về phía trước di động. Di động tốc độ càng ngày càng chậm mới vừa khai thời điểm, này màu đỏ quang điểm di động tốc độ thập phần mau, đột nhiên liền chậm lại. Đó chính là thuyết minh truy tung phủ chú đã tìm được mục tiêu. Cái này truy tung phủ chú là Mai chấp sự cho nàng cao cấp truy tung phủ chú tới, chỉ cần đối với phủ chú hạ đạt mệnh lệnh, này truy tung phủ chú là có thể đủ căn cứ chủ nhân tâm ý tiến hành theo dõi. Tuy rằng truy tung thời điểm bởi vì không có tinh chuẩn theo dõi mục tiêu, cho nên cho dù là cao cấp truy tung phủ muốn tìm kiếm nàng muốn tìm kiếm cái kia phu hóa ra huyễn thú người cũng tương đối gian nan. Bất quá toàn bộ thế giới giả thuyết liền kia 13,000 hào thí luyện đệ tử cùng 13,001 hào thí luyện đệ tử phu hóa ra huyễn thú, cho nên theo dõi phủ có thể căn cứ cái này thế giới giả thuyết nhiều ra tới những cái đó hơi thở phán đoán, phu hóa ra tới huyễn thú ở địa phương nào. Theo dõi phủ chú ở không có tìm được mục tiêu thời điểm sẽ di động thực mau, đương nó phát hiện có thể mục tiêu thời điểm tốc độ liền sẽ chậm rãi biến chậm, chờ ngừng ở chỗ nào đó không ngừng đảo quanh thời điểm, chính là phát hiện mục tiêu. Hiện tại Nam Cung Phỉ Phỉ phát hiện truy tung phù chú di động tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, nàng trong lòng không cấm vui vẻ, thật tốt quá liền phải tìm được mục tiêu. Suốt nửa tháng thời gian, này thế giới giả thuyết cũng không biết có bao nhiêu đại, nơi nơi đều là xa tường mê cung, nàng ở chỗ này xoay đã lâu cũng không biết thân ở nơi nào, kêu cái gì Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương liền bóng dáng đều không thấy một cái. Xoay chuyển nàng đều có điểm bực bội, hiện tại theo dõi phù rốt cuộc có mục tiêu, thật sự thật tốt quá. Nam Cung Phỉ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm hình tròn gương, đang định chờ điểm đỏ dừng lại thời điểm, liền lập tức bóp nát theo dõi phù chú tử phù thuấn di đến mục tiêu sở tại. Truy tung phù chú một vẽ ra tới chính là một bộ, truy tung cùng nháy mắt di động phù chú, chỉ cần truy tung phù chú tỏa định mục tiêu, người sử dụng có thể bóp nát nháy mắt di động phù chú đi trước mục đích địa. Nam Cung Phỉ Phỉ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hình tròn trên gương điểm đỏ, trong lòng tưởng tượng thấy chính mình đem kia hai người huyễn thú đều đoạt lấy tới. Còn có buộc bọn họ nói ra tìm kiếm Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương biện pháp, như vậy cửa thứ nhất này thí luyện nàng liền không có bất luận cái gì áp lực. Bất quá cái này ý niệm vừa mới ở nàng trong đầu hiện lên, hình tròn trong gương mặt cái kia điểm đỏ đột nhiên lại nhanh hơn hành động tốc độ, hơn nữa thay đổi phương hướng. Sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên thay đổi phương hướng rồi? Chẳng lẽ nói có người phát hiện truy tung phụ chú, kia 13,000 hào cùng 13,001 hào chạy trốn? Nam Cung Phỉ Phỉ nghi hoặc nhìn hình tròn gương. Màu đỏ viên điểm thay đổi phương hướng lúc sau, không ngừng nhanh chóng di động, ở toàn bộ hình tròn trong gương mặt không ngừng chạy tới chạy lui, cuối cùng toàn bộ viên điểm nổ tung. Nam Cung Phỉ Phỉ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì truy tung phù sẽ đột nhiên vỡ vụn? Chẳng lẽ có người đem nó hủy diệt rồi? Đúng lúc này thế giới giả thuyết trung kia đem mở mịt thanh âm vang lên. Chúc mừng đệ 2 vạn linh số 8, thứ 9000 hào, thứ 5009 hào, đệ nhất ngàn linh nhất hào thí luyện đệ tử, bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng. Chúc mừng đệ 3000 hào, thứ 7800 hào, thứ 9300 hào, thứ 999 hào thí luyện đệ tử bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng. Nam Cung Phỉ Phỉ đôi mắt mị mị, càng ngày càng nhiều người tìm kiếm đến linh cô cùng kim sắc thái dương. Không được nàng hiện tại liền này đó linh cô cùng kim sắc thái dương bóng dáng đều nhìn không tới, còn như vậy đi xuống nàng cái thứ nhất thí luyện sẽ lấy thất bại chấm dứt. Còn không biết phía dưới thí luyện thế nào, nếu là vẫn là như vậy biến thái nói, nàng sẽ vô pháp tiến vào thiên vân phái, đến đi xem một chút truy tung phủ rốt cuộc phát sinh chuyện gì mới được. Nghĩ đến đây Nam Cung Phỉ Phỉ bóp nát nháy mắt di động phụ chú, cả người biến mất tại chỗ. Chương 243 giết người đoạt bảo. Theo thời gian càng ngày càng sau này, giả thuyết không gian kia mở mịt thanh âm xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, đều là chúc mừng thí luyện đệ tử bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng. Càng ngày càng nhiều người phát hiện sa mạc bí mật, tìm được rồi linh cô cùng tiểu thái dương, cạnh tranh đã càng lúc càng lớn. Giả thuyết không gian người càng ngày càng sốt ruột. Nam Cung Phỉ Phỉ đi vào truy tung phù nổ tung vị trí, phát hiện bốn phía cũng không có bất luận cái gì không ổn, nghĩ đến là có người phát hiện truy tung phù sở hữu đem này phá hư. Rốt cuộc là người phương nào việc làm đâu? Này truy tung phủ chính là Mai Chấp Sự tự mình làm, Mai Chấp Sự tu vi là trúc cơ kỳ đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội liền tiến vào kim đăng kỳ, theo đạo lý tới nói, nơi này thí luyện người hẳn là sẽ không có người có như vậy cao tu vi mới đối. Nếu là có như vậy cao tu vi nói, không có khả năng còn ở nơi này thí luyện, không phải cho rằng nói, đó chính là truy tung phủ ra vấn đề. Chẳng lẽ nói giả thuyết không gian không thể đủ dùng truy tung phủ chú? Đúng rồi, giả thuyết không gian là thần hồn tiến vào. Tuy rằng nói tiến vào nơi này thời điểm, mỗi cái tu sĩ đều có thể đủ mang theo pháp bảo tiến vào, bất quá tiến vào lúc sau, tu vi đều bị áp chế. Nghĩ đến pháp bảo cũng sẽ bị này không gian làm một ít giam cầm, nói cách khác, truy tung phủ chú có khả năng không dùng được, nếu là như vậy nên làm cái gì bây giờ đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ có chút bực bội nhìn trong tay hình tròn gương, bên hai nghe giả thuyết không gian không ngừng tuyên bố có người phu hóa ra huyễn thú. Nhiều như vậy người phu hóa ra huyễn thú, bổ tiểu thư rõ ràng tu vi như vậy cao. So rất nhiều người đều phải cao, nếu thua ở trận đầu thí luyện thượng nói, có khả năng liền không thể đủ trở thành thiên vân phái đệ tử, như vậy về đến gia tộc chẳng phải là thật mất mặt. Không được, nhất định phải nghĩ cách cướp đoạt một con huyễn thú mới được. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phỉ Phỉ lần thứ hai kích hoạt một chương truy tung phụ chú, cấp truy tung phụ chú hạ đạt truy tung huyễn thú mệnh lệnh, sau đó nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm hình tròn gương. Lần này truy tung phụ chú phi thường dùng được, cũng không biết có phải hay không tương đối nhiều người phu hóa ra huyễn thú. Truy tung phủ chú thực mau liền một lần nữa tỏa định mục tiêu. Nam Cung Phỉ Phỉ nhìn đến phủ chú ở chỗ nào đó dừng lại, tức khắc vui vẻ, bóp nát nháy mắt di động phủ chú hướng tới mục tiêu địa phương mà đi. Ở giả thuyết không gian sa mạc mê cung nào đó vị trí, có hai vị tuổi trẻ nam tu sĩ chính quỳ dạp trên mặt đất dùng linh lực kích hoạt trên bờ cắt thô sa ngắt lấy linh cô, mặt khác một người thì tại xa trên tường kích hoạt những cái đó điểm điểm tinh quang, ngắt lấy tiểu thái dương. Sư Minh, thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc tìm ra này phiến sa mạc bí mật, nguyên lai này đó tiểu linh cô cùng tiểu thái dương thế nhưng làm như vậy ngụy trang. Nếu không phải chúng ta vô tình bên trong đem linh lực đánh trên mặt đất cùng xa trên tường, chúng ta còn phát hiện không đến bí mật này đâu. Một người dáng người nhỏ gầy nam tu đem trong tay linh cô bỏ vào chính mình và táo nội cho hắn mới vừa phu hóa ra tới huyễn thú ăn. Mặt khác một người bị trở thành sư huynh nam tu sĩ gật gật đầu, không hổ là thiên vân phái nhập môn thí luyện, thật là quá biến thái. Chỉ cần đem huyễn thú phu hóa ra tới, chúng ta cửa thứ nhất này cũng coi như là qua một nửa, thật tốt quá. Dáng người nhỏ gầy nam tu hưng phấn kích động nói. Ha ha, nguyên lai linh cô cùng tiểu thái dương là cái dạng này tìm kiếm đến A, ngươi cho rằng bộ dáng này là có thể đủ qua cửa thứ nhất sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Liên ở nhỏ gầy nam tu vừa dứt lời. Một phen kiều mị giọng nữ từ hai người phía sau mới truyền đến, kia đối sư huynh đệ nghe được thanh âm, trong lòng cả kinh. Vội vàng hướng tới thanh âm khởi nguyên chỗ xem qua đi. Muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện, nhưng là không đợi bọn họ xem cái rõ ràng, chỉ cảm thấy nên diện truyền đến một trận cường đại linh áp, hai người còn không có tới kịp phản kháng. Chỉ thấy ngực một trận kịch liệt đau đớn, hai người phát hiện chính mình sinh cơ chính nhanh chóng biến mất, cuối cùng còn không có tới kịp nói chuyện, một cổ cường đại hấp lực đem hai người thần hồn xả đi rồi, bọn họ bị bắt về tới thế giới hiện thực. Chương 244 không khí khẩn trương sa mạc mê cung. Ở kia hai gã nam đệ tử bị đào thải lúc sau, thế giới giả thuyết kia mở mịt thanh âm liền vang lên. Thật đáng tiếc, thứ 5000 hào thí luyện đệ tử huyễn thú bị đệ 39000 hào thí luyện đệ tử cướp đi, thứ 5000 hào ở giả thuyết không gian tử vong, hắn tài sản 5.000 nhiều linh cô cùng 5.000 cái tiểu thái dương về đệ tam vạn 9.000 hào thí luyện đệ tử cấp đi. Đệ tam ngàn hào thí luyện đệ tử huyễn thú cùng với tài sản 6.000 nhiều linh cô cùng 8.000 cái tiểu thái dương bị đệ tam vạn 9.000 hào đệ tử cấp đi. Giả thuyết không gian nội mọi người nghe thế điều tin tức lúc sau, đều chấn kinh rồi, tam vạn mấy ngàn hào là ai, nàng thế nhưng đem đoạt đi rồi hai gã thí luyện đệ tử huyễn thú cùng linh cô còn có tiểu thái dương. Nay huyễn thú còn có linh cô, tiểu thái dương đều là có thể bị cấp đi, đại gia cẩn thận một chút. À, không thể nào, ta mới vừa tìm được linh cô cùng tiểu thái dương đâu. Huyễn thú đang ở phu hóa, như thế nào hiện tại còn có thể đủ đoạt đồ vật, ta phải tìm một chỗ trốn đi mới được. Thế giới giả thuyết người nghe thế tin tức lúc sau, đã ở nuôi nấng huyễn thú người trở nên khủng hoảng không thôi, sợ người khác sẽ đoạt bọn họ đồ vật, mà không muốn tìm được linh cô cùng kim sắc tiểu thái dương người tắc mặt mày hớn hở đi lên. Thật tốt quá, thế nhưng còn có thể cướp đoạt người khác đồ vật, như vậy lao tử làm gì như vậy cần mẫn đâu, dứt khoát đoạt người khác hảo. Hiện tại thí luyện phát triển càng ngày càng ra ngoài người dự kiến. Cục diện cũng càng ngày càng khẩn trương, rất nhiều người ôm cướp đoạt người khác lao động thành quả tâm tư, chính mình căn bản không đi tìm linh cô, mà là tìm kiếm những cái đó bắt đầu nuôi nấng huyễn thú người. Nam Cung Phỉ Phỉ đem vừa mới đoạt tới hai chỉ huyễn thú còn có linh cô cùng tiểu thái dương đều đặt ở chính mình vào áo, khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên một mạt âm ngoan tươi cười. Rốt cuộc có được ta chính mình huyễn thú, đem ta chính mình huyễn thú phu hóa ra tới lúc sau, ta liền có 3 con huyễn thú, này trận đầu thí luyện cũng không phải như vậy khổ sở sao? Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nàng lại thả ra một chương truy tung phù, bắt đầu đối thế giới giả thuyết tu sĩ tiến hành đoạt lấy hành động, mà cùng lúc đó, toàn bộ thế giới giả thuyết đại bộ phận không có tìm kiếm đến linh cô cùng tiểu thái dương, còn không có phu hóa ra huyễn thú người cũng bắt đầu tìm những cái đó đã thành công phu hóa ra huyễn thú người xuống tay. Toàn bộ thế giới giả thuyết mỗi cái địa phương đều triển khai từng hồi kịch liệt tranh đoạt thi đấu, mờ mịt thanh âm từ chúc mừng mộ phu hóa huyễn thú biến thành thật đáng tiếc, mộ bị tập kích hy sinh. Tài sản bị ai đoạt đi rồi. Những lời này giống như từng đạo đùa đòi mạng giống nhau, đem thế giới giả thuyết không khí đẩy đến một cái khẩn trương cao phong. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh mỗi ngày đều nhìn đến rất nhiều bát tu sĩ lẫn nhau công kích, lẫn nhau cướp đoạt, có chút bị người đoạt đi huyễn thú. Bọn họ ở thế giới hiện thực nghỉ ngơi tốt lúc sau, một lần nữa trở về, tìm cái kia cướp đoạt hắn đồ vật người báo thù. Bọn họ không phải một người báo thù, mà là đem chính mình đồng bọn bạn bè thân thích kéo qua tới. Vây công đoạt hắn huyễn thú người, bị đoạt người, đoạt nhân ra người, mỗi bát người đều đánh đến ngươi chết ta sống. Bởi vì không sợ hãi sinh tử, ở thế giới giả thuyết đã chết đều có thể một lần nữa sống lại, đại gia cơ hồ đều hạ tử thủ. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh thậm chí nhìn đến hai cái luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ vây công một cái luyện khí kỳ 4 tầng tu sĩ. Mục đích chính là muốn đem hắn huyễn thú đoạt lấy tới, có chút thậm chí mười mấy tu sĩ vây quanh một người tu sĩ, đương nhiên bị vây công tên kia tu sĩ tu vi tương đối cao. Bất quá liền tính tu vi cao cũng không dùng được, nhân ra người nhiều, vô luận ngươi như thế nào dễ rủa chính là trốn không thoát. Diệp Hiểu Vũ không cấm âm thầm may mắn, chính mình cùng Bắc Thần Linh sử dụng ẩn thân chú, bằng không phỏng trường nàng cũng sẽ lọt vào như vậy đãi ngộ. Phu hóa ra tới huyện thu ở ăn qua linh cô lúc sau, liền không thể đủ lại bỏ vào vạt áo không gian, chúng nó sẽ đứng ở chủ nhân trên vai, đã đói bụng khiến cho chủ nhân từ vạt áo nổi lấy linh cô ăn. Cho nên những cái đó phu hóa ra huyện thú người, thực dễ dàng đã bị người nhận ra tới, bị người đoạt đoạt. Chương 245 linh thức ấm. Thế giới giả thuyết mỗi ngày đều trình diễn cướp đoạt huyễn thú cùng linh cô uống tiểu thái dương tiết mục, cuối cùng 3 ngày tiểu thái dương hoàn toàn đã không có, liền phát triển trở thành chỉ cướp đoạt huyễn thú, mỗi ngày đều có mấy trăm người bỏ mình, huyễn thú bị cướp đi. Thế giới giả thuyết người ở đâu đến ngươi chết ta sống, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người đã đối này đó tình huống miễn dịch, bọn họ như cũ liều mạng tìm kiếm linh cô. Đã không có tiểu thái dương đặc thù năng lượng thay đổi, tiểu hoàng tử cùng thanh huyền đều không ăn này đó linh cô, bất quá Diệp Hiểu Vũ còn liều mạng tìm. Không chỉ như thế, còn một bên chiều một bên không ngừng hướng trong miệng mặt tắc linh cô, nàng chẳng những chính mình ăn, còn không dừng hướng Bắc Thần Linh trong miệng tắc. Phu quân, này linh cô hảo thơm ngon, không cần nấu trực tiếp có thể ăn, mỗi một cái đóa hương vị đều bất đồng, khó trách tiểu hoàng tử cùng thanh huyền như vậy thích ăn, ăn nhiều một chút. Diệp Hiểu Vũ miệng tắc đến phình phình. Giống như một con sóc con giống nhau đối Bắc Thần Linh nói. Hơn nữa à, Tiểu Bạch nói, này đó linh cô là dưỡng thần thức, nói không chừng ngươi ăn nhiều một chút, là có thể đủ biến thành cùng tỷ tỷ giống nhau thông minh. Linh cô có thể dưỡng thần thức là Tiểu Bạch nói cho Diệp Hiểu Vũ, cùng ngày không chỉ còn lại có một cái thái dương lúc sau, kim sắc Tiểu Thái Dương đã hoàn toàn đã không có. Không có Tiểu Thái Dương, huyễn thú không ăn linh cô, cho nên còn có bộ phận không có phu hóa ra huyễn thú nhân tài sẽ như vậy tích cực cướp đoạt người khác huyễn thú. Diệp Hiểu Vũ phát hiện Huyền Thu không ăn linh cô lúc sau, vốn là không nghĩ muốn ngắt lấy, bất quá nàng nhìn đến chính mình và táo không gian còn có một đống lớn linh cô, này đó thủy linh cô nếu vứt bỏ có chút đáng tiếc. Cho nên Diệp Hiểu Vũ liền mở miệng nói, tiểu hoàng tử cùng Thanh Huyền không ăn này đó linh cô, sớm biết rằng liền không trích như vậy nhiều, hiện tại đặt ở nơi đó cũng không có gì dùng. Trong không gian mặt Tiểu Bạch nghe xong nàng lời nói sau, vội vàng mở miệng nói, chủ nhân, loại này linh cô ăn có thể đề cao người thần thức, ngươi không cần cảm thấy lãng phí, chính mình ăn luôn đi. Cái gì? Chúng ta chỉ là thần thức tiến vào không gian, thần thức còn có thể đủ ăn cái gì sao? Diệp Hiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Tiểu Bạch mở miệng nói, ngươi lần đầu tiên tiến vào một linh không gian thời điểm, cũng là thần thức tiến vào, thần thức tiến vào ngươi còn không phải giống nhau uống lên điểm linh tuyển thủy sao? Đồng dạng, cái này thế giới giả thuyết tương đương với một cái trận pháp không gian, thần thức nếu có thể tiến vào làm đủ loại đánh nhau, đương nhiên cũng có thể ăn cái gì. Loại này linh cô kêu linh thức ấm, có thể đề cao tăng cường thần thức, chủ nhân ngươi ăn nhiều một chút, thần thức cường hóa, về sau là có thể đủ học tập càng thêm cao cấp phụ chú. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói sau, đôi mắt tức khắc sáng, linh thức nấm ta biết, bất quá loại này thoạt nhìn cùng ta ở Ngọc Giản Thượng nhìn đến có điều bất đồng. Tiểu Bạch nói, ngươi thư thượng xem chính là tiên giới linh thức nấm, nơi này là tu chân giới, thứ bậc bất đồng, tuy rằng này đó linh cô cùng tiên giới so sánh với kém không ít, nhưng là vừa lúc thích hợp ngươi hiện tại cái này tu vi ăn. Nói nó có cảm thán nói, không nghĩ tới này thiên vân phái còn rất danh tác, thế nhưng có nhiều như vậy linh thức nấm. Này ngoạn ý ở tu chân giới chính là khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có ở linh khí tương đương đầy đủ hơn nữa sinh lợi thập phần nồng đậm dưới tình huống mới có thể đủ sinh ra linh thức nấm. Hơn nữa linh thức nấm một khi bị người ngắt lấy, không có cái mấy ngàn năm là vô pháp một lần nữa trưởng thành. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói lúc sau, từ và táo bên trong lấy ra một đóa linh thức nấm, cắn một ngụm, một trận hương thơm thủy mật đào vị lan tràn ở nàng trong miệng. Thơm ngọt ngon miệng, lại còn có rất nhiều nước, nàng cúi đầu nhìn trong tay còn dư lại 1/3 linh cô. Lần đầu tiên phát hiện linh cô nếu còn có trái cây hương vị. Ăn ngon thật. Diệp Hiểu Vũ nói lại cắn một ngụm linh cô. Bác thần linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ở ăn linh cô, thường phục làm khó hiểu hỏi, hiểu hiểu, ngươi đã đói bụng sao? Kỳ thật linh nhi bụng đã sớm đói bụng, bất quá nơi này không đồ vật có thể ăn, này linh cô có thể ăn sao? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, có thể. Mới vừa nói xong, nàng chỉ cảm thấy ngón tay thượng đột nhiên nhiều một trận ướt át cảm xúc, túi đầu vừa thấy. Chỉ thấy Bắc Thần Linh đã bắt lấy tay nàng, miệng chính cắn ở mặt trên tay nàng vừa vặn còn có 1/3 linh cô. Bị Bắc Thần Linh ăn. Chương 246 dưỡng thần thức. Ăn xong linh thức nấm lúc sau, Bắc Thần Linh còn bất động thanh sắc liếm liếm Diệp Hiểu Vũ ngón tay, sau đó lộ ra một mặt cực kỳ thỏa mãn tươi cười một ngữ tương quan nói, ăn ngon thật. Bất quá Diệp Hiểu Vũ bởi vì tâm tư đều dừng lại ở linh cô tác dụng thượng, thấy Bắc Thần Linh nói tốt ăn, nàng lại lấy ra một đóa linh cô đưa cho hắn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nói xong lúc sau, nàng lại dùng thần thức cùng Tiểu Bạch câu thông. Tiểu Bạch, loại này linh thức nấm nếu có thể dưỡng thần thức, như vậy nó có thể làm, kia gì? Diệp Hiểu Vũ suy nghĩ một chút hàm xúc nói, có thể làm linh nhi phu quân tâm trí tăng lên một ít sao? Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ có 3 tuổi tiểu hài tử tâm trí nàng cho rằng, ở cái này ăn người tu chân giới bên trong, trừ bỏ tu vi cao ở ngoài, chỉ số thông minh nhất định phải cao, tuyệt đối không thể đủ quá thiên chân. Bắc Thần Linh hiện tại chính là thực thiên chân thực hồn nhiên. Nàng lo lắng hắn ở tu chân giới sẽ bị những người khác khi dễ, tuy rằng nàng sẽ vẫn luôn ở Bắc Thần Linh bên người bảo hộ hắn, nhưng là nàng lo lắng cho mình có đôi khi cũng sẽ không kịp không thượng, nàng muốn Bắc Thần Linh có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Tiểu Bạch biết Diệp Hiểu Vũ trong lòng sở lo lắng, nó hít sâu một hơi, nội tâm rít gào nói, chủ nhân, tên kia tâm trí đã rất cao, lại đề cao liền càng thêm biến thái, này nha chính là một cái phúc hắc âm hiểm đại sát tinh a. Tiểu Bạch rất muốn nhắc nhở Diệp Hiểu Vũ, không cần bị Bắc Thần Linh bề ngoài mê hoặc, nhưng là Bắc Thần Linh đã từng có đã cảnh cáo nó, nếu là nó nói cho Diệp Hiểu Vũ chính mình sự tình, nó liền sẽ về lò nấu lại. Thật đáng sợ uy hiếp, Tiểu Bạch hoàn toàn tin tưởng, nếu chính mình thật sự cùng chủ nhân Diệp Hiểu Vũ nhắc tới chuyện này, tên kia khẳng định sẽ làm được ra tay. Vì thế cứ việc không quá nguyện ý giấu giếm, nó như cũ che giấu, nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Bạch gật đầu phụ hòa nói, sẽ ngươi nhiều cấp một ít linh nhi chủ công ăn đi. Đến lúc đó này sát tinh liền có lý do khôi phục bình thường đi, đến lúc đó bổn ông lại trộm nói cho chủ nhân, thứ này bản chất, hừ hừ. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói sau, đôi mắt tức khắc sáng, nàng nhìn đến Bắc Thần Linh ăn xong một con linh cô lúc sau, lại tác một cái cho hắn cười tủm tỉm nói, phu quân oan, này linh cô có dưỡng thần thức công hiệu, ngươi ăn nhiều một chút liền sẽ trở nên cùng tỷ tỷ ta giống nhau lợi hại. Không bao giờ sẽ có người khi dễ ngươi, đương nhiên, ngươi đi theo ta, cũng sẽ không có người khi dễ ngươi, bất quá ngươi tưởng trở nên càng thêm lợi hại sao? Cái này có thể biến lợi hại. Bác thần linh bất động thanh sắc nhướng mày, tiểu gia hỏa là thông qua linh thức nấm làm chính mình khôi phục bình thường sao? Nếu thông qua cái này biện pháp, chính mình chậm rãi khôi phục bình thường, như vậy về sau có phải hay không có thể quang minh chính đại cùng tiểu hiểu hiểu thân thiết đâu? Hiện tại hắn chính là rất muốn hiểu hiểu thân thiết đâu, nhưng là hiểu hiểu luôn là nói, chính mình tuổi còn nhỏ, hắn rõ ràng đã là người trưởng thành rồi, nơi nào tuổi còn nhỏ. Bác thần linh mỗi lần nghe được Diệp Hiểu Vũ nói như vậy, hận không thể lập tức đem chính mình đã sớm khôi phục bình thường sự tình cùng nàng nói một lần, nhưng là lại sợ nàng sẽ cho rằng chính mình giấu giếm nàng. Hiện tại này đó linh thức nấm vừa vặn có thể giúp hắn một cái đại ân, nghĩ đến đây hắn ngoan ngoan tiếp nhận linh thức nấm, bày ra một bộ hồn nhiên thả ngây ngốc biểu tình, vui tươi hớn hở nói, ăn cái này lúc sau, thật sự có thể biến lợi hại. Thật tốt quá, ta muốn biến lợi hại, bảo hộ nương tử. Ở một bên nhìn một màn này Tiểu Bạch cùng Thanh Huyền không cấm trợn trắng mắt, ngươi này sát tinh liền trăng đi, không trang sẽ chết. Nhìn đến bác thần linh từng đóa linh cô hướng trong miệng tắc, biên tái còn biên tán thưởng, Diệp Hiểu Vũ không cấm cảm thấy thập phần cao hứng. Chỉ cần linh nhi phu quân ăn nhiều một chút, nói không chừng lập tức là có thể đủ trở nên cùng bình thường người trưởng thành giống nhau. Nương tử, ngươi cũng ăn, ăn nhiều một chút, cái này hảo ngọt, mỗi một cái linh cô hương vị đều bất đồng, có hồ lâu nào đường vị, có kẹo đông gòn vị, quả táo vị, quả nho vị, hương vị đủ loại. Bác thần linh nhìn Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nhìn chính mình, vội vàng đem một đóa linh cô phóng tới Diệp Hiểu Vũ bên miệng. Chương 247 hảo âm hiểm hảo biến thái thí luyện. Linh cô có thể ăn. Hơn nữa hương vị hảo thơm ngon, mỗi đóa linh cô đều không giống nhau, ăn lúc sau lại có thể tăng lên thần thức, quan trọng nhất chính là, cho nên Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người không ngừng ăn. Một bên ăn Diệp Hiểu Vũ còn một bên mở miệng nói, còn có 3 ngày thời gian, chờ rời đi cái này thế giới giả thuyết, phỏng chừng liền rất khó gặp được như vậy ngoạn ý, ta cảm giác ta thần thức cường đại rồi một ít, thật sự thật tốt quá, Tiểu Bạch, này linh thức nấm có thể phóng tới trong không gian mặt dưỡng sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, đây là bổn ông chuẩn bị cùng ngươi nói vấn đề. Chủ nhân, ngươi đợi lát nữa đem linh cô nhổ trồng tiến vào, một linh không gian có một khối linh điền là dùng ngươi thần thức cấu thành, thích hợp loại này linh thức nấm. Nga nga, thì ra là thế, ta đây muốn như thế nào làm đâu? Trực tiếp nhổ trồng sao? Tiểu Bạch gật đầu, đúng vậy, đem linh thức nấm trực tiếp nhổ trồng tiến vào liền hảo. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, lập tức khom lưng bắt đầu ngắt lấy linh thức nấm, ngắt lấy xong lúc sau, liền ném vào không gian bị Tiểu Bạch hạt giống, chỉ chốc lát sau. Một khối ước chừng có 2 mẫu đại linh điển trồng đầy linh thức nấm. Một linh không gian linh khí so thiên vân phái còn muốn nồng đậm, hơn nữa Diệp Hiểu Vũ cái này một hệ thiên linh căn tu sĩ một hệ sinh lợi quần quận không ngừng cung ứng, này đó linh thức nấm mọc thập phần không tồi. Này một đám linh thức nấm chính là nàng nhóm đầu tiên nhổ trồng tiến một linh không gian linh thực A, Tiểu Bạch nói, thế giới giả thuyết linh thức nấm tuy rằng là giả thuyết, người khác là mang không ra đi, đó là bởi vì bọn họ không phải một hệ linh căn tu sĩ. Cũng không có giống một linh không gian như vậy tràn ngập linh khí cùng sinh cơ không gian. Cho nên mang không ra đi, nàng liền có thể, này quả thực chính là cho nàng khai cái ngoại quải. Diệp Hiểu Vũ nhìn 2 mẫu linh thức nấm, trong lòng kế hoạch, chờ thí luyện sau khi chấm dứt, liền bắt đầu dùng này linh thức nấm ủ một ít linh thức nấm linh tiểu. Bộ dáng này so chỉ cần ăn linh thức nấm hiệu quả khá hơn nhiều. Toàn bộ thế giới giả thuyết chỉ có Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người không ngừng ngắt lấy linh thức nấm ăn. Những người khác đều ở đấu đến ngươi chết ta sống, bất chi bất giác 3 ngày thời gian thực mau đi qua. Ly trận đầu thí luyện kết thúc còn có nửa ngày thời điểm, thế giới giả thuyết kia mở mịt thanh âm truyền đến, trận đầu thí luyện lập tức liền phải kết thúc. Thỉnh các vị bắt đầu đi ra mê cung, quá hạn không thể đủ đi ra mê cung, liền tính nuôi lớn huyễn thú cũng không được một phần, lại còn có yêu cầu chờ đi ra mê cung lúc sau mới có thể đủ tiến vào cái thứ 2 thí luyện. Nghe thế thanh âm lúc sau, thế giới giả thuyết sở hữu thí luyện đệ tử đều cả người chấn động. Còn có nửa ngày thời gian, bọn họ cần thiết mau rời khỏi cái này mê cung mới được, nói cách khác là không có phân. Hơn nữa nếu vẫn luôn đều không ra đi nói, cũng sẽ ảnh hưởng cái thứ 2 thí luyện, trong nháy mắt ở đánh nhau mọi người tức khắc đình chỉ đánh nhau. Bất quá ngay sau đó bọn họ đấu tranh đến càng thêm kịch liệt, bởi vì mọi người đều nghĩ, đem bộ phận người đào thải bị loại trừ lúc sau, bọn họ từng vào khôi phục mới có thể đủ một lần nữa tiến vào thế giới giả thuyết, đến lúc đó ở thời gian thượng liền tới không kịp. Cái này thí luyện không thể không nói kỳ thật còn rất âm hiểm, những cái đó tránh đến vỡ đầu chảy máu người ở tranh đấu trong quá trình, đại bộ phận đều sẽ quên thời gian. Hiện tại kiêm mở mịt thanh âm mới thông chi còn có nửa ngày thời gian rời đi mê cung, bằng không quá hạn không thể đủ rời đi nói liền không được phân, còn có nửa ngày mới thông chi đi ra mê cung, làm đại gia như thế nào tìm ra lộ đâu. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Linh Cô Tiểu Thái Dương cùng với cướp đoạt huyễn thú trong quá trình đem mê cung lộ đều quên mất, bọn họ đã bị lạc ở trong mê cung mặt, tùy tiện làm cho bọn họ rời đi mê cung, này quả thực chính là khó xử người. Thiên Vân phái thí luyện thật sự quá biến thái, cửa thứ nhất thí luyện liền như vậy biến thái, cũng không biết sau này thí luyện sẽ thế nào. Mọi người một bên đoán giận một bên sốt ruột tìm kiếm đường ra, còn phải đề phòng có người công kích chính mình lọt vào tử vong, chờ tu dưỡng trở về lúc sau, nửa ngày thời gian đã sớm qua. Chương 248 rất kém cỏi thực hung tàn một lần thí luyện đệ tử. Toàn trường nhất bình tĩnh phải kể tới Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh, người khác lo lắng đi ra mê cung không đủ thời gian, nhưng là bọn họ lại không cần lo lắng. Tiểu hoàng tử cùng Thanh Huyền đã cùng bọn họ nói rời đi mê cung lộ tuyến, cái này mê cung tổng cộng có 8 xuất khẩu, hắn có 8 con đường có thể rời đi mê cung, rời đi mê cung chỉ cần nửa canh giờ là được. Bọn họ hiện tại nắm chặt thời gian chọn thêm điểm linh cô, dựa theo Diệp Hiểu Vũ ý tưởng chính là, nếu ba cái thí luyện đều ở thế giới giả thuyết, Tiểu Thái Dương biến mất lúc sau, linh cô cũng không có biến mất, hơn nữa huyễn thú cũng không ăn. Nói không chừng này đó linh cô tại hạ một quan còn có một ít tác dụng, liền tính không có tác dụng, đến lúc đó dùng để ăn cũng không tồi, 3 tháng, ăn này đó linh cô tăng lên thần thức là cái rất không tồi phương pháp đâu. Này linh cô hương vị cũng hảo, mỗi một đóa đều bất đồng hương vị, đủ loại trái cây vị, thậm chí còn có rượu mùi hương đều có. Ở giả thuyết không gian ở ngoài, mộ tòa lầu các tối cao tầng trong mặt thất, 10 cái người chính vây quanh ở một trương bàn tròn thượng nhìn bàn tròn trung gian một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong một màn triển lãm kịch liệt chiến đấu. Thủy tinh cầu bên cạnh một mảnh quần sáng không ngừng nhắc nhở có người tử vong bị đào thải ra thế giới giả thuyết. Trong đó một người trên mặt mang theo một tia trẻ con phì hoa hoa mặt nhìn chằm chằm quần sáng mở miệng nói, lần này thí luyện đệ tử so với chúng ta khi đó còn muốn điên cuồng. Khi đó chúng ta đến cuối cùng đều rất ít đánh nhau, chỉ là không ngừng tìm kiếm kia Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương, những người này thế nhưng đánh đến như thế kịch liệt, quá khoa trương. Hừ, ly trận đầu thí luyện kết thúc còn có nửa canh giờ. Những người này thế nhưng còn ở giết hại lẫn nhau, thật là nông cạn. Có một người tương đối lạnh nhạt nam tử mở miệng nói. Cũng không phải tất cả mọi người giết hại lẫn nhau, còn có một bộ phận người đang liều mạng tìm kiếm xuất khẩu đâu. Phỏng chừng những cái đó giết hại lẫn nhau người là biết chính mình vô pháp ở nửa canh giờ nội rời đi mê cung, cho nên muốn nhiều một ít người làm bạn bọn họ lưu tại trong mê cung mặt đi. Một người trên mặt luôn là mang theo ý cười nam tu mãn nhãn hài hước nói. Hoa hoa mặt tu sĩ nghe xong cười mặt nam nói sau, đôi mắt trừng lớn. Những người này thật đúng là sẽ tưởng a, chính mình không có biện pháp tìm được xuất khẩu. Khiến cho người khác cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, như vậy đến lúc đó, điểm liền sẽ tổng thể giảm xuống một cái giai đoạn, bọn họ cũng sẽ không như vậy mất mặt. Nói tới đây, hoa hoa mặt có chút cảm khái mở miệng nói, những người này thật sẽ tính toán a, Vĩnh Nhạc sư minh, ngươi thấy thế nào? Nói tới đây, hoa hoa mặt quay đầu nhìn phía vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, an tĩnh ngồi ở một bên khí chất cao nhã màu trắng trường bào nam tử. Nếu Diệp Hiểu Vũ ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra tới, người này đúng là mấy tháng không gặp Diệp Vĩnh Nhạc. Diệp Vĩnh Nhạc ôn hòa con ngươi liếc thủy tinh cầu liếc mắt một cái, trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn hòa tươi cười, chỉ là bộ dáng này cũng vô dụng bất luận cái gì tác dụng a, vượt qua 200 phân trở lên mới có thể đủ tiến vào nội môn. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta Vĩnh Nhạc sư huynh chính là lấy được 500 phân siêu việt mãn phân hảo thành tích trở thành trưởng môn quan môn đệ từ đâu, thật là làm người mở ra tầm mắt ta. Đúng vậy, mãn phân là 300 phân, sư huynh thế nhưng cầm 500 phân, cơ hồ mỗi một quan đều có thêm phân, quả thực chính là Thiên Vân phái khai phái tới nay nhất kinh người thành tích. Không chỉ như thế, ngắn ngủn 2 tháng, chúng ta Vĩnh Nhạc sư huynh hiện tại đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn, nếu là chờ đến thích hợp cơ hội, đột phá hiện tại cái này cảnh giới, đó chính là chúng ta là sư thúc. Những người khác sôi nổi khen tặng nói. Diệp Vĩnh Nhạc ôn hòa khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên một mạt khiêm tốn cười nhạt, các vị sư đệ không cần giễu cợt ta. Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể đủ tấn chức, các ngươi mỗi người đều trúc cơ kỳ hậu kỳ, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm so với ta đều phải hảo, Vĩnh Nhạc cùng đại gia so sánh với còn kém xa lắm đâu. Mọi người nghe xong hắn nói sau, trong lòng đều rất là hưởng thụ, nguyên bản Diệp Vĩnh Nhạc so với bọn hắn muốn tuổi trẻ rất nhiều, bất quá người này tính tình thập phần ôn hòa, rất ít đắc tội với người, cho nên đại gia tuy rằng trong lòng có chút ghen ghét hắn, nhưng là cũng không có nhiều nhằm vào hắn. Cũng không đợi sẽ ai sẽ cái thứ nhất đi ra mê cung đâu, hiện tại này nhóm người như cũ ở chỗ này cho nhau tàn sát nói, như vậy lần này thí luyện đệ tử liền thật sự quá kém. Các ngươi xem, thật là có 2 người đi ra mê cung. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, một phen thanh âm vang lên, hoa hoa mặt chỉ vào thủy tinh cầu hét lớn. Chương 249 thuận lợi thông qua cửa thứ nhất. Đại gia nghe xong hoa hoa mặt nói lúc sau, đều vội vàng đem tầm mắt phóng tới thủy tinh cầu thượng, phát hiện mê cung xuất khẩu chỗ thật đúng là có hai vị thí luyện đệ tử ra tới, một cái là luyện khí kỳ 5 tầng đệ tử, một cái là trúc cơ sơ kỳ. Thật là không nghĩ tới, lần này thế nhưng còn có cái trúc cơ sơ kỳ thí luyện đệ tử đâu. Này nữ đệ tử không tồi, ai đưa tới? Mặt lạnh tu sĩ nhìn thủy tinh cầu nội tên kia trúc cơ sơ kỳ nữ tu, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Đó là ta đưa tới, ta nhớ rõ nàng lúc ấy tu vi là luyện khí kỳ 3 tầng, chẳng lẽ lúc ấy nàng đem chính mình tu sĩ áp chế? Vương Quang Diệu như suy tư gì mở miệng nói. Từ thủy tinh cầu xem thế giới giả thuyết tình cảnh, trừ phi ngươi tu vi đã vượt qua cái này giả thuyết trận pháp thế giới vô pháp phân biệt ngươi tu vi, như vậy ngươi áp chế tu vi mới sẽ không dò xét ra tới. Cái này trận pháp thế giới là đại thừa trưởng lão bày ra, cũng chính là cái này thế giới giả thuyết đại thừa cảnh giới dưới người đi vào giả thuyết trận pháp bên trong lúc sau, chân chính tu vi đều sẽ bại lộ ở trận pháp nội. Hoa hoa mặt sờ sờ cằm, Vương Sư Minh, ngươi vận khí thật sự không tồi cũng, trúc cơ kỳ tu sĩ đều bị ngươi chiêu tới rồi, lần này nếu tên này nữ đệ tử tiến vào nội môn nói, ngươi cống hiến giá trị liền sẽ phiên bội đâu, thật là làm người hâm mộ a. Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa bên người nàng cái kia nam tu sĩ cũng không kém. Đã luyện khí kỳ 5 tầng, hai người đều đã rời đi thế giới giả thuyết, cũng có huyễn thú, hơn nữa bọn họ hai vẫn là đệ nhất sóng phu hóa ra huyễn thú người đâu, còn có thêm vào khen thưởng đâu. Bên cạnh tu sĩ sôi nổi dùng hâm mộ ghen ghét ngữ khí mở miệng nói. Vương Quang Diệu cũng thật cao hứng, hắn vui tươi hớn hở nói, ha ha, hảo thuyết, còn có hai chàng thí luyện đâu, chúng ta cũng không thể quá sớm có kết luận. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là Vương Quang Diệu trong mắt giấu không được đắc y đã bán đứng hắn lúc này ý nghĩ trong lòng, mọi người không cấm âm thầm nhíu môi. Thứ gì đều bị này Vương Quang Diệu nhặt được, gia hỏa này thật là đi rồi cất chó vận. Một bên Diệp Vĩnh Nhạc ở nhìn đến thủy tinh cầu nội tên kia nữ tử lúc sau, ôn hòa bình tĩnh đôi mắt bay nhanh hiện lên một tia quan mang, nàng đã là trúc cơ kỳ, vô luận như thế nào đều làm nàng tiến vào Thiên Vân phái. Diệp Vĩnh Nhạc trường bào hạ tay chặt chẽ nắm chặt, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu xem. Các ngươi xem, lại có người xuất hiện, là cái nữ, hoa, trên người nàng có rất nhiều huyễn thú à, người này ở vừa rồi cướp đoạt rất nhiều huyễn thú đâu. Luyện khí kỳ đại viên mãn, chỉ cần một cái cơ hội là có thể đủ trúc cơ, tư chất không tồi à. Bất quá chính là hung tàn một ít, nàng ở thế giới giả thuyết giết không ít người đâu. Vương Quang Diệu nhìn đến cái này sau lại xuất hiện nữ tử, mày kiếm không cấm hơi hơi nhăn lại, người này như thế nào như thế quen mắt đâu, giống như ở địa phương nào gặp qua đâu. Giả thuyết không gian nội Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Thiên Vân phái cao tầng đệ tử chính thông qua thủy tinh cầu nhìn bọn họ ở thế giới giả thuyết nhất cử nhất động. Mới vừa bước ra sa mạc mê cung thời điểm, nàng cung Bắc Thần Linh liền nghe được một tiếng chúc mừng thanh, chúc mừng 13,000 hào cùng 13,001 hào dẫn đầu đi ra mê cung, dẫn đầu phu hóa huyễn thú, hai người thêm vào khen thưởng 50 phân. Diệp Hiểu Vũ nghe được thanh âm lúc sau, nàng cảm giác và táo nội ngọc bài chấn động hai hạ, lấy ra tới xem một chút. Phát hiện mặt trên viết 13,000 hào, thông qua trận đầu thí luyện, đạt được mãn phân 100 phân, thêm vào khen thưởng 50 phân, tổng cộng 150 phân. Phu quân, ta có 150 phân. Diệp Hiểu Vũ kích động đem ngọc bài giơ lên Bắc Thần Linh trước mắt. Bắc Thần Linh sủng nịch nhìn vẻ mặt kích động Diệp Hiểu Vũ, trên mặt cũng bày ra cực kỳ hưng phấn biểu tình. Hiểu hiểu, Linh Nhi cũng có 150 phân đâu, chúng ta tiến độ là giống nhau, thật sự thật tốt quá. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy. Cũng không biết cửa thứ hai thí luyện là cái gì, hiện tại có 150 phân, chúng ta nếu không bị khấu phân nói, liền tính cái gì đều không làm cũng là cái ngoại môn đệ tử. Bác Thần Linh mở miệng hỏi, Hiểu Hiểu chỉ nghĩ là ngoại môn đệ tử sao? Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, ta muốn làm nội môn đệ tử, cho nên, phu quân, chúng ta muốn nỗ lực hoàn thành thí luyện, biết không? Chương 250 Nam Cung Phỉ Phỉ lọt vào mọi người ghét bỏ. Liên ở Diệp Hiểu Vũ cùng Bác Thần Linh lẫn nhau cổ vũ thời điểm. Một phen cực kỳ bén nhọn thanh âm truyền đến, nguyên lai đệ nhất 13,000 hào là ngươi cái này tiểu tiện nhân, rất có năng lực sao, thế nhưng cái thứ nhất đi ra mê cung. Nay quen thuộc thanh âm đem Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người liêu đề tài đánh gãy, hai người theo thanh âm truyền đến địa phương xem qua đi, phát hiện một thân lửa đỏ váy áo Nam Cung Phỉ Phỉ đang đứng ở bọn họ cách đó không xa. Một đôi vũ mị đôi mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, trong mắt ghen ghét quang mang là như vậy nùng liệt, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ 3 tầng phế vật. Có thể thông qua trận đầu thí luyện, ngươi vận khí không tồi sao, bất quá không biết tiếp theo chàng thí luyện còn có hay không như vậy vận may. Không cần Nam Cung tiểu thư quan tâm, ngươi vận khí cũng không kém, bổn cô nương còn tưởng rằng ngươi ở Duyệt Phong Thành bị đào thải lúc sau, liền vô pháp tiến vào Thiên Vân Phái, không nghĩ tới ngươi thay đổi cái địa phương còn có thể trà trộn vào tới a, ngươi ngụy trang không tồi sao. Diệp Hiểu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười phiết Nam Cung Phỉ Phỉ liếc mắt một cái. Nam Cung Phỉ Phỉ nghe được Diệp Hiểu Vũ nói chính mình ở Duyệt Phong Thành đào thải sự tình, tức khắc bị khơi mào trong lòng hận ý, nếu không phải ngươi bịa đặt bổn tiểu thư sẽ bị Duyệt Phong Thành tiền bối đào thải, ngươi cái này tiểu nhân. Chính là bởi vì cái này tiểu tiện nhân, Duyệt Phong Thành người cũng sẽ không biết nàng dưỡng nam sủng sự tình, đều là tiện nhân này làm hại, nàng muốn đem tiện nhân này chém khai 18 đoạn. Nay đều bái tiện nhân này ban tặng, khẩu khí này nàng hoàn toàn nuốt không dưới. Từ nhỏ đến lớn không ai có thể đủ làm nàng ăn lớn như vậy bẹp, Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này là cái thứ nhất. Nghĩ đến đây Nam Cung Phỉ Phỉ giơ lên tay tới muốn công kích Diệp Hiểu Vũ, đúng lúc này, kia đem mở mịt thanh âm vang lên, nghỉ ngơi khu vực không thể đủ đánh nhau, nếu không chọn sự giả hủy bỏ thí luyện tư cách. Nghe thế thanh âm lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ giơ lên tay lập tức buông xuống, nàng thật vất vả mới qua cái thứ nhất thí luyện, cũng không thể đủ bởi vì giáo huấn tiện nhân này mà bị hủy bỏ thí luyện tư cách đâu. Tiểu tiện nhân ngươi chờ. Chúng ta tương lai còn dài, chờ đệ nhị chàng thí luyện bắt đầu rồi, ngươi liền xong đời, dám đắc tội bổn tiểu thư, cần thiết làm ngươi sống không bằng chết. Diệp Hiểu Vũ nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ hung tợn trừng chính mình, kia phó muốn sát chính mình rồi lại kiêng kỵ thế giới giả thuyết, vô pháp đối phó nàng kia phát điên biểu tình cảm thấy thập phần hả giận. Tựa hồ ngại nàng không đủ phát điên, Diệp Hiểu Vũ che miệng lại sâu kín nói, là bổn cô nương bịa đặt ngươi. Thật là hoan uổng đã chết, ta hoàn toàn không quen biết Nam Cung tiểu thư ngươi, cũng không biết ở Duyệt Phong Thành thời điểm là ai nói Nam Cung gia tộc thế lực thật lớn. Nói ta là tiện dân, dùng gia tộc ước hiếp ta, ta cũng chưa tới kịp nói một lời, ngươi liền muốn giết ta, còn muốn cướp đi phu quân của ta, bịa đặt ngươi dưỡng nam sủng người chính là Bắc Thần Thiếu Phong đâu, ngươi như thế nào có thể ngậm máu phun người đâu. Diệp Hiểu Vũ vẻ mặt vô tội mở miệng, nàng vừa dứt lời, vừa lúc có một đám người từ trong mê cung mặt ra tới, vừa vặn nghe được Diệp Hiểu Vũ nói chuyện thanh âm, bọn họ không cấm bắt đầu dùng khác thường ánh mắt đánh giá Nam Cung Phỉ Phỉ. Gì? Cái này không phải trong truyền thuyết dưỡng nam sủng cái gì đại tiểu thư sao? Nàng không phải bị đào thải đi ra ngoài sao? Như thế nào còn sẽ đến thiên vân phái đâu? Cái gì? Nàng là dưỡng nam sủng. Nàng tu luyện chính là thải bổ thuật vẫn là song tu thuật đâu? Ta xem nàng tuổi cũng không lớn, đã luyện khí kỳ đại viên mãn, nàng tu vi nên không phải là thải bổ lại đây đi. 89/10 đúng rồi. Ngươi xem nàng một người trên người có như vậy nhiều huyễn thú, vừa rồi nhất định không có thiếu đoạt người khác huyễn thú đi, quá ác độc. Triệu Minh, nữ nhân này phía trước đoạt lấy ta huyễn thú, sau lại ta vận khí tốt, thoát đi, không nghĩ tới nàng thế nhưng đoạt như vậy nhiều người huyễn thú, phi, thật quá đáng. Chính là a, người như vậy thế nhưng đều có thể đủ tiến vào thí luyện, tưởng tượng đến về sau chúng ta muốn cùng loại người này cùng cái môn phái, đều cảm thấy ghê tởm. Vừa mới ra tới đám kia người đại khái có mười mấy cái tả hữu, bọn họ là một cái đoàn đội, ở cuối cùng nửa tháng thời gian, phát hiện Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương, bắt đầu phu hóa huyễn thú trứng. Cái này đoàn đội cực kỳ đồng lòng, cho nên tao ngộ đến người khác công kích cướp đoạt huyễn thú sẽ cùng phản kháng, đem cướp đoạt bọn họ huyễn thú người đánh bại. Cho nên bọn họ ra tới thời điểm, mỗi người trên người đều có huyễn thú, bọn họ trong đó có bộ phận người gặp đến Nam Cung Phỉ Phỉ công kích, cho nên vừa xuất hiện nhìn đến nàng, nội tâm không cấm dâng lên một trận chán ghét. Chương 251 trận thứ 2 thí luyện nội dung. Vừa mới ra tới đám kia người, ở xa xa liền nhìn đến Nam Cung Phỉ Phỉ giơ lên tay tới muốn đối Diệp Hiểu Vũ đám người ra tay. Lúc này nàng chính kiêu ngạo ương ngạnh uy hiếp Diệp Hiểu Vũ, đại gia tức khắc đối Nam Cung Phỉ Phỉ ấn tượng cực kỳ không tốt. Sôi nổi chỉ trích nàng, thậm chí bọn họ bên trong còn có người đã từng đã chịu quá Nam Cung Phỉ Phỉ hãm hại, càng thêm đối nàng chán ghét. Trong đó một người đệ tử mở miệng nói, một cái luyện khí kỳ đại viên mãn đối một người luyện khí kỳ 3 tầng tiểu cô nương ra tay, thật là ghê tởm. Chính là, thật sự khinh thường loại người này a. Nam Cung Phỉ Phỉ không nghĩ tới đột nhiên sẽ có như vậy nhiều người xuất hiện. Lại còn có đem nàng cùng Diệp Hiểu Vũ đối thoại đều nghe qua, còn nhìn đến nàng muốn sát Diệp Hiểu Vũ, hiện tại những người này đều sôi nổi chỉ trích nàng, làm nàng thập phần buồn bực. Tại đây nghỉ ngơi khu, ly trận đầu thí luyện kết thúc còn có một chút thời gian, nơi này không thể đủ giết người, bằng không nàng nhất định sẽ đem những người này toàn bộ đều đào thải rớt. Tương lai còn dài, nay đó tiện dân thế nhưng giúp đỡ kia tiểu tiện nhân, như vậy chờ một chút trận thứ 2 thí luyện thời điểm, các ngươi một đám liền chờ coi đi. Nam Cung Phỉ Phỉ trong lòng oán hận nghĩ, một đôi mắt đẹp chớp động ác độc quang mang chừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, đều do tiện nhân này, đợi lát nữa cái thứ nhất liền phải đem tiện nhân này đào thải rớt. Cuối cùng nửa giờ cũng đi qua, trong lúc lục tục có rất nhiều người từ trong mê cung mặt ra tới, mọi người đều vì chính mình thông qua tầng thứ nhất thí luyện mà cảm thấy thập phần hưng phấn. Có chút người cũng không có huyễn thú, nghĩ đến là không có tìm được Linh Cô cùng Tiểu Thái Dương vô pháp phu hóa ra huyễn thú, hoặc là bị người đoạt huyễn thú người. Không có huyễn thú nói, liền tính đi ra mê cung cũng không được phân, bất quá không đi ra mê cung nói, cũng không thể tiến hành trận thứ 2 thí luyện, cho nên bọn họ cũng không có biện pháp, cầu nguyện ở trận thứ 2 thời gian thời điểm lấy cái hảo thành tích. Cuối cùng nửa giờ kết thúc, trận đầu thí luyện cũng kết thúc, những cái đó còn không có ra tới người liền mặc kệ, mở mịt thanh âm vang lên tới. Chúc mừng ở đây các vị 10000 danh đệ tử thông qua trận đầu thí luyện, kế tiếp tiến hành trận thứ 2 thí luyện. Mở mịt thanh âm vừa ra hạ, ở đây 10000 nhiều đệ tử phát hiện trước mắt cảnh vật đều đã xảy ra biến hóa, vật đuổi sao rời, bốn phía sa mạc biến mất, thay thế chính là một mảnh hỏa hồng sắc thế giới. Đúng vậy, nay hỏa hồng sắc thế giới, cái gì đều là màu đỏ, cây cối núi đá bùn đất đều là màu đỏ, liền con sông đều là màu đỏ, không trung thái dương, đám mây cũng là màu đỏ. Màu đỏ thế giới cho người ta một loại quỷ dị cảm giác, có người bắt đầu nghị luận đi lên. Nay trận thứ 2 thí luyện rốt cuộc là cái gì đâu? Ta như thế nào cảm giác đi vào nơi này so vừa rồi ở sa mạc thời điểm còn muốn áp lực, tuy rằng nơi này thái dương chỉ có một. Hơn nữa cũng không phải thực nhiệt, nhưng là ta tình nguyện nhiều một chút thái dương hảo điểm, đi vào nơi này tu vi như cũ bị áp chế, nhưng là cảm giác nguy hiểm sẽ nhiều rất nhiều. Mọi người đều ở thảo luận cái này cổ quái màu đỏ thế giới là lúc, mở mịt thanh âm lần thứ 2 vang lên, hoan nên tiến vào trận thứ 2 thí luyện, bảo hộ chính mình địa bàn, khai thác màu đỏ đặc thù quan tài. Có ý tứ gì đâu? Ở đây mọi người nghe xong lúc sau không cấm có chút cảm thấy lẫn lộn, bọn họ địa bàn ở địa phương nào đâu. Mờ mịt thanh âm tựa hồ biết đại gia nghi hoặc, tiếp tục vang lên, ở cái này màu đỏ thế giới bên trong, các ngươi có chính mình một cái nho nhỏ địa bàn, đợi lát nữa các ngươi ngọc bài sẽ mang các ngươi đến từng người địa bàn thượng. Địa bàn có môn, ngươi muốn tiến vào chính ngươi địa bàn, nhất định phải ở tìm được mở ra ngươi địa bàn chìa khóa, xem một chút các ngươi trong tay mâm tròn, mặt trên có 10 cái khổng. Nay 10 cái khổng hình dạng đều bất đồng. Chìa khóa là từ mảnh nhỏ tạo thành, gom đủ mâm tròn thượng sở nhắc nhở mảnh nhỏ lúc sau, là có thể đủ dung hợp chìa khóa, có thể mở ra địa bàn của ngươi, mà khai thác màu đỏ đặc thù quan tài. Ngươi đem chúng nó đặt ở địa bàn nội, ai khai thác đến càng nhiều, đạt được liền càng cao, màu đỏ thế giới mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiếp theo chàng màu đỏ ăn mòn ngươi thần thức vũ. Duy nhất tránh né phương pháp chính là trở lại chính ngươi địa bàn, hoặc là ăn các ngươi vừa rồi ngắt lấy đến linh cô, chống tự này đó ăn mòn thần thức vũ. Nếu là thần thức bị ăn mòn chỉ còn lại có một nửa, thân thể của ngươi sẽ biến thành trong suốt, liền sẽ bị đào thải ra thế giới giả thuyết, ở bên ngoài chữa trị hảo thần thức mới có thể một lần nữa tiến vào. Chương 252 tìm kiếm Bắc Thần Linh. Đương nhiên, nếu các ngươi cách mặt đất bàn quá xa nói, có thể cho các ngươi huyễn thú trợ giúp các ngươi nhanh chóng thoát đi trở lại địa bàn, hoặc là nếu là vận khí tốt nói. Cái này màu đỏ thế giới nội cũng có một ít có thể phòng ngự đồ che mưa, nếu tìm được này đó phòng cụ. Các ngươi có thể né qua một hồi màu đỏ ăn mòn thần thức vũ, thí luyện trong khi một tháng, hiện tại lập tức bắt đầu. Mờ mịt thanh âm biến mất, mọi người còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền nhìn đến bên người người một đám phát ra một đạo bạch quang, biến mất ở trước mắt. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người đều còn không có tới kịp nói một lời, cũng bị bách tách ra, bọn họ hai người địa bàn cũng không ở bên nhau. Cho nên đương Diệp Hiểu Vũ rơi xuống một cái đại thụ trước động mặt thời điểm, phát hiện Bắc Thần Linh không ở nàng bên cạnh, không cấm có chút nôn nóng. Ngốc tử phu quân không có cùng tỷ ở bên nhau, hắn một người ngây ngốc, nếu như bị người khi dễ làm sao bây giờ đâu. Vì cái gì lần này thí luyện hai người không ở cùng nhau đâu. Diệp Hiểu Vũ lòng nóng như lửa đốt, nàng tính toán đi ra ngoài tìm kiếm Bắc Thần Linh. Liên thủ trung mâm tròn đều không kịp xem, Tiểu Bạch thấy thế lập tức mở miệng nói, chủ nhân, cái này thế giới giả thuyết thật lớn, ngươi liền tính muốn tìm kiếm chủ công, cũng không cần như vậy nóng vội. Ngươi đến đem trạng huống làm rõ ràng tại hành sự sao, nói nữa. Linh Nhi chủ công hiện tại cũng có luyện khí kỳ 5 tầng, tại đây phê thí luyện đệ tử giữa, hắn tu vi xem như trung tầng giai đoạn, người bình thường sẽ không khi dễ hắn. Diệp Hiểu Vũ có chút buồn bực nói, hắn tu vi có thể, nhưng là hắn chỉ số thông minh không cao à, ngươi không phải không biết, vừa rồi trận đầu thí luyện thời điểm. Nếu không phải chúng ta có ẩn thân chú, nói không chừng sẽ bị người vây công, đào thải đi ra ngoài, kia làm sao bây giờ đâu. Không được, ta phải chạy nhanh tìm được hắn mới được. Bằng không hắn phỏng trừng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ đâu, cái này thế giới giả thuyết thật là lợi hại, còn sẽ áp chế tu vi. Tiểu Bạch khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút, kia sát tinh chỉ số thông minh không cao. Hắn nha chính là một cái đại phúc hắc nam, hắn sẽ bị người vây công. Hắn không đi khi dễ người khác đã thực hảo, người khác như thế nào sẽ đi vây công hắn đâu, lại không phải ngại mệnh trường. Đối với Bắc Thần Linh, Tiểu Bạch chính là thực hiểu biết, thực lực của hắn cũng không phải hiện tại sở xem luyện khí kỳ 5 tầng đơn giản như vậy a. Nói trắng ra điểm, cái này thế giới giả thuyết chỉ là cái trận pháp mà thôi. Mà cái này trận pháp muốn vây khốn Bắc Thần Linh hoàn toàn không có khả năng, hắn tưởng khi nào rời đi liền khi nào rời đi, nghĩ đến đâu đi liền đến chạy đi đâu. Vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi hắn không nghĩ hoàn thành. Bất quá nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế khẩn trương, Tiểu Bạch lại không thể đủ tùy ý lộ ra Bắc Thần Linh sự tình cho nàng nghe, nó đành phải không ngừng an ủi Diệp Hiểu Vũ, chủ nhân, ngươi trước hiểu biết một chút chính ngươi nhiệm vụ trước đi, tìm được chìa khóa lúc sau, mở ra địa bàn môn đi vào xem một chút, sau đó lại đi tìm kiếm đặc thù quả tài, chúng ta một bên tìm kiếm một bên tìm chủ công. Mỗi người đều có chính mình tu luyện con đường, ngươi không thể đủ vẫn luôn giống bảo hộ nhi tử như vậy bảo hộ Linh Nhi chủ công, nếu là hắn liền cái này đều khắc phục không được, về sau ở tu chân trên đường, sẽ đi được thực gian nan. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói lúc sau, cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng là nàng có chút bất an mở miệng nói, ta chính là lo lắng hắn sao, hắn như vậy thiên chân thuần khiết, thực dễ dàng bị người khi dễ. Tiểu Bạch nghe xong lúc sau, thiếu chút nữa không có một ngụm đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt, chủ nhân. Ngươi xác định thiên chân thuần khiết dùng ở kia sát tinh trên người thích hợp sao? Bổn ông như thế nào cảm thấy này đó từ dùng ở trên người của ngươi tương đối thích hợp, ngươi quá đơn thuần, ngươi còn không biết, bên cạnh ngươi có một con phúc hắc lang đi. Chủ nhân, chúng ta không nóng nảy, một bên tìm kiếm một bên lưu ý chủ công đi. Tiểu Bạch tận tình khuyên bảo Diệp Hiểu Vũ, ngươi hiện tại cấp cũng vô dụng, nếu là chủ công địa bàn ly ngươi cách xa vạn dặm, ngươi đối cái này màu đỏ thế giới cũng không quen thuộc, như thế nào tìm đâu? Chương 253 thế giới giả thuyết trận linh đang nhìn đâu. Diệp Hiểu Vũ đứng ở chính mình địa bàn phía trước biểu tình nôn nóng muốn tìm kiếm Bắc Thần Linh, cũng không biết Bắc Thần Linh vẫn luôn đều ở chỗ nào đó nhìn nàng, nhìn đến nàng bởi vì tìm không thấy chính mình mà thập phần sốt ruột, Bắc Thần Linh khỏe miệng bộ dáng một mặt đẹp tươi cười. Nhà hắn Hiểu Hiểu thật là đáng yêu, buồn quân địa bàn ly Hiểu Hiểu địa bàn có chút xa đâu, trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt nói lại quá đột nhiên, nói không chừng sẽ bị nàng phát hiện chính mình khác thường, vẫn là từ từ tới đi. Ân, bổn quân liền chế tạo một hồi ngẫu nhiên gặp được hảo, này trận pháp thế giới giả thuyết còn rất thú vị, tìm đặc thù quặng tài đúng không, bổn quân liền đem nơi này quặng tài đều đào ra, tặng cho nhà ta Hiểu Hiểu. Nghĩ đến đây hắn thần thức hóa thành một chút màu lam quang mang nháy mắt che kín toàn bộ trận pháp thế giới giả thuyết, những cái đó hóa thành lam sắc quang điểm thần thức ở rơi xuống trên mặt đất, gặp được có đặc thù quặng tài địa phương thời điểm, nháy mắt biến thành từng con màu lam tay. Kia từng con màu lam tay giống như thế gian thượng nhất sắc bén lấy quặng pháp khí giống nhau. Trực tiếp đem từng khối màu đỏ đặc thù quặng tài đào ra tới, sau đó lặng yên không tiếng động đem này đó đặc thù quặng tài rơi dụng ở Diệp Hiểu Vũ địa bàn phụ cận. Một bên nhìn hắn Thanh Long không cấm có chút vô ngữ, nó mở miệng nhắc nhở nói, chủ nhân, không cần quá vượt qua, trận pháp trận linh còn đang nhìn đâu. Bác thần linh nhàn nhạt liếc hướng chỗ nào đó, lạnh nhạt sắc bén ánh mắt tràn ngập thị huyết chi ý, hắn khỏe miệng nổi lên một mặt cười nhạt, trận linh sao? Nó nếu dám có dị nghị nói, có thể hướng về phía bổn quân tới. Thế giới giả thuyết nơi nào đó bí ẩn địa phương, nào đó tản ra bạch quang tròn tròn một đoàn trận linh trinh tránh ở trong sơn động quan sát đến bên ngoài hết thảy, đương nó nhìn đến Bắc Thần Linh như thế không kiêng nể gì đem thế giới giả thuyết đặc thù quặng tài đều dọn đến Diệp Hiểu Vũ địa bàn phụ cận. Nó khỏe mắt không cấm run rẩy một chút, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được nào đó sát tinh thanh âm kia nói cho nó, nếu dám có dị nghị nói, liền hướng về phía hắn đi. Nay quả thực chính là xích quả uy hiếp, bổn trận linh đã tồn tại mấy ngàn năm. Chưa từng có người dám uy hiếp bổn trận linh, hôm nay thế nhưng có người dám uy hiếp bổn trận linh nhất định. Vốn dĩ nghĩ nhất định phải hảo hảo cấp điểm giáo huấn cấp Bắc Thần Linh, bất quá đương trận linh tầm mắt đối thượng Bắc Thần Linh kia sắc bén lạnh nhạt thị huyết ánh mắt thời điểm, thân là trận linh, liền hợp thể kỳ tu sĩ đều không e ngại nó lúc này không câm cả người chấn động. Ở kia nháy mắt nó cảm giác được một trận nghiêm trọng hít thở không thông cảm áp lực nó, đường đường trận linh, tiến vào thế giới này người đều phải đã chịu nó chúa tể. Người này thế nhưng như thế cường đại, hắn tùy tiện một ánh mắt là có thể đủ làm bổn trận linh sinh ra hít thở không thông cảm. Người này rốt cuộc là ai a? Người này là ai đưa tới? Trên người hơi thở như vậy đáng sợ, như vậy cường đại, qua một ánh mắt là có thể đủ nháy mắt hạ gục bổn trận linh. Này tu vi tuyệt bích là ở đại thừa kỳ trở lên, có như vậy cao tu vi còn muốn lại đây thí luyện làm cái gì, đều có thể trực tiếp đương thiên vân phái trưởng môn. Chẳng lẽ cường giả đều như vậy nhàm chán sao? Tính bổn trận linh không thể trêu vào này sát tinh, hắn ái sao sao đi, còn không phải là làm cái kia trúc cơ kỳ tiểu cô nương bắt được đệ nhất danh sao, kia tiểu cô nương tu vi cùng thiên phú cũng thực không tồi, tiến vào nội môn đương đệ tử cũng không phải không thể, lấy nàng thiên phú cùng tư chất, còn có thể đủ vì bổn môn gia tăng thực lực đâu, cớ sao mà không làm. Cứ như vậy tử, duy nhất có thể ngăn cản Bắc Thần Linh gian lận trận linh cũng bởi vì sợ hai hắn kia cường đại hơi thở, cũng không có ngăn cản hắn. Hơn nữa còn thập phần thức thời đem thuộc về Diệp Hiểu Vũ mâm tròn thượng những cái đó chìa khóa mảnh nhỏ đều tập trung phóng tới nàng phụ cận. Trận linh sở làm hết thảy, Bác Thần Linh cũng cảm giác được, hắn cực kỳ vừa lòng thu hồi ánh mắt, ngươi như thế thức thời, bổn quân thực vừa lòng, điểm này điểm tiểu ngoạn ý để lại cho ngươi. Nói bác thần linh một trưởng nhẹ nhàng chụp trên mặt đất, một cổ tinh thuần màu lam quang đoàn bay nhanh hướng tới thế giới giả thuyết chỗ nào đó thoán qua đi. Chương 254 vận khí thật tốt. Thế giới giả thuyết trận linh trơ mắt nhìn kia đoàn màu lam quang đoàn bay qua tới, hoàn toàn đi vào nó thức hải, tức khắc một cổ mênh mông năng lượng từ thức hải truyền khắp toàn bộ thân thể. Khí linh thân thể bốn phía bạch quang chợt lóe, lại lóe lên, lại lóe lên, nguyên bản nho nhỏ một đoàn bạch quang, lúc này biến thành một cái trắng trẻo mập mạp tiểu hoa nhi, nó thế nhưng hóa thành hình người. Mấy ngàn năm, nó tại đây trận pháp tu luyện mấy ngàn năm, nguyên bản nghĩ muốn hóa thành hình người ít nói cũng muốn lại quá 1000 năm, không nghĩ tới này nhân tộc sát tinh tùy tiện một đoàn quang, khiến cho nó hóa hình, thật sự quá chấn động. Trận linh nhìn đến chính mình hóa thành hình người, quả thực đối bác thần linh vô cùng cảm kích, vì lấy lòng hắn, trận linh còn cố ý đem hắn địa bàn cùng mặt khác một người đệ tử địa bàn thay đổi. Làm hắn ly Diệp Hiểu Vũ gần một chút, bác thần linh mừng rỡ như thế. Cùng bác thần linh đổi chỗ tên kia đệ tử vừa mới đứng vững bước chân, liền phát hiện chính mình trước mắt cảnh vật đã xảy ra một trận vặn vẹo dao động, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, hắn mở to mắt xem một chút. Phát hiện trước mắt cảnh vật lại đã xảy ra biến hóa, tên kia nam đệ tử vội vàng xoa xoa đôi mắt, là ta vừa mới nhìn lầm rồi sao? Ta nhớ rõ vừa rồi ta địa bàn cách đó không xa là có một cây đại thụ, vì cái gì hiện tại không thấy? Bất quá không có người trả lời hắn lầm bầm lầu bầu, kia đệ tử cũng chỉ là tò mò một chút, cũng không có để ý, thế giới giả thuyết cái gì đều sẽ phát sinh, hắn cũng không quá để ở trong lòng, túi đầu nhìn trong tay mâm tròn, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa mảnh nhỏ. Vì đền bù này xui xẻo trứng, trận linh còn không tính quá tuyệt tình, nguyên bản tên này đệ tử chìa khóa mảnh nhỏ là giấu ở mỗi chỉ cường đại huyễn thú trong động, hắn muốn được đến này mảnh nhỏ nói, cần thiết cùng 5 con cường đại huyễn thú đánh nhau. Hiện tại hảo, bởi vì cùng bác thần linh đổi chỗ địa bàn vị trí, hắn hiện tại địa bàn phụ cận liền một khối đặc thù quảng tài đều không có, trận linh cảm thấy, gia hỏa này rất đáng thương, khiến cho hắn nhanh lên thu thập tề chìa khóa mảnh nhỏ, mở ra địa bàn môn hảo. Đương tên này đệ tử đi rồi không bao lâu, liền phát hiện chính mình chìa khóa mảnh nhỏ thế nhưng ở một khối chủi lủi trên tảng đá mặt nằm thời điểm. Hắn đôi mắt không cấm sáng ngời, chìa khóa mảnh nhỏ, 10 khối mảnh nhỏ đều ở cùng cái địa phương, ta vận khí thật sự thật tốt quá, ha ha. Nam tu sĩ bay nhanh đem chìa khóa mảnh nhỏ thu thập lên, thông qua mâm tròn dung hợp thành một phen chìa khóa, sau đó xoay người phản hồi chính mình địa bàn mở cửa đi vào quan sát. Trận linh nhìn thứ này cao hưng phân chấn bộ dáng, có chút chột dạ nói, này ngốc tử thật là quá thực dễ dàng thỏa mãn, nếu là hắn đợi lát nữa biết chính mình địa bàn phụ cận quảng tài cũng chưa, cũng không biết còn có thể hay không cười đến xuất khẩu. Bất quá mặc kệ, ai làm bổn trận linh cũng không đối phó được kia sát tinh, hơn nữa kia sát tinh đối bổn trận linh cũng có ân. Liền một chút quặng tài mà thôi, cùng lắm thì bọn họ này đó người dự thi liền nhiều đi điểm lộ, đến địa phương khác tìm đi. Thế giới giả thuyết mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sản xuất đặc thù quặng tài, sắt tinh lộng đi một đám, tiếp theo phê cách mấy ngày liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Nghĩ đến đây, trận linh cũng an tâm xuống dưới, giật giật tay chân, ở trong sơn động mặt hoan hô lên, hóa thành hình người nói, bổn khí linh là có thể đủ nơi nơi chơi đùa, thật tốt. Lúc này Diệp Hiểu Vũ cũng bị Tiểu Bạch thuyết phục. Cứ việc nàng nội tâm hảo lo lắng Bắc Thần Linh, nhưng là Tiểu Bạch nói rất đúng, nàng hiện tại đối cái này màu đỏ thế giới giả thuyết không hiểu biết, muốn tìm người cũng không biết từ nơi nào tìm khởi, vẫn là trước thăm dò một chút địa hình đi. Nghĩ đến đây nàng túi đầu nhìn nhìn trong tay mâm tròn, đem tùy tiện hình dạng đều ghi tạc trong lòng, sau đó bước ra bước chân bắt đầu tìm kiếm mảnh nhỏ. Đương nàng rời đi địa bàn đại khái có 10 trượng tả hữu, liền phát hiện ở một thân cây thượng, có một cung mạn đằng thượng treo liên tiếp mảnh nhỏ. Nàng đến gần vừa thấy, phát hiện này đó mảnh nhỏ hình dạng cùng nàng mâm tròn thượng biểu hiện giống nhau như lúc, đó là nàng địa bàn chìa khóa mảnh nhỏ. Vận khí thật tốt, tỉ tỉ ta thế nhưng phát hiện chìa khóa mảnh nhỏ, hơn nữa vẫn là toàn bộ mảnh nhỏ đều thu thập tề. Chương 255 thế nhưng như thế khẩn trương người nọ, vì cái gì? Diệp Hiểu Vũ thu thập hoàn toàn bộ chìa khóa mảnh nhỏ, Tiểu Bạch cũng thập phần cao hứng, tuy rằng nó trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì này mảnh nhỏ là đặt ở cùng nhau. Tình huống này thấy thế nào đều cảm giác thập phần quái dị. Chẳng lẽ này thế giới giả thuyết trận linh đầu góc có tật xấu không thành? Bất quá mặc kệ, tìm được chìa khóa lúc sau, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ này một nửa, dư lại chính là tìm kiếm đặc thù quan tài. Diệp Hiểu Vũ trong lòng cũng cảm thấy này chìa khóa mảnh nhỏ đến tới có chút dễ dàng, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, kiểm tra quá chìa khóa mảnh nhỏ không thành vấn đề lúc sau, liền thông qua mâm tròn dung hợp được. Cầm chìa khóa đem địa bàn môn mở ra, đi vào đi hơi chút nhìn một chút. Phát hiện bên trong là một cái chỉ có đại khái 40 bình phương tả hữu không gian, có một chiếc giường, một chương bàn tròn mấy cái ghế dựa, liền cái gì đều không có. Đây là chúng ta địa bàn. Hơi chút có điểm đơn sơ a. Diệp Hiểu Vũ hừng hực nhìn thoáng qua, ném xuống một câu bình luận lúc sau, lập tức liền rời đi địa bàn, tướng môn khóa lại, nàng phải nhanh một chút đem nơi này sờ soạn thấu triệt, sau đó nhanh lên tìm kiếm đến Bắc Thần Linh. Diệp Hiểu Vũ vẫn luôn đều cho rằng, Bắc Thần Linh là cái đơn thuần hơn nữa ngây ngốc ngốc tử, thực lo lắng hắn sẽ bị người khi dễ. Tiểu Bạch nhìn đến nàng bộ dáng này, thật sự rất muốn nói cho nàng, nhân ra một chút đều không ngốc, lại còn có rất lợi hại, là cái đại sát tinh. Tiểu Bạch không dám nói cho Diệp Hiểu Vũ, cho nên dẫn tới Diệp Hiểu Vũ lúc này còn không biết chính mình phu quân là cái ghê gớm người, nàng vội vàng rời đi chính mình địa bàn lúc sau, liền triển khai thần thức khắp nơi tìm hiểu. Bốn phía cũng không có phát hiện Bắc Thần Linh hơi thở, nàng lập tức triển khai thân pháp bay nhanh đi phía trước đi, tiểu hoàng tử đứng ở nàng bả vai xem, đậu xanh lớn nhỏ hắc tầm thường tròn xoe đôi mắt nhìn bốn phía. Nơi này thật nhiều đặc thù quặng tài a, chủ nhân, chúng ta nhiệm vụ không phải muốn thu thập đặc thù quặng tài sao? Ngươi hiện tại chạy tới nơi nào đâu? Ngươi nhưng thật ra đem này đó quặng tài từ ngầm lấy ra a, chủ nhân nột, tiểu hoàng tử nghe thấy được một đại cổ đặc thù quặng tài hương vị đâu, ngươi còn chạy trốn nơi đâu đâu? Tiểu hoàng tử đứng ở Diệp Hiểu Vũ trên vai, nghi hoặc nhìn nàng. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là tìm được ngốc tử phu quân, này đó quặng tài đến lúc đó ở khai thác đi, dù sao có một tháng thời gian lâu như vậy. Tìm chủ công sao? Tốt, kia tiểu hoàng tử giúp chủ nhân cùng nhau tìm. Tiểu hoàng tử vươn tiểu cánh vô vô Diệp Hiểu Vũ bả vai mở miệng nói. Một người một huyễn thú bắt đầu ở thế giới giả thuyết bên trong nhanh chóng di động, tìm kiếm Bắc Thần Linh. Thế giới giả thuyết bên ngoài, Diệp Vĩnh Nhạc đám người chính thông qua thủy tinh cầu nhìn thế giới giả thuyết nội phát sinh sự tình. Mọi người xem đến Diệp Hiểu Vũ mãn thế giới chạy vội, đều không cấm cảm thấy nghi hoặc. Người sao khả năng kia nữ đệ tử, nàng chạy nhanh như vậy là làm cái gì đâu? Nhân ra tìm khoáng thạch không phải một tấc tấc địa phương thăm dò sao? Vì cái gì nàng vẫn luôn đi phía trước chạy đâu? Hoa hoa mặt đối Diệp Hiểu Vũ rất là cảm thấy hứng thú. Lạnh nhạt nam tu sĩ cũng tò mò nói, nàng giống như đang tìm cái gì người? Hoa hoa mặt bừng tỉnh đại ngộ, nàng nên không phải là đang tìm kiếm cái kia vẫn luôn đi theo bên người nàng nam tử đi. Thiên A, nếu là kia nam tử địa bàn ly nàng địa bàn cách xa nhau cách xa vạn dặm, nàng bộ dáng này tìm, đều không cần làm nhiệm vụ. Ta vừa rồi nhìn đến miệng nàng động vài cái, giống như đang nói cái gì, đáng tiếc này thủy tinh cầu chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, không thể đủ nghe được bên trong người ta nói lời nói, bằng không nhất định có thể biết nàng muốn làm cái gì. Nàng tư chất thực hảo, nếu là chậm trễ thăng cấp nói, liền đáng tiếc. Mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ có Diệp Vĩnh Nhạc một người an tĩnh ngồi ở vị trí thượng. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn thủy tinh cầu bên trong Diệp Hiểu Vũ. Đại tỷ nàng đang tìm kiếm Bắc Thần Linh, vì hắn, nàng thế nhưng liền thí luyện đều không dành lo, người nọ thật sự như vậy hảo sao? Ở thế giới giả thuyết liền tính là gặp được nguy hiểm, đối bản thể cũng sẽ không có rất lớn ảnh hưởng, đại tỷ thế nhưng như thế khẩn trương người nọ, vì cái gì? Chương 256 ăn mòn thần thức Hồng Vũ tiến đến. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết chính mình bởi vì trận đầu thí luyện thời điểm biểu hiện thập phần tiên đồ. Hiện tại thế giới giả thuyết bên ngoài người đều chú ý nàng. Liên tính biết nàng cũng quản không được nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn tìm kiếm đến Bắc Thần Linh, nàng đã tìm thời gian rất lâu, như thế nào không thấy ngốc tử phu quân đâu. Chẳng lẽ hắn bị người đào thải? Cái này ý niệm mới vừa dâng lên, Diệp Hiểu Vũ sắc mặt hơi đổi, theo sau lại âm thầm lắc lắc đầu, nếu như bị người đào thải nói, thế giới giả thuyết sẽ nhắc nhở, hiện tại không có nghe được có thanh âm. Thuyết minh ngốc tử phu quân còn ở thế giới giả thuyết nội. Nàng muốn chạy nhanh tìm được hắn mới được. Nghĩ nàng nhanh hơn tốc độ, triển khai thần thức tìm kiếm Bắc Thần Linh hơi thở, không biết đi rồi bao lâu, không trung đột nhiên ám xuống dưới. Diệp Hiểu Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện bốn phía ám xuống dưới duyên cớ là bởi vì trên bầu trời nhiều rất nhiều màu đỏ sậm vân khối, này đó vân khối một tầng tầng, giống như một trương thật dày chăn đông giống nhau, che trời lấp đất đánh úp lại. Muốn hạ màu đỏ ăn mòn thần thức vũ, chủ nhân, muốn hay không tiểu hoàn tử mang ngươi hồi địa bàn đâu? Tiểu hoàng tử đứng ở Diệp Hiểu Vũ trên vai, đập ngắn nhỏ cánh mở miệng hỏi. Diệp Hiểu Vũ quay đầu nhìn còn không có nàng bàn tay đại tiểu hoàng tử, hơi hơi chịu chịu khoe miệng, ngươi tính toán như thế nào mang tỷ tỷ ta trở về đâu? Ngươi ngồi ở ta trên người a. Tiểu hoàng tử đập cánh bay khỏi Diệp Hiểu Vũ bả vai nghiêm túc mở miệng nói. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm, nay cùng gạo nếp đoàn lớn nhỏ tiểu hoàng tử thế nhưng còn muốn cho nàng ngồi ở nó trên người, mang chính mình trở về. Tính. Ta sợ lập tức liền đem ngươi đè dẹp lép, ta có rất nhiều nấm, không sợ này đó ăn mòn thần thức vũ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói xong lúc sau nàng từ và tao lấy ra một đóa linh cô, dùng một hệ linh lực dục sinh, thi triển pháp thuật làm linh cô trở nên cùng một phen ô che mưa như vậy đại, sau đó cử ở trên đầu, đối tiểu hoàng tử nói, không cần sợ hãi, này ngoạn ý nghe nói có thể chống cự này đó vũ. Tiểu hoàng tử gật gật đầu, chủ nhân, ta không có ở sợ hãi, bất quá này linh cô dù phỏng trừng không có gì dùng, bởi vì muốn đối kháng ăn mòn thần thức vũ, ngươi cần thiết muốn ăn linh cô mới được. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, vậy một bên ăn linh cô một bên cầm ô nha, có thể phòng ngừa quần áo bị xối, ta không thích ướt rầm rề cảm giác. Tiểu hoàng tử mở miệng nói, sẽ không xối thân thể của ngươi. Trời mưa còn sẽ không xối thân thể. Sao có thể a? Diệp Hiểu Vũ cảm thấy tiểu hoàng tử nhất định là đang nói đùa, đều trời mưa, người nếu là đứng ở bên ngoài nói, nhất định sẽ bị xối. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện, trên thế giới này, thật đúng là có trời mưa sẽ không xối thân thể tình huống như vậy phát sinh, bởi vì, ở trong tối màu đỏ mây tụ tập đến càng ngày càng nhiều thời điểm. Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến từng giọt màu đỏ giọt nước từ không trung rơi xuống, liền cùng ngày thường trời mưa giống nhau, lại mau lại mật, hơn nữa hạt mưa còn rất lớn viên. Nhưng là hạt mưa rơi xuống trên mặt đất thời điểm, nàng cố ý nhìn một chút, phát hiện trên mặt đất những cái đó hố nhỏ bên trong cũng không có nước mưa cũng không có hội tụ, chúng nó rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm, liền biến mất không thấy. Bất quá đi theo nước mưa cùng nhau biến mất không thấy còn có bốn phía kia màu đỏ hoa cỏ cây cối, chúng nó theo nước mưa biến mất mà không thấy. Ở vào tò mò, nhìn đến như vậy quái dị hiện tượng, Diệp Hiểu Vũ nhịn không được vươn một bàn tay, tiếp này bên ngoài rơi xuống nước mưa, muốn xem một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu hoàng tử vừa vặn tốt kỳ, vì cái gì chủ nhân nhà mình làm cho nấm dù thế nhưng thật đúng là có thể ngăn trở này đó màu đỏ nước mưa, bởi vì nó phát hiện này đó màu đỏ nước mưa rơi xuống nấm dù mặt trên, nấm dù cũng không có bị ăn mòn rớt. Theo đạo lý tới nói, linh cô chỉ có thể là ăn vào bụng mới có thể đủ chống cự này màu đỏ nước mưa. Chỉ cần đem chúng nó một đóa linh cô đặt ở bên ngoài, bị nước mưa tiếp xúc đến thời điểm nhất định sẽ biến mất không thấy. Không nghĩ tới chủ nhân trong tay này đem nấm dù thế nhưng hoàn hảo vô khuyết, thực sự quái dị. Mà đúng lúc này, nó nhìn đến chủ nhân nhà mình thế nhưng rỗi tay đến bên ngoài, tiếp nước mưa, nó sợ tới mức la hoảng lên, chủ nhân không cần, nguy hiểm. A, tiểu hoàng tử vừa dứt lời, Diệp Hiểu Vũ liền thống khổ la hoảng lên. Chương 257 đáng sợ màu đỏ ăn mòn thần thức vũ. Bởi vì tò mò những cái đó màu đỏ vũ, muốn xem một chút là chuyện như thế nào Diệp Hiểu Vũ mới vừa vươn tay, những cái đó màu đỏ vũ liền dính ở trên tay nàng. Một cổ siêu cường ăn mòn đau đớn lập tức từ nàng trong tay truyền đến, nàng phát hiện chính mình vừa rồi còn thập phần ngưng thật tay một giây đồng hồ biến thành trong suốt, nàng lập tức đem tay lùi về tới, nhưng là cũng không bổ với sự, nàng bị màu đỏ vũ dính vào tay lúc này trở nên càng ngày càng trong suốt. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là bàn tay biến thành trong suốt, ngay cả không có dính vào nước mưa cánh tay cũng bắt đầu chậm rãi biến trong suốt, thực mau toàn bộ cánh tay hóa thành trong suốt, tốc độ phi thường mau hướng toàn thân lan tràn. Diệp Hiểu Vũ cảm giác toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác, nàng muốn động một chút cái kia cánh tay đều không thể làm được, trong không gian mặt tiểu bạch thấy thế, vội vàng nói, chủ nhân, nhanh lên đem linh cô ăn, này trận pháp thực cổ quái, này nước mưa dính không được, dính một chút cũng có thể đủ đem ngươi cả người thần thức ăn mòn rớt. Không đợi tiểu bạch giọng nói rơi xuống, tiểu hoàng tử lập tức liền chui vào Diệp Hiểu Vũ và táo nội, ngậm ra một đóa so thân thể hắn còn đại một vòng linh thức nấm, nhét vào Diệp Hiểu Vũ trong miệng. Diệp Hiểu Vũ vội vàng há mồm đem linh thức nấm ăn luôn, ăn xong một đóa, nàng cảm giác cái loại này nóng rực đau đớn cảm không có như vậy mãnh liệt, tiểu hoàng tử lại đưa lên một đóa linh thức nấm cho nàng ăn. Liên tục ăn 5 đóa linh thức nấm, nàng mới cảm giác thần hồn ổn định xuống dưới, những cái đó nóng rực đau đớn cảm không có, biến thành trong suốt cánh tay cũng chậm rãi khôi phục lại. Thật là đáng sợ. Tỷ tỷ ta vừa rồi còn tưởng rằng chính mình muốn chết mất. Diệp Hiểu Vũ giật giật vừa rồi bị ăn mòn qua tay, cảm giác được kiêng ngưng thật cảm đã trở lại, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng một tay chống linh cô dù, một tay sờ sờ tiểu hoàng tử lông xù xù thân mình. Tiểu hoàng tử, ít nhiều người, bằng không ta đều không thể động thủ lấy linh cô ra tới đâu. Tim đi tiểu hoàng tử thân mật mổ mổ Diệp Hiểu Vũ ngón tay. Vừa rồi bị màu đỏ nước mưa dính vào lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền cảm giác chính mình cái tay kia hoàn toàn không động đậy. Nàng muốn dùng mặt khác một bàn tay lấy linh cô, nhưng là thời khắc mấu chốt nghĩ đến chính mình hiện tại chính cầm ô. Đem dù buông xuống nói, càng thêm dễ dàng bị nước mưa ăn mòn cả người, may mắn tiểu hoàng tử cơ linh, bằng không nàng liền chờ bị đào thải ra thế giới giả thuyết, chờ thân hồn ở bên ngoài chữa trị hảo mới có thể đủ tiến vào, kia nhiều phiền toái a. Vừa rồi một hồi trải qua làm nàng lòng còn sợ hãi, hơn nữa càng thêm lo lắng bắc thần linh, ngốc tử phu quân hiện tại cũng không biết thế nào, hiện tại chính là đang ở hạ màu đỏ vũ đâu. Đệ tam ngàn linh số 8 tao ngộ ăn mòn thần thức hồng vũ, không thể tránh né, ở thế giới giả thuyết ngã xuống. Thứ 5.000 hào ngã xuống. Đệ nhất vạn hào, 1.8000 hào, 1.5000 hào. Màu đỏ vũ còn tại hạ, thế giới giả thuyết kia đem mở mịt thanh âm liền bắt đầu báo bị nước mưa đào thải người dây số. Diệp Hiểu Vũ đứng ở tại chỗ an tĩnh nghe, chờ một hồi mưa to hạ xong lúc sau, bị đào thải 2/3 người. Bất quá may mắn trong lúc cũng không có Bắc Thần Linh tồn tại, Bắc Thần Linh dãy số là 13001 hào, Diệp Hiểu Vũ cũng không có nghe thấy cái này dãy số, nói cách khác, Ngốc Tử Phu Quân hẳn là tránh thoát kia chàng màu đỏ ăn mòn thần thức vũ. Nhưng là hắn nhanh như vậy tìm được rồi chìa khóa tiến vào địa bàn sao? Vẫn là không ngừng ở An Linh cô đâu. Cái này quỷ dị màu đỏ thế giới giả thuyết, trừ bỏ chính mình địa bàn ở ngoài, là không có địa phương có thể trốn vũ, bởi vì kia một trận mưa xuống dưới, vô luận thứ gì, núi đá cũng hảo, cây cối cũng hảo, toàn bộ đều sẽ bị vũ ăn mòn rớt, quả thực thật là đáng sợ. Nếu đem mưa axit chia làm 3 cái cấp bậc, S cấp, SS cấp, SSS cấp nói, trận này màu đỏ ăn mòn thần thức vũ chính là SSS cấp, nếu ở hiện đại tiếp theo chẳng như vậy vũ, tuyệt đối một giây chi gian toàn bộ thành phố lớn đều sẽ biến mất, quả thực chính là tận thế. Trời mưa một chén trà nhỏ thời gian tả hữu, rốt cuộc dừng lại, ở ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian, liền đem thế giới giả thuyết nội 2/3 người đào thải rớt, thật sự thật là đáng sợ. Vũ mới vừa dừng lại, Diệp Hiểu Vũ còn không có tới kịp tùng một hơi, trong tay Linh Cô dù đột nhiên hóa thành một đống bột phấn, bay lả tả từ tay nàng thượng bay xuống xuống dưới. Diệp Hiểu Vũ, Linh Cô dù trực tiếp báo hỏng, nàng nghiêm trọng hoài nghi, nếu là vừa mới vũ muộn một giây đồng hồ dừng lại nói, nàng có thể hay không lại bị này đáng sợ vũ dính lên. Chương 258 biến thái thí luyện. Màu đỏ hết mưa rồi, Diệp Hiểu Vũ vội vàng triển khai thần thức, lần thứ hai chạy như bay lên, nàng muốn chạy nhanh tìm kiếm Bắc Thần Linh mới được, bằng không đợi lát nữa lại trời mưa, hắn ngây ngốc, căng được nhất thời căng không được ngay sau đó. Kia nước mưa đáng sợ chỗ nàng đã cảm nhận được, một chút tuyệt bức có thể đem ngươi cả người ăn mòn rớt. Thế giới giả thuyết bên ngoài, quảng trường phía trên, tam vạn nhiều người chính vẻ mặt sợ hãi hơn nữa hưu khí vô lực nằm trên mặt đất, vừa rồi thình lình xảy ra một hồi màu đỏ vũ, đưa bọn họ đều đào thải ra tới. Bọn họ hoàn toàn không có thời gian chạy về chính mình địa bàn, liền tính chạy về địa bàn cũng vô dụng, chìa khóa còn không có tìm được đâu, không thể mở cửa đi vào, cũng là hoàn toàn trốn không được vũ. Nay quan thí luyện so thượng một quan sa mạc tìm kiếm tiểu Linh Cô cùng tiểu Thái Dương phu hóa huyễn thú còn muốn biến thái, ta thiên a, này muốn như thế nào qua a? Có người nằm trên mặt đất, hưu khí vô lực mở miệng nói. Mặt khác một ít người cũng sôi nổi đáp lời. Chính là a, ta thậm chí mới tìm được 2 mảnh chìa khóa mảnh nhỏ, không trung liền trời mưa, ta địa bàn môn đều mở không ra, bị những cái đó vũ dính vào thân thể lúc sau, ta cả người đều đau đến trực tiếp hôn mê, tỉnh táo lại lúc sau, phát hiện chính mình đã bị đào thải. Chìa khóa mảnh nhỏ như vậy khó tìm, những cái đó khoáng thạch cũng khó tìm, này một quan ta cảm thấy ta có thể bắt được thập phần liền rất lợi hại. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng có loại cảm giác này ra, trời mưa thời điểm, kỳ thật ta huyễn thú đã đem ta mang về địa bàn, sau đó ta phát hiện ta không chìa khóa mở cửa, vốn dĩ nghĩ tránh ở một cái trong sơn động có lẽ có thể, không nghĩ tới này nước mưa như vậy bá đạo, thế nhưng đem sơn động đều ăn mòn rớt. Ai nha, ta tình nguyện ở sa mạc bên trong nhiều đãi một ít thời gian, tuy rằng nhiệt điểm, nhưng là ít nhất ở sa mạc thời điểm, sẽ không như vậy biến thái, ta ở sa mạc chính là không có bị đào thải đâu. Hiện tại mới vừa bắt đầu, một tháng thời gian, nhật tử còn trường đâu, không thể đủ nhanh như vậy liền từ bỏ a. Thiên Vân Phái là cái đại môn phái. Nếu chúng ta đều kiên trì xuống dưới, nói không chừng là có thể đủ ở chỗ này đương đệ tử, liền tính là hôn đến ngoại môn đệ tử, ta cũng thỏa mãn. Trận thứ hai thí luyện liền như thế biến thái, cũng không biết đệ tam chàng thí luyện sẽ là cái gì nội dung, ta cảm thấy ta có thể hôn đến tạp dịch đệ tử liền rất không tồi. Đúng vậy, ở thí luyện phía trước, ta còn nghĩ, lấy ta tu vi, nói không chừng có thể làm nội môn đệ tử, hiện tại, ta không dám suy nghĩ. Đúng vậy, nội môn đệ tử cũng không phải là như vậy hảo quá, ai ai. Trên quảng trường mọi người nằm trên mặt đất biên chữa trị thần hồn, biên thảo luận này cửa thứ hai thí luyện biến thái, trải qua này một đào thải, mọi người đều đối thí luyện mất đi một ít tin tưởng. Mỗi tòa cao lầu các thượng một gian phòng nội, 10 tên nội môn đệ tử chính nhìn thủy tinh cầu, nhìn đến bị đào thải ra tới đệ tử mỗi người đều ủ rũ cục đôi, giống như đánh xương cả tím giống nhau heo rớt. Bọn họ không cấm đều vui vẻ, hoa hoa mặt cười ha hả nói, bọn họ này đàn ngu ngốc, còn tưởng rằng chúng ta Thiên Vân Phái nội môn là dễ dàng như vậy tiến sao. Chính là a, nhớ năm đó lao tử sấm này một quan thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều bị này màu đỏ vũ đào thải ra tới, thật vất vả tìm được chìa khóa, mở ra địa bàn môn, mới tránh thoát này bi thảm vận mệnh. Bất quá tìm được chìa khóa thời điểm, đã qua nửa tháng, dư lại nửa tháng tìm kiếm đặc thù quả tài, còn muốn lo lắng bị người đoạt đâu. Đến cuối cùng mỗi người đều thủ chính mình địa bàn, để ngừa một ít tiểu nhân tới trộm quặng tài đâu. Đúng vậy, hiện tại ngẫm lại kia khổ bức nhật tử, thật đúng là không phải người quá. Hiện tại đến phiên này đó sư đệ sư muội thể nghiệm này sinh sống, nhìn đến bọn họ như thế chật vật bộ dáng, ta nghĩ tới năm đó ta, tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng là ta cảm giác rất muốn cười. Ta cũng là A, bất quá còn không có bị đào thải ra tới kia mấy trăm người vận khí thật sự hảo A, nhanh như vậy liền gom đủ chìa khóa mảnh nhỏ. Chương 259 tìm được Bắc Thần Linh. Nói đến những cái đó không có bị đào thải ra tới người, trong phòng một chúng nội môn đệ tử lập tức nhìn Thủy Tinh Cầu, hoa hoa mặt mở miệng nói, bọn họ vận khí tốt, tìm được chìa khóa, kịp thời trốn vào chính mình địa bàn bên trong. Nhật tử còn chừng đâu, hiện tại mới vừa bắt đầu, ta nhớ rõ ta tham gia thí luyện thời điểm, này một tháng thời gian, chính là hạ vài trăm chàng màu đỏ vũ đâu. Cái kia trúc cơ kỳ cô nương có bị đào thải ra tới sao? Giống như không có, vừa rồi xem nàng chống một đóa linh thức nấm rủ, tránh thoát một trận mưa, nàng đầu góc xoay chuyển còn rất nhanh, có thể bắt lấy trọng điểm, đem linh thức nấm đương ô che mưa dùng, xác thật có thể ngăn cản một chút màu đỏ vũ. Không sai à, bí mật này chúng ta lúc ấy vẫn luôn cũng không biết đâu, chờ ra tới lúc sau, vẫn là có kinh nghiệm các sư huynh nói cho chúng ta biết đâu. Bất quá nàng linh thức nấm ô che mưa kiên trì đến man lâu, hẳn là cùng nàng tu vi chiều cao quan hệ. Phòng nội mọi người nghị luận sôi nổi, Diệp Hiểu Vũ lại hoàn toàn không biết, nàng hiện tại chính mang thế giới tìm Bắc Thần Linh, cái này thế giới giả thuyết hảo kỳ quái, vừa rồi một hồi màu đỏ vũ đem sở hữu thực vật cùng núi đá đều ăn mòn rớt. Bất quá vũ qua đi, mấy thứ này lại giống như có sinh mệnh giống nhau, một chút mọc ra tới, Diệp Hiểu Vũ tận mắt nhìn thấy đến từng tòa núi cao từng cây cây tối tiểu thảo, từng khối cục đá từ trống trải trên mặt đất toát ra tới. Ở trong nháy mắt, nguyên bản trống giống màu đỏ thế giới thế nhưng khôi phục nguyên lai dung mạo, bất quá chính là trong nháy mắt kia, Diệp Hiểu Vũ thần thức đã đem phạm vi trăm dặm quét một lần. Nàng phát hiện phụ cận hoàn toàn không có một cái sinh vật, nói cách khác, Bắc Thần Linh cũng không ở chỗ này, xem ra được đến càng thêm xa địa phương tìm mới được. Nghĩ đến đây nàng tốc độ cao nhất đi tới, hai ngày lúc sau, nàng đã trải qua năm tràng màu đỏ nước mưa, rốt cuộc ở một chỗ trong sơn cốc tìm được rồi Bắc Thần Linh, lúc này hắn chính đáng thương hề hề co đầu rút cổ ở chính mình địa bàn nội, mãn nhãn lo lắng nhìn không chung. Tiểu Thanh Long chính gục xuống đầu cùng cái đuôi quỳ dạp trên mặt đất, đồng dạng mang theo sống không còn gì luyến tiếp, thấy như vậy một màn, Diệp Hiểu Vũ nội tâm không cấm dâng lên một mạt đau đớn. Phu quân, nàng chống linh cô dù chạy đến Bắc Thần Linh địa bàn cửa, lớn tiếng gọi nói. Bắc Thần Linh nghe được quen thuộc thanh âm lúc sau, đôi mắt hiện lên một mạt khác thường quan mang, thực mau liền khôi phục ngây ngốc, ngốc manh thiên chân biểu tình. Một bên Tiểu Thanh Long nhìn hắn, trong lòng âm thầm phun tào, thứ này thật là biết diễn kịch, vừa rồi còn nằm ở chỗ này nô dịch bổn tọa, hiện tại liền giả bộ một bộ sống không còn gì luyến tiếp, đáng thương hề hề biểu tình, chính là vì lừa kia tiểu nha đầu, hừ hừ. Bắc Thần Linh theo thanh âm xem qua đi, phát hiện Diệp Hiểu Vũ đang đứng ở ngoài cửa, chống một phen linh cô rủ, bốn phía nước mưa hoàn toàn đánh không đến nàng. Hiểu Hiểu trên mặt hắn mang theo từng trận kinh hỉ, vội vàng tới cửa mở cửa ra, làm Diệp Hiểu Vũ tiến vào chính mình địa bàn cửa thứ hai thí luyện cũng không có nói không thể đủ tiến vào người khác địa bàn. Cho nên Diệp Hiểu Vũ tiến vào Bắc Thần Linh địa bàn cũng không phạm quy, tiến vào địa bàn lúc sau, Diệp Hiểu Vũ linh cô dù liền cùng phía trước như vậy, hóa thành một đống bột phân biến mất. Nàng đứng ở Bắc Thần Linh địa bàn bên trong, không cần sợ hãi bị màu đỏ vũ xối đến, hai vị tách ra vài thiên người hiện tại nhìn thấy mặt, đều thập phần kích động. Đương nhiên tách ra vài thiên tài nhìn thấy mặt này chỉ chính là Diệp Hiểu Vũ mà thôi, Bắc Thần Linh chính là mỗi thời mỗi khắc đều ở quan sát đến chính mình tiểu kiều thê đâu, nếu không phải bởi vì hắn lo lắng cho mình nhanh như vậy đi ra ngoài gặp được Diệp Hiểu Vũ, sẽ bị nàng hoài nghi. Hắn đã sớm ở ngày đầu tiên thời điểm liền xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt, hắn lo lắng Diệp Hiểu Vũ sẽ cảm thấy hắn nhanh như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, sẽ nghi hoặc, cho nên liền chịu đựng, vốn dĩ nghĩ lại quá một ngày thời gian, liền đi tìm nàng. Không nghĩ tới nàng đã tìm tới. Hiểu Hiểu, Linh Nhi rất nhớ ngươi. Bắc Thần Linh gắt gao ôm Diệp Hiểu Vũ, đầu cọ cọ nàng cổ, mềm như bông làm nũng nói. Chương 260 đáng thương Tiểu Thanh Long. Diệp Hiểu Vũ tìm được Bắc Thần Linh cảm thấy thật cao hứng, nàng ôm chặt lấy hắn, trong lòng có loại chân quý nhất đồ vật mất mà tìm lại cảm giác. Ta cũng rất nhớ ngươi, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, sợ hãi ngươi sẽ bị người khi dễ, sợ hãi ngươi sẽ bị những cái đó màu đỏ vũ đánh tới, may mắn ngươi không có việc gì. Tìm được Bắc Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ cũng không có tưởng quá nhiều, nàng chỉ cần nhìn đến hắn không có việc gì liền thỏa mãn. Hai người một phen tình trạng ý thiếp ôm qua đi, bên ngoài Vũ cũng ngừng, Diệp Hiểu Vũ nhìn nhìn bốn phía, Bắc Thần Linh cái này địa bản cùng nàng giống nhau như lúc, cũng là thực đơn sơ. Phu quân, ngươi cũng tìm được chìa khóa, thật tốt, ta hảo lo lắng ngươi sẽ bị trận này vũ lộng đào thải đâu. Diệp Hiểu Vũ nói, Bắc Thần Linh tuấn Mỹ trên mặt mang theo một mạt hồn nhiên tươi cười, đương nhiên. Đây đều là hắn ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt mới có tươi cười, hắn một tay đem quỳ dạp trên mặt đất, yên lặng phun tào hắn Tiểu Thanh Long nhắc tới, là tiểu loài bò sắt giúp ta tìm được. Tiểu Thanh Long. Ha ha, rõ ràng là ngươi cưỡng bức trận pháp trận linh lộng cho ngươi, hảo không biết xấu hổ. Đương nhiên lời này chỉ là ở Tiểu Thanh Long nội tâm tưởng, nó cũng không dám nói ra tới, bởi vì sẽ bị này sát tinh đánh chết. Hảo phiền, không cần như vậy dẫn theo bổn tọa cái đuôi, bổn tọa đảo treo sẽ choáng váng đầu, đáng giận ra hỏa. Diệp Hiểu Vũ cũng không có hoài nghi, huyên thú đều rất có linh tính, nàng là biết đến, vừa rồi Tiểu Hoàn Tử còn uy nàng ăn linh cô đâu, cho nên Tiểu Thanh Long có thể giúp Bắc Thần Linh tìm được chìa khóa, nàng một chút cũng chưa hoài nghi. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Thanh Long đầu, ôn nhu mở miệng nói, ít nhiều ngươi Nga, Thanh Huyền, bằng không nhà ta phu quân liền nguy hiểm. Tiểu Thanh Long cực kỳ hưởng thụ nheo nheo mắt, vẫn là nữ chủ nhân hảo a, này sát tinh thật là cái hố. Tựa hồ cảm nhận được Tiểu Thanh Long trên mặt thích ý biểu tình, Bắc Thần Linh đôi mắt mị mị, nhìn Diệp Hiểu Vũ tay chính nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Thanh Long đầu, hắn tức khắc có chút ghen. Vung tay, đem Tiểu Thanh Long ném đến một bên, sau đó duỗi tay lôi kéo Diệp Hiểu Vũ, cười tủm tỉm nói, nương tử, hết mưa rồi, chúng ta đến bên ngoài xem một chút đi. Đáng thương Tiểu Thanh Long bị hắn ném đến trên tường, thình thịch một chút, ở trên tường để lại cái ấn mới hoạt đến trên mặt đất, cả con rồng giống như chết mất giống nhau, lay trên mặt đất, trên đầu còn có vô số ngôi sao ở xoay tròn. Đáng giận sát tinh, thế nhưng như thế dùng sức đem bổn tọa ném văng ra, bổn tọa muốn cùng ngươi đại chiến 300 cái hiệp. Tiểu Thanh Long trong lòng tức giận bất bình nghĩ, nó chưa từng có gặp được quá giống Bắc Thần Linh như thế ác liệt người, gia hỏa này khó trách ở mặt trên thời điểm, đại bộ phận người cũng không dám trêu chọc hắn đâu, thật là cái âm tình bất định sát tinh. Diệp Hiểu Vũ thấy thế, có chút không vui trừng mắt nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, phu quân, ngươi như thế nào có thể đối Thanh Huyền như thế tàn nhẫn đâu, ngươi bộ dáng này ném nó sẽ bị thương. Nói nàng vội vàng đi đến chân tường, thật cẩn thận đem Tiểu Thanh Long thác ở lòng bàn tay, sau đó không ngừng vì nó thi triển trị liệu thuật. Trải qua nàng cẩn thận chăm sóc, Tiểu Thanh Long rốt cuộc cảm giác đầu không như vậy hôn mê, thân thể cũng không có đau đớn, nó tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Hiểu Vũ. Ô ô, vẫn là nữ chủ nhân hảo a, vì cái gì phu hóa bổn tọa ra tới người không phải nàng đâu, thật là tiện nghi hỏa phượng tên kia a. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Thanh Long nước mắt lưng tròng bộ dáng, không cấm có chút đau lòng, nàng ôn nhu nói, Linh Nhi phu quân không hiểu chuyện, ngươi không lấy làm phiền lòng, ta ở chỗ này sẽ không làm hắn sang bậy, ngươi yên tâm đi, thân thể còn đau không? Ô ô, không đau, cảm ơn nữ chủ nhân. Tiểu Thanh Long nghẹn ngào nói. Bác Thần Linh âm chắc chắc nhìn Tiểu Thanh Long, gia hỏa này thế nhưng còn có sức lực ở Hiểu Hiểu trước mặt trang đáng thương, xem ra bổn quân vừa rồi xuống tay có chút nhẹ, vừa rồi hẳn là đem nó ném đến cách xa vạn dặm ở ngoài. Tựa hồ cảm nhận được Bác Thần Linh nội tâm ý tưởng, Tiểu Thanh Long cả người âm thầm chấn động, nó quên mất, này sát tinh còn ở đâu, hiện tại bổn tọa cùng nữ chủ nhân làm lũng, quả thực chính là tìm chết, không được, vì có thể giữ được mạng nhỏ. Bổn tọa vẫn là cùng nữ chủ nhân bảo trì một khoảng cách đi. Nghĩ nó vội vàng từ Diệp Hiểu Vũ trong tay bò xuống dưới, đối Diệp Hiểu Vũ nói, chủ nhân, nữ chủ nhân, hiện tại Vũ cũng ngừng, ta đến bên ngoài tìm kiếm một chút quan tài. Nói xong lúc sau, nó nhanh như chớp dường như chạy trốn tới địa bàn bên ngoài, rời đi Bắc Thần Linh tầm mắt phạm vi, Thanh Long mới cảm giác dễ chịu điểm. Chương 261 không sợ màu đỏ Vũ hai người. Diệp Hiểu Vũ nhìn Tiểu Thanh Long lạc phương mà chạy bóng dáng. Nhìn nhìn lại Bắc Thần Linh một mặt đương nhiên bộ dáng, nàng không cấm có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy nhà mình ngốc tử phu quân giống như trở nên có chút không giống nhau. Trước kia hắn nhìn đến tiểu động vật đều sẽ rất có tình yêu, muốn đem chúng nó đều nhận nuôi lên, hiện giờ lại đối Thanh Huyền như vậy hung tàn, thật đúng là một chút đều không giống hắn a. Diệp Hiểu Vũ trong lòng mang theo nghi hoặc, Bắc Thần Linh xem nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn thân mật lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, nương tử, chúng ta đi ra ngoài đi. Nhiều tìm kiếm chút quan tài, điểm cao một chút có thể tiến vào nội môn. Linh Nhi muốn cùng nương tử ở cùng cái địa phương tu luyện. Diệp Hiểu Vũ nghe Bắc Thần Linh như vậy vừa nói, cũng cảm thấy hiện tại tìm đặc thù quan tài quan trọng, nếu đã tìm được ngốc tử phu quân, kế tiếp nàng liền phải khai triển lúc này đây nhiệm vụ. Tiểu loài bò sát cảm giác rất lợi hại, nó có thể giúp chúng ta tìm kiếm đến đặc thù quan tài, Hiểu Hiểu, chúng ta liền một đường đi theo nó đi. Bắc Thần Linh cười tủm tỉm lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, đi ra địa bàn. Địa bàn môn ở bọn họ hai người rời đi thời điểm, liền tự động đóng lại. Một bên Tiểu Thanh Long nghe xong Bắc Thần Linh nói lúc sau, rất muốn một cái đuôi đem hắn ném đi. Ngươi đây là lấy bổn tọa đường tấm mục, ngươi đã đem phạm vi ngàn dặm khoáng thạch toàn bộ dọn đến nữ chủ nhân địa bàn phụ cận. Ngươi bản thân vì cái gì không trực tiếp đi đâu, thật đáng giận, liền biết kia nô dịch bổn tọa. Tiểu Thanh Long một bên tức giận bất bình ở trong lòng âm thầm trong lòng có ý kiến, một bên nhận mệnh hơn nữa làm bộ làm tịch mang theo hai người nơi nơi đi, làm bộ tìm kiếm khoáng thạch. Tiểu hoàng tử nhìn đến Tiểu Thanh Long như thế ra sức, thoạt nhìn giống như thực hảo chơi, vì thế nó cũng đập tiểu cánh đi theo bay qua đi cùng tìm kiếm. Tiểu Thanh Long nhìn tiểu hoàng tử vẻ mặt hưng phấn đi theo chính mình, không cấm hơi hơi chịu chịu khóe mắt, hỏa phượng rốt cuộc đã trải qua cái gì, như thế nào từ cao cao tại thượng thần thú biến thành như thế ngốc bạch ngọt. Đương nhiên nếu nó biết ngốc bạch ngọt cái này từ nói, nó nhất định sẽ như vậy hình dung tiểu hoàng tử. Hai người hai huyễn thú bắt đầu mãn màu đỏ thế giới tìm kiếm, trong lúc gặp được hạ màu đỏ vũ nói, Diệp Hiểu Vũ liền sẽ thúc giục một linh lực đem linh thức nấm biến đại, sau đó cùng Bắc thần linh cùng nhau chống linh thức nấm ô che mưa bước chậm ở trong mưa, kia tình cảnh nhìn quả thực lãng mạn cực kỳ. Ở thế giới giả thuyết bên ngoài quan khán 10 tên thiên vân phái nội môn đệ tử, nhìn đến hai người một màn này, không cấm âm thầm chịu chịu khoe miệng. Hoa hoa mặt mở miệng nói, hai người kia căn bản không phải tới thí luyện, bọn họ là tới phát cầu lương đi, lão tử còn ở độc thân đâu, mỗi ngày nhìn bọn họ tú ân ái, có chút chịu không nổi. Chính là a, chúng ta vẫn là đường xem hắn nhóm, tâm tắc, nếu không sợ màu đỏ vũ, như vậy liền chạy nhanh tìm quảng tài a, chậm gì gì, thật là cấp người chết. Cấp cũng không có biện pháp, này đó đặc thù quảng tài bắt đầu rất khó tìm. Thế giới giả thuyết nội, trừ bỏ Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc thần linh này hai cái kỳ ba ở ngoài, rất nhiều người đều bị lúc này thỉnh thoảng mà đến màu đỏ vũ làm cho không phải chạy vắt dò lên cổ chật vật bất ham, chính là co đầu rút cổ ở chính mình địa bàn phụ cận, căn bản không dám đến xa địa phương mà đi, sợ hãi bị đào thải. Bởi vì bị này màu đỏ vũ xối đến nói, trừ phi có rất nhiều linh thức ấm, bằng không dính lên một dọn, đều sẽ chú định bị đào thải, mà một khi bị đào thải ra thế giới giả thuyết, muốn lại lần nữa tiến vào phải đem thần thức chữa trị hảo. Này quá trình ít nhất muốn 2 ngày thời gian. Mỗi lần một chút vũ đến bên ngoài nghỉ ngơi chính là 2 ngày, hoặc là càng dài thời gian, như vậy còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu. Mọi người đều cảm thấy hảo tâm tắc ca, nhưng là này trận thứ 2 thí luyện chính là như vậy biến thái, làm phía trước tin tưởng tràn đầy mọi người trải qua vài ngày sau, liền hoàn toàn mất đi tin tưởng. Mà Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người lại hoàn toàn không lo lắng, cũng không e ngại, bởi vì bọn họ ở trận đầu thí luyện thời điểm đã ngắt lấy rất nhiều linh thức ấm, căn bản không cần sợ này hướng vũ. Chương 262 Bưu Hán Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Hỏa Phượng. Bất chi bất giác 10 ngày đi qua, tuy rằng như cũ có người thực không cẩn thận đã bị nước mưa đào thải, nhưng là trải qua nhiều như vậy thiên thích ứng, đại gia vẫn là có thể đang tìm kiếm đến đặc thù quặng tài đồng thời, có thể thành công tránh né màu đỏ nước mưa. Trải qua thời gian dài như vậy, đại gia cũng biết linh thức nấm diệu dụng, dùng linh lực đem nó biến đại có thể ngăn cản màu đỏ vũ, hoặc là có chút người vận khí tốt nói, có thể tìm kiếm đến một ít ngăn cản màu đỏ vũ đặc thù ô che mưa. Tìm được chống cự màu đỏ vũ phương pháp, tự nhiên cũng có thể đủ tìm được đặc thù quảng tài, mọi người trải qua trăm cây ngàn đắng lúc sau, rốt cuộc tìm được ít ỏi mấy khối quảng tài. Tìm được quảng tài bọn họ hưng phấn cao hứng thật nhiều thiên, mà bên này Tiểu Thanh Long dựa theo Bắc Thần Linh phân phó, mãn giả thuyết thế kỷ chạy một vòng, ở cá biệt địa phương tìm được một hai khối quảng tài lúc sau. Sau đó mang theo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh cố ý vô tình trở lại Diệp Hiểu Vũ địa bàn phụ cận, ở nơi đó nó cực kỳ ngẫu nhiên phát hiện rất nhiều đặc thù quảng tài. Sau đó thực hưng phấn hướng về phía Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hô to, chủ nhân, nữ chủ nhân, nơi này có rất nhiều quảng tài, liền tại đây ngầm mặt. Thật vậy chăng? Tiểu Thanh Long hưng phấn tiếng kêu làm Diệp Hiểu Vũ trước mắt sáng ngời, lập tức thả ra thần thức chiều ngầm mặt thăm dò qua đi, quả nhiên phát hiện một trận đặc thù năng lượng dao động, thật là mấy ngày hôm trước nàng cùng Bắc Thần Linh ngẫu nhiên tìm kiếm đến đặc thù quảng tài. Bất quá hiện tại nơi này năng lượng dao động phi thường cường, nói cách khác, này ngầm mặt một mảnh đều là đặc thù quảng tài. Diệp Hiểu Vũ cưỡng chế trong lòng kích động cùng hưng phấn, điều động linh lực, nháy mắt vô số màu xanh lục mạn đằng xuất hiện ở nàng thân thể bốn phía, từng điều giống như thật lớn rảo xà giống nhau, ở không trung không ngừng bay múa. Đi! Diệp Hiểu Vũ ra lệnh một tiếng, vô số điều thật lớn mạn đằng bay nhanh chui vào mặt đất, màu đỏ bùn đất không ngừng quay cuồng, chỉ chốc lát sau, từng khối lập lòe màu đỏ quan mang, mỗi một khối đều giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ quặng tài bị nhảy ra trên mặt đất. Thực mau này đó quặng tài liền xếp thành từng đống tiểu sơn. Hàng ngàn hàng vạn khối, quảng tài sở phát ra đặc thù năng lượng tràn ngập nơi này phạm vi trăm dặm. Diệp Hiểu Vũ thấy thế cùng Bắc Thần Linh hai người bay nhanh đem này đó quảng tài thu thập lên, nơi này dao động quá lớn, chạy nhanh thu thập hảo miễn cho đem phụ cận người dẫn lại đây, tạo thành không cần thiết phiền toái. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Hoàng Tử hai chỉ huyễn thú cũng lại đây hỗ trợ, nguyên bản Diệp Hiểu Vũ cũng không trông cậy vào này hai chỉ tiểu xuẩn manh có thể giúp được với nhiều ít, bất quá thực mau hai chỉ xuẩn manh liền hướng Diệp Hiểu Vũ chứng minh rồi chúng nó bản lĩnh. Chỉ thấy hai tiểu chỉ bay đến không trung, lớn lên miệng đối với kia từng đống đặc thù quặng tài hút khí, từng khối thật lớn quặng tài giống như không có trọng lượng đông giống nhau, bài đội phi tiến hai chỉ xuẩn manh trong miệng. Chỉ chốc lát sau, bãi đầy đất mặt quặng tài liền toàn bộ biến mất, so Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người thu thập còn muốn mau rất nhiều lần. Ách! Ách! Hai tiểu chỉ đồng thời đánh cái no cách, Diệp Hiểu Vũ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hai chỉ xuân manh, biểu tình cực kỳ khiếp sợ, chúng nó đây là đem sở hữu quặng tài đều nuốt vào trong bụng. Kia chính là quặng tài A, không phải linh thức nấm A, chúng nó bộ dáng này đều nuốt vào đi, kia từng đống quặng tài chính là có thể cùng từng tòa tiểu sơn núi kiêm mỹ đâu. Này hai chỉ tiểu gia hỏa chẳng lẽ không cảm thấy thực căng sao? Tiểu Bạch nhìn đến Diệp Hiểu Vũ kia kinh ngạc biểu tình, vội vàng giải thích nghi hoặc, chủ nhân, chúng nó không phải bình thường huyết thú, chúng nó chính là hỏa phượng cùng thanh long, ngươi phải biết rằng, chúng nó bản thể chính là rất lớn, nuốt vào điểm này điểm quặng tài, đối với chúng nó tới nói, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Hỏa phượng, thanh long Diệp Hiểu Vũ thì thào nói, liền tính là như vậy, nhưng là chúng nó hiện tại vẫn là ấu thú mà thôi, có thể hay không tiêu hóa bất lương a? Tiểu Bạch nói, sẽ không, chúng nó chỉ là thấy khoáng thạch đặt ở chúng nó tùy thân không gian mà thôi, phàm là thần thú, vừa sinh ra đều sẽ có tùy thân không gian, bất đồng mặt khác linh thú cùng yêu thú, chúng nó yêu cầu tu luyện đến nhất định cấp bậc mới có thể mở ra tùy thân không gian. Chương 263 khoáng thạch trước tồn tại các ngươi nơi đó. Trải qua Tiểu Bạch bộ dáng này giải thích, Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc minh bạch, nàng không cấm cảm khái nói, thật lợi hại. Tìm đi chủ nhân, ngươi yên tâm khai thác đi. Ta cùng Tiểu Long có thể đem này đó quặng tài đều mang đi đắt Tiểu Hoàn Tử đập này cánh phi ở không trung, hỏa hồng sắc lông xù xù một tiểu đoàn nó lúc này thoạt nhìn giống như một cái thịt viên dài quá một đôi cánh phi ở trên trời giống nhau. Diệp Hiểu Vũ nhìn như thế ngốc manh nó, nội tâm dâng lên một trận xúc động, chính là hảo muốn đem nó bắt lấy, đặt ở lòng bàn tay nắn nắn, xúc cảm nhất định thực hảo. Bác thần Linh cũng mở miệng nói, Linh Nhi cùng Hiểu Hiểu cùng nhau đào khoáng thạch. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo. Chúng ta chạy nhanh đem dư lại khoáng thạch đều đào ra, không cần bị những người khác đoạt đi rồi. Vì thế hai người hai huyễn thú đồng tâm hiệp lực, thực mau liền đem này phạm vi trăm dặm sở hữu đặc thù quặng tài đều đào xong rồi, tránh ở nào đó trong sơn động trận linh thấy như vậy một màn, không cấm âm thầm chịu chịu khoe miệng. Được, hiện tại toàn bộ thế giới giả thuyết một nửa quặng tài đều tiến vào này hai cái sắt tinh trong túi, những người khác đến cực cực khổ khổ đến địa phương khác tìm kiếm. Bất quá hiện tại mới qua 10 ngày tả hữu. Còn phân biệt không nhiều lắm 20 ngày thời gian, bắt được quặng tài còn muốn xem một chút có thể hay không thủ được mới được, hừ hừ. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, đến cuối cùng mấy ngày, cướp đoạt quặng tài chính là nhất kịch liệt, bọn họ hai người bắt được như vậy nhiều quặng tài, những người khác biết đến lời nói, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, nhất định sẽ qua tới cướp đoạt. Trận Linh nghĩ đến đây không cấm có chút chờ mong, Diệp Hiểu Vũ cuối cùng có thể hay không bảo vệ cho chính mình quặng tài, bất quá đương nó nhìn đến đứng ở Diệp Hiểu Vũ bên người Bắc Thần Linh là lúc. Vừa mới nội tâm ý tưởng lập tức liền đánh mất rớt, quên mất, còn có cái này sát tinh ở, cái này sát tinh sao có thể sẽ sợ những người khác đâu, đừng nói này đó thí luyện đệ tử. Liền tính là Thiên Vân phái tất cả trưởng lão cùng trưởng môn đều xuất động, cũng không phải ra hỏa này đối thủ, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu. Đều như vậy lợi hại, vì cái gì còn muốn tới bọn họ Thiên Vân phái thí luyện A, chẳng lẽ hiện tại bên ngoài cao thủ đều có như vậy đam mê. Dựa theo thi đấu quy định, thu thập đến khoáng thạch nhất định phải bỏ vào địa bàn tồn tại mới tính đến phân, cho nên Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người muốn được đến tán thành, liền yêu cầu đem thu thập đến đặc thù quặng tài bỏ vào địa bàn bên trong. Diệp Hiểu Vũ mang theo Bắc Thần Linh đi vào chính mình địa bàn, mở cửa ra lúc sau, nàng liền đối với Tiểu Hỏa Phượng còn có Tiểu Thanh Long mở miệng nói, hiện tại đặc thù quặng tài liền đặt ở các ngươi tùy thân không gian, nếu thời gian dài không lấy ra tới sẽ đối với các ngươi có ảnh hưởng sao? Ngao ngao, còn không phải là phóng vài thứ sao? Nữ chủ nhân ngươi yên tâm, không có việc gì. Tiểu Thanh Long lấy lòng đối Diệp Hiểu Vũ nói. Tiếp đi, chủ nhân yên tâm, Tiểu Hoàn Tử sẽ không có việc gì. Tiểu Hỏa Phượng cũng vui sướng kêu lên. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng nói. Nói vậy, vừa rồi tìm được những cái đó đặc thù quặng tài liền đặt ở các ngươi tùy thân không gian đi, ta trên người mang theo một bộ phận nhỏ. Liền đặt ở địa bàn thượng trước, đến cuối cùng một khắc, các ngươi lại nhổ ra, miễn cho chúng ta lập tức phóng quá nhiều. Sẽ khiến cho người khác mơ ước, đánh nhau gì đó, tỷ tỷ không quá thích. Đoàn người cũng chưa nghĩ đến Diệp Hiểu Vũ sẽ có ý nghĩ như vậy, Bắc Thần Linh nội tâm âm thầm vì nàng điểm cai tán, Hiểu Hiểu nghĩ đến xác thật chú đáo. Tương đối với những người khác một tìm được khoáng thạch liền hướng chính mình địa bàn phóng, hiện tại làm huyễn thu tổn lên tương đối hảo điểm, bất cứ lúc nào chỗ nào, tu chân giới đều là hung tàn. Nếu thứ tốt quá nhiều nói, bị người phát hiện sẽ lọt vào những người này giết người đoạt bảo, bọn họ thật vất vả tìm được như vậy nhiều quả tài. Cũng không thể đủ dẫn những người này tới mơ ước. Tuy rằng có bổn quân ở, những người này cũng phiên không ra sóng gió, nhưng là Hiểu Hiểu có cái này giác ngộ, vẫn là làm bổn quân rất là yên tâm. Bác Thần Linh đối với Diệp Hiểu Vũ cẩn thận rất là vừa lòng, hắn nữ nhân chính là không giống nhau. Chương 264 xuất sinh đều không bằng. Phu quân, mấy ngày nay chúng ta có thể hảo hảo đái trên mặt đất bàn thượng nghỉ ngơi một chút, không cần đến bên ngoài tìm kiếm khoáng thạch. Diệp Hiểu Vũ đem một khối đặc thù quặng tài đặt ở địa bàn thượng, mặt khác quặng tài đều ném cho Tiểu Hỏa Phượng Tồn. Bắc Thần Linh gật gật đầu, hảo a, Hiểu Hiểu muốn làm cái gì, Linh Nhi đều duy trì, tìm kiếm quặng tài rất mệt, chúng ta đã coi như vậy nhiều, liền không cần đi ra ngoài tìm, dư lại làm những người khác tìm đi. Một bên Tiểu Thanh Long nghe xong hắn nói lúc sau, không cấm ở trong lòng mắt trợn trắng, tìm kiếm quặng tài mệt. Đó là người khác hảo không, các ngươi hai cái mấy ngày nay hoàn toàn là ở du sơn ngoạn thủy được chứ. Hơn nữa, đừng nói đến như vậy khẳng khái, cũng không nhìn xem ai đem này thế giới giả thuyết đại bộ phận quặng tài đều di tới bên này, ngươi nếu còn đem những người khác quặng tài đều lấy ánh sáng, ngươi không biết xấu hổ sao. Tiểu Thanh Long trong lòng có ý kiến, không cấm nhớ tới ở cửa thứ nhất thời điểm. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người cơ hồ đem cái này sa mạc Tiểu Thái Dương ngắt lấy xong sự tình. Kia hung tàn độ thật sự là làm người liễu lưới. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Hiểu Vũ một ngày hướng địa bàn nội phóng một khối đặc thù quặng tài, hảo chứng minh nàng có mỗi ngày đi tìm quặng tài, nhưng là lại không quá phận, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến, có hảo những người này ở bọn họ địa bàn phía trước trải qua. Bất quá nhìn đến Diệp Hiểu Vũ địa bàn chỉ có mấy khối quặng tài, đại bộ phận người đều nhấc không nổi cướp lấy hứng thú. Đều hai mươi mấy thiên đi qua, này hai người địa bàn thế nhưng mới chỉ có mấy khối đặc thù quặng tài, thật sự quá keo kiệt. Có chút nhạn quá rút mau người nhưng thật ra muốn tấn công Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần địa bàn, bất quá công kích quá vài lần, đều bị Diệp Hiểu Vũ không cần tốn nhiều sức liền đánh chạy lúc sau. Những người này liền biết đối phương căn bản không phải mặt ngoài thoạt nhìn luyện khí kỳ ba tầng đơn giản như vậy, vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là không cần vì kẻ hèn mấy khối đặc thù quặng tài mà trêu chọc nàng. Cho nên đại bộ phận người đều không có đánh Diệp Hiểu Vũ địa bàn chủ ý, mà Bắc Thần Linh hắn căn bản không có ở chính mình địa bàn phóng đồ vật, một cái trống không địa bàn, càng thêm sẽ không có người nhiều nhìn liếc mắt một cái. Bắc Thần Linh toàn bộ hành trình đều đai ở Diệp Hiểu Vũ địa bàn thượng, hoàn toàn không có trở lại chính mình địa bàn, hắn một chút đều không thèm để ý có thể hay không có người đánh chính mình địa bàn chủ ý. Không có người tới quấy rầy Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người mừng được thanh nhàn, lẫn nhau ôm ngồi ở trên mặt đất. Nhìn màu đỏ thế giới phong cảnh, ngẫu nhiên ha ha linh thức ấm, tiểu nhật tử quá đến cực kỳ thích ý. Bất quá như vậy thích ý nhật tử cũng không có duy trì dài hơn, tuy rằng nói đại bộ phận người đều không nghĩ quay rầy Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh, nhưng không đại biểu tất cả mọi người sẽ không tới quay rầy. Hôm nay, một hồi màu đỏ vũ qua đi, Diệp Hiểu Vũ bọn họ nên đón một vị lao đối thủ. Diệp Hiểu Vũ, ngươi tiện nhân này cấp bổn tiểu thư lăn ra đây, tàng đầu xúc đuôi tránh ở địa bàn bên trong. Là cảm thấy chính mình không có bản lĩnh thông qua cửa thứ hai thí luyện. Nam Cung Phỉ Phỉ mang theo một đám người đứng ở Diệp Hiểu Vũ địa bàn phía trước bắt đầu kêu gào. Diệp Hiểu Vũ lúc này đang ở địa bàn bên trong uy Bắc Thần Linh ăn linh cô, nghe được Nam Cung Phỉ Phỉ kêu gào thanh lúc sau, nàng hơi hơi nhướng mày, bình tĩnh nhật tử qua, xem ra kế tiếp nhật tử chúng ta đều phải ứng phó bên ngoài kia ngấp bức. Bắc Thần Linh hơi hơi nheo nheo mắt, cái này xỉu bắt quái thế nhưng phát hiện Hiểu Hiểu địa bàn. Xem ra đợi lát nữa cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái mới được. Diệp Hiểu Vũ cũng không có bởi vì Nam Cung Phỉ Phỉ mới ra thanh liền đi ra ngoài, mà là chậm gì gì đem trong tay linh cô uy Bắc Thần Linh ăn xong. Chờ Nam Cung Phỉ Phỉ kêu gào có một đoạn thời gian, làm nàng biết hầu đều bốc khói là lúc, mới chậm gì gì đứng lên, đi tới cửa, dựa vào khung cửa bên cạnh, lười biếng nói, nhiều như vậy thiên qua đi, tỷ tỷ lần đầu tiên tại đây giả thuyết không gian thấy được nổi điên xuất sinh. Nam Cung Phỉ Phỉ ở vừa rồi hô như vậy nhiều thanh, Diệp Hiểu Vũ đều không để ý tới, liền rất khí, hiện tại nghe được nàng nói như vậy, tức khắc nổi trận lôi đình, ngươi tiện nhân này mắng ai đâu, ngươi mới là xuất sinh. Ngươi không phải xuất sinh. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày. Nam Cung Phỉ Phỉ bị nàng bình tĩnh biểu tình cấp khí chứ, bổn tiểu thư đương nhiên không phải, ngươi mới là. Nga, nguyên lai ngươi liền xuất sinh đều không bằng a, cũng là lạ, nào chỉ xuất sinh sẽ cùng ngươi giống nhau, nơi nơi loạn phệ gọi bậy đâu. Diệp Hiểu Vũ cười ha hả mở miệng nói. Không biết Nam Cung xuất sinh tiến đến tỷ tỷ địa bàn làm cái gì đâu. Xin cơm sao? Chương 265 các ngươi thật là xú không biết xấu hổ. Đối với Nam Cung Phỉ Phỉ tiến đến, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn sẽ không đối nàng khách khí. Nữ nhân này mơ ước nhà nàng ngốc tử phu quân, còn nơi trốn muốn trí nàng vào chỗ chết. Hơn nữa Nam Cung gia tộc cùng Bắc Thần gia tộc này hai cái gia tộc đối công công Bắc Thần liệt, bà Lâm Thị bất lợi. Này hai cái gia tộc chung có một ngày cũng sẽ không bỏ qua nàng, hiện tại nàng cũng sẽ không sợ hãi này hai cái gia tộc, chỉ cần nàng thành công thông qua khảo hạch, tiến vào Thiên Vân Phái, Nam Cung gia tộc cùng Bắc Thần gia tộc tuyệt đối không dám trêu chọc nàng. Thiên Vân Phái cũng không phải là bọn họ này đó cái gọi là đại gia tộc có thể trêu chọc. Người tiện nhân này cũng chỉ sẽ xính miệng lưỡi cực nhanh, bổn tiểu thư nhưng thật ra muốn nhìn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi như thế nào đối kháng? Nam Cung Phỉ Phỉ cảm thấy Diệp Hiểu Vũ nói chuyện rất khó nghe. Nàng không cùng Diệp Hiểu Vũ xính miệng lưỡi cực nhanh, trực tiếp đem nàng đào thải rớt, mới có thể đủ bình phục nàng nội tâm phẫn nộ, chính là tiện nhân này, ở vừa rồi trận thứ hai thí luyện bắt đầu thời điểm, hại nàng đương trường bị mọi người nhạo báng. Thu này không báo trở về hoàn toàn không được, nàng muốn cho tiện nhân này chết thượng 1000 lần một vạn thứ, hung hăng tra tấn nàng. Nghĩ nàng đối bên người người mở miệng nói, người tới, đem tiện nhân này giết chết, ai giết chết kia tiện nhân, bổn tiểu thư liền cho ai 50 khối đặc thù quan tài. Nam Cung Phỉ Phỉ bên người người nghe được có 50 khối đặc thù quan tài, vội vàng điên cuồng hướng về phía Diệp Hiểu Vũ giết qua tới, Diệp Hiểu Vũ ở vừa rồi thời điểm liền quan sát quá những người này. Đại khái ở luyện khí kỳ 5 tầng tả hữu, bất quá ở cái này thế giới giả thuyết, tu vi bị áp chế, tuy rằng là luyện khí kỳ 5 tầng, nhưng là có thể phát huy ra tới chỉ cần luyện khí kỳ 3 tầng thực lực. Nàng hoàn toàn không cần sợ hãi, bất quá thú vị chính là, những người này bên trong, có bộ phận nhân thân thượng thế nhưng có nguyền rủa hơi thở, không cần phải nói, bọn họ khẳng định là bị Nam Cung Phỉ Phỉ hạ chú. Mệnh lệnh chú, bất quá là phù chú mà không phải lập tức thi triển chú thuật, xem ra Nam Cung Phỉ Phỉ trên người rất nhiều phù chú a, tùy tùy tiện tiện liền lấy phù chú tới khống chế người khác, thật là danh tác. Giải mệnh lệnh chú những việc này, nàng nhất lành nghề, bất quá gần nhất nhàn tới không có việc gì nàng lại nghiên cứu một chút chú thuật, mệnh lệnh chú lại không phải nàng hạ, nàng không đáng vì dâu ria người giải trừ chú thuật. Sửa chữa chú thuật cái này kỹ thuật sống giống như rất thú vị, mấy ngày hôm trước nàng mới vừa nghiên cứu thấu triệt, hiện tại vừa lúc tìm những người này tới thử xem tay. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ một chút đều không khẩn trương, nhìn nhào hướng chính mình người, nàng trong mắt hiện lên một tia hưng phấn quan mang. Ngoài miệng lại làm bộ cực kỳ hoảng sợ lớn tiếng nói, Nam Cung tiểu thư là muốn lấy nhiều khi ít đúng không? Ừ, ngươi nếu muốn tới giáo huấn tỷ tỷ ta nói, có loại liền đơn đả độc đấu a. Ngươi nhiều người như vậy vây công tỷ tỷ ta, thật là xú không biết xấu hổ, ngươi nên không phải là cảm thấy chính mình đánh không lại tỷ tỷ, cho nên mới tìm như vậy nhiều người đến đây đi. Tấm tắc, còn nói chính mình là luyện khí kỳ đại viên mãn, liền đối phó tỷ tỷ ta cái này luyện khí kỳ 3 tầng tay mơ đều tìm như vậy nhiều người tới, xem ra có chút người chính là tốt mã rẻ tuổi đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ nguyên bản là tính toán làm những người này tới quần đầu Diệp Hiểu Vũ, hảo hảo ngược một ngược nàng, không nghĩ tới tiện nhân này thế nhưng như thế nhục nhã nàng. Bổn tiểu thư đường đường luyện khí kỳ đại viên mãn sẽ đánh không lại ngươi cái này tu chân tay mơ. Hừ, quả thực chính là chê cười. Tiện nhân này nếu như vậy muốn làm bổn tiểu thư tự mình ngược nàng. Như vậy bổn tiểu thư liền đại phát từ bi, đem ngươi tiện nhân này ngược chết, cũng làm cho bên cạnh kia Mỹ Nam tử nhìn xem, ai mới là người mạnh nhất. Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ thay đổi tâm tư, chuyển đầu bổn tiểu thư ôm ấp đâu. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phỉ Phỉ giơ tay, đều cấp bổn tiểu thư lui ra phía sau, nếu này tiểu tiện nhân vội vã tìm chết, như vậy bổn tiểu thư liền tự mình thành toàn nàng hảo. Nói tới đây, nàng quay đầu liếc mắt đưa tình nhìn về phía Bắc Thần Linh, vị này mỹ nhân, từ xưa đến nay cường giả vi tôn, bổn tiểu thư khiến cho ngươi nhìn xem, ai là người mạnh nhất. Ngươi không cần phải thủ này vô dụng lực kê, bởi vì nàng chỉ biết kéo chậm ngươi tu luyện tiến độ. Đợi lát nữa bổn tiểu thư đem cái này không biết xấu hổ tiện nhân thu thập hảo, ngươi đi theo bổn tiểu thư bảo đảm ngươi có thể a. Nam Cung Phỉ Phỉ lời nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy má trái thượng đã chịu một cổ lực lượng cường đại đả kích, đem nàng cả người cơ hồ đều chịu phiên. Chương 266 nhìn đến kia xỉu bắt quái Linh Nhi sẽ làm ác ngộng. Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng thổi thổi chính mình trong tay dùng một hệ linh lực ngưng tụ ra tới chuối tây diệp, khí định thần nhàn nói, bắt đầu liền bắt đầu. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, tỷ tỷ ta nam nhân còn không cần ngươi nhọc lòng. Nam Cung Phỉ Phỉ một cái lơ đãng thế nhưng trước mặt mọi người bị Diệp Hiểu Vũ phiến một bạt tai, không cấm thẹn quá thành giận lên, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, thực hảo, phế vật biết chính mình không phải bổn tiểu thư đối thủ. Thế nhưng nghĩ đến đánh lén, chưa từng có người dám đánh bổn tiểu thư cái tát, ngươi thực hảo, bổn tiểu thư hoàn toàn bị ngươi chọc giận, ngươi à, đi tìm chết đi. Những lời này lời nói còn chưa nói xong. Nam Cung Phỉ Phỉ mặt khác một bên mặt lại bị một trận mạnh mẽ lực độ phiến một chút, bang một tiếng cực kỳ vang dội, nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rát, sau nha tào đều chấn đến có chút buông lỏng. Nam Cung tiểu thư vô nghĩa thật nhiều, không phải bắt đầu rồi sao, chẳng lẽ ngươi chỉ biết múa mép khua môi sao? Ngươi là heo sao? Đối mặt địch nhân còn như vậy nói nhiều. Diệp Hiểu Vũ lại thổi thổi chuối tây diệp, mãn nhãn châm chọc nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, Nam Cung tiểu thư, ngươi hiện tại hình tượng so vừa rồi thoạt nhìn đẹp nhiều. Tả hữu mặt vừa vặn đối xứng, chúc mừng ngươi thăng cấp đầu heo hàng ngũ. Nam Cung Phỉ Phỉ hai lần bị Diệp Hiểu Vũ đánh lén, một trương mặt đẹp đánh thành đầu heo, nàng thậm chí không cần chiếu gương đều biết chính mình mặt có bao nhiêu sưng lên. Tiện nhân, ngươi ba lần bốn lượt đánh lén bổn tiểu thư, đi tìm chết đi. Nam Cung Phỉ Phỉ thật sự sinh khí, vận khởi toàn thân linh lực đối với Diệp Hiểu Vũ chính là số trưởng. Từng đạo hỏa xà bay nhanh từ nàng trong tay vụt ra tới, mang theo sắc bén thế công nhanh chóng hướng Diệp Hiểu Vũ đánh út lại, trong không khí bởi vì này đó hỏa xà xuất hiện, mà trở nên vô cùng cực nóng. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến nhiều như vậy hỏa xà chiều nàng vây công lại đây, hoàn toàn không có đem này đó công kích để vào mắt, công kích như vậy chính là luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ phát ra tới sao. Quá yếu, liền tính là ở giả thuyết là bị áp chế lực công kích, cũng không có khả năng như vậy nhược. Này công kích còn chưa tới luyện khí kỳ 5 tầng công lực cường, này Nam Cung Phỉ Phỉ căn cơ đánh đến quá không lao, căn cơ không vững chắc người, dùng trúc cơ đan thời điểm, không nhất định có thể trúc cơ thành công. Bất quá này cũng không riêng nàng sự, nàng hiện tại chỉ cần trêu đùa giáo huấn một chút này mơ ước nhà nàng ngốc tử phu quân xú nữ nhân, nghĩ đến đây, trên mặt nàng bày ra một bộ sợ hãi biểu tình. Nha, hảo cường đại công kích, thật nhiều hỏa nha, phu quân, cứu ta a, ta rất sợ hãi a. Diệp Hiểu Vũ ngoài miệng nói sợ hãi, trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi, lôi kéo Bắc Thần Linh Tả lóe hưu lóe, nhìn như chật vật bất kham tránh né những cái đó hỏa xà, nàng cái dạng này người ở bên ngoài xem ra, nàng là xuất phát từ hạ phong. Không hề đánh trả chi lực, chỉ biết né tránh, Nam Cung Phỉ Phỉ cũng là cái dạng này cho rằng, nàng thấy Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không dám tiếp chiêu, chỉ biết né tránh, càng thêm đắc ý. Vội vàng tăng lớn linh lực phát ra, càng ngày càng nhiều hỏa xà hướng tới Diệp Hiểu Vũ vây công qua đi. Tiện nhân, ngươi chịu chết đi, ha ha ha, đàn xà loạn vũ, đi. Ai nha, phu quân à, kia xỉu bắt quái phát động như vậy đại công kích, tỷ tỷ ta khả năng muốn chết, nếu là tỷ tỷ ta bị đào thải, ngươi có thể hay không thật sự liền theo kia xỉu bắt quái đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Nam Cung Phỉ Phỉ tăng lớn linh lực phát ra, càng nhiều hỏa xà hướng tới nàng bay tới, cơ hồ đều đem nàng cùng Bắc Thần Linh bao chung ở, khoe miệng hơi hơi cong lên một mặt giảo hoạt tươi cười. Bắc Thần Linh đem trên mặt nàng biểu tình đều xem ở trong mắt. Chỉ cần nàng một ánh mắt, hắn liền biết nàng muốn làm cái gì, tiểu gia hỏa này là muốn trêu cợt một chút kia cái gì Nam Cung tiểu thư. Hắn lập tức phối hợp nói, nương tử yên tâm, kia xỉu bắt quái như vậy xấu, Linh Nhi nhìn đến nàng, buổi tối đều sẽ làm ác mộng, cơm cũng ăn không vô, như thế nào sẽ cùng nàng đâu, hơn nữa có Linh Nhi ở, kia xỉu bắt quái tuyệt đối không thể đủ khi dễ được ngươi. Chương 267 đấu tranh nội bộ. Diệp Hiểu Vũ nghe được bị Bắc Thần Linh như vậy vừa nói, đương trưởng cười ra tiếng tới. Nhìn về phía Nam Cung Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, tỷ tỷ liền biết, ngốc tử phu quân là cái thiên trân trọng tình nghĩa người, Nam Cung Phỉ Phỉ cái này quyến rũ đồ đê tiện, sao có thể được đến hắn đâu, hừ hừ. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cười đến như vậy vui vẻ, Bác Thần Linh nội tâm cực kỳ thỏa mãn, hắn tiến lên trước một bước, cả người che ở nàng trước người, bắt đầu phát động linh lực, đem đánh út lại hỏa xà lộng diệt. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Hiểu Vũ một bên chạy, giấu ở ống tay áo dưới tay một bên nhanh chóng miêu tả chú văn. Một đám nửa trong suốt mang theo một chút màu đỏ chú văn lặng yên bay ra, theo nàng di động tốc độ bay nhanh phiêu hướng đám người. Bởi vì cái này thế giới giả thuyết bốn phía đều là màu đỏ, hơn nữa Nam Cung Phỉ Phỉ kia hung mãnh hỏa xà, đoàn người đôi mắt đều bị này hung mãnh hỏa xà hấp dẫn ở, hoàn toàn không có người lưu ý đến từ Diệp Hiểu Vũ ống tay háo nội bay ra chú văn. Mà Nam Cung Phỉ Phỉ cũng giống nhau, nàng đã sớm bị Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh một người một câu xỉu bắt quái, tức giận đến quả thực muốn hộc máu, Diệp Hiểu Vũ liền tính cái kia tiện nhân sớm muộn gì chính mình muốn đem nàng lộng chết. Không nghĩ tới cái này nhìn qua ngây ngốc mỹ nam tử cũng thế nhưng bộ dáng này xưng hô nàng, nàng đường đường Nam Cung gia tộc tiểu thư, ở Phong Vân Thành cũng là bài được với danh hảo mỹ nữ, nơi nào xấu. Nhất định là cái kia tiện nhân dạy hư nàng mỹ nam tử, Diệp Hiểu Vũ, ngươi cái này tiểu tiện nhân, bổn tiểu thư muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phỉ Phỉ cũng không nói nhiều lời nói, nàng hồng con mắt, biểu tình có chút điên cuồng không ngừng đôi tay kết ấn. Phát động chính mình cường đại nhất công kích, vô số hỏa vũ từ không trung rớt xuống dưới, cũng mặc kệ có hay không đánh trúng Diệp Hiểu Vũ. Dù sao này đó dày đặc thật lớn hỏa vũ hoàn toàn là vô khác biệt công kích, ngay cả đứng ở bên người nàng người cũng tập kích, chỉ có nàng cái này phát động công kích người sẽ không đã chịu thương tổn ở ngoài, những người khác đều bị nàng này nhất chiêu đại chiêu lan đến. A. Nam Cung tiểu thư, ngươi vì cái gì công kích chúng ta a? Chính là a, chúng ta chính là giúp ngươi người đâu. Ngươi công kích Diệp cô nương liền tính, thế nhưng liền người một nhà đều đánh, thật quá đáng. Lúc trước còn nói chúng ta kết minh, trợ giúp nàng đem có đặc thù quặng tài người đả đảo, cướp đi quặng tài đại gia phân một nửa, không nghĩ tới nàng thế nhưng lâm thời lật lọng. Nam Cung gia tộc người quả nhiên không nói tín dụng. Đã chịu Nam Cung Phỉ Phỉ công kích người đều là chúng phù chú không có nàng mệnh lệnh vô pháp rời đi người, mà ở thời khắc mấu chốt bọn họ vừa vặn lại chúng Diệp Hiểu Vũ vừa rồi thi triển chú thuật. Lúc này Nam Cung Phỉ Phỉ ở bọn họ trên người sở hạ mệnh lệnh chú đã thay đổi, hiện tại bọn họ đại bộ phận người từ nghe Nam Cung Phỉ Phỉ mệnh lệnh, mà biến thành nhằm vào Nam Cung Phỉ Phỉ người này. Cái này chú thuật kêu ngược hướng chú thuật, là chú thuật bách khoa toàn thư nội một loại tương đối hy hữu đặc thù chú thuật, cần thiết ở phía trước gieo chú thuật chưa từng cởi bỏ dưới tình huống, thi chú giả mới có thể đủ tiến hành thi triển. Ngược hướng chú, xem tên đoán nghĩa chính là đem nguyên bản nguyền rủa trái lại, tỉ như trước mắt những người này chúng Nam Cung Phỉ Phỉ mệnh lệnh chú, đều nghe theo nàng mệnh lệnh. Như vậy ngược hướng chú chính là làm cho bọn họ từ nghe theo mệnh lệnh biến thành cái lời mệnh lệnh, hơn nữa tại nội tâm theo bản năng căm hận phía trước hạ chú giả, tiềm thức muốn công kích hắn. Liên cung hiện tại Nam Cung Phỉ Phỉ giống nhau, ở bên người nàng đại bộ phận người đều chúng nàng mệnh lệnh chú, nghe theo nàng mệnh lệnh, mà bọn họ sau lại ở bất chi bất giác chung chúng ngược hướng chú. Vừa vặn Nam Cung Phỉ Phỉ khí ở trên đầu, phát động đại chiêu tới cái vô khác biệt công kích, càng là làm ngược hướng chú trước tiên kích phát rồi, hiện tại những người đó đều cực kỳ căm hận Nam Cung Phỉ Phỉ, cảm thấy nàng là ở lợi dụng bọn họ. Vì thế không cần Diệp Hiểu Vũ như thế nào ra tay giáo huấn Nam Cung Phỉ Phỉ, nàng lúc này đã bị chính mình mang đến người vây công, trừ bỏ một hai cái nguyên bản chính là nàng Nam Cung gia tộc cùng nàng ở bên nhau người còn ở giúp nàng ở ngoài, những người khác đều đối nàng phát động công kích. Vì thế này một đợt nguyên bản tới tìm Diệp Hiểu Vũ phiền toái người, ở nháy mắt đều thành đấu tranh nội bộ, ở Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh trước mắt lẫn nhau véo lên. Chương 268 Nam Cung Phỉ Phỉ bị đào thải. Đang xem náo nhiệt Diệp Hiểu Vũ phảng phất không chê sự đại, ở một bên lớn tiếng mở miệng nói, nha Nam Cung tiểu thư thật là hảo thủ đoạn a, lừa dối như vậy nhiều người lại đây, vì nhằm vào bổn tiểu thư, các vị các ngươi này nhiều người vây công ta một cái luyện khí kỳ ba tầng người, các ngươi không biết xấu hổ sao? Chuyến đi ra ngoài, trên đường thấy thế nào các ngươi đâu, nói các ngươi một đám đại nam nhân khi dễ một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương đâu, ta chỉ là một cái tu chân phế tài, 16 tuổi mới tu luyện đến luyện khí kỳ ba tầng, các ngươi mỗi người đều so với ta đại, tu vi là ta gấp đôi. Thế nhưng liên thủ khi dễ ta, ta tu vi thấp, sợ hãi màu đỏ vũ, cho nên vẫn luôn cũng không dám đi ra địa bàn, nhiều như vậy thiên qua đi, mới tìm 2-3 khối đặc thù quảng tài, các ngươi liên thủ đem ta đào thải rớt, quảng tài còn chưa đủ phân đâu. Nói không chừng sẽ trực tiếp rơi vào Nam Cung Phỉ Phỉ trong tay đâu, nàng nhất định sẽ đối với các ngươi nói trước đem quảng tài thu hồi tới, chờ đến cuối cùng một ngày mới đại ra điểm trung bình. Các ngươi đều bị nàng lừa, các vị, nàng vừa rồi liền các ngươi đều công kích, hiển nhiên liền không nghĩ tới muốn đem quảng tài cho các ngươi. Nếu là ta nói, liền sẽ không ở chỗ này bồi nàng lãng phí thời gian đâu, các ngươi tu vi như vậy cao, như vậy lợi hại, so với ta này tay mơ mạnh hơn nhiều, cần mẫn điểm tìm kiếm, như thế nào sẽ tìm không thấy quảng tài đâu. Còn có như vậy nhiều ngày thời gian, làm gì bồi này không nói tín dụng nữ nhân cùng nhau đắc tội mặt khác thí luyện giả đâu, các ngươi cho rằng phía trước đoạt lấy người khác quảng tài, những người đó liền sẽ không xong việc tìm các ngươi tính sổ sao. Bọn họ tuy rằng bị đào thải, nhưng là bọn họ trong lòng nhất định không phục, bởi vì các ngươi những người này vây công mới làm cho bọn họ lãng phí như vậy nhiều thời gian, chờ bọn họ một lần nữa tiến vào thời điểm, các ngươi liền xong đời, nếu là ta nói, mới sẽ không theo nữ nhân cấu kết với nhau làm việc xấu đâu. Diệp Hiểu Vũ miệng lúc đóng lúc mở, liên tiếp nói từ miệng nàng bay ra, còn không mang theo tạm dừng, khí nhi cũng không xuyến một chút, tự chu tâm, mọi người nghe xong nàng lời nói lúc sau, như ở trong ngộng mới tỉnh. Bọn họ xem một chút Diệp Hiểu Vũ địa bàn, chỉ có ít ỏi tam khối đặc thù quảng tài, bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào phân đâu. Hơn nữa mọi người liên tưởng đến phía trước bọn họ cùng Nam Cung Phỉ Phỉ thời gian lâu như vậy, cũng tập kích qua không ít địa bàn. Cấp đoạt không ít đặc thù quảng tài, nhưng là đều rơi vào Nam Cung Phỉ Phỉ trong tay, bọn họ liền một khối quảng tài bóng dáng đều không có nhìn đến, thật đúng là bị này tiểu nha đầu nói chúng rồi. Nam Cung Phỉ Phỉ chính là ở lợi dụng bọn họ. Các huynh đệ, chúng ta đều bị nữ nhân này lừa. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế đáng giận, tới, chúng ta đem nàng đánh chết, sau đó đem vừa rồi được đến quảng tài đều phân. Trong đó một người cao giọng nói, những người khác cũng không phải ngốc tử, sẽ phân tích, đặc biệt là hiện tại đã không chịu Nam Cung Phỉ Phỉ khống chế, bọn họ tưởng tượng nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ giống như một cái ngốc tử giống nhau, nghe theo Nam Cung Phỉ Phỉ nói, vì nàng làm như vậy nhiều sự tình. Đến cuối cùng nàng không cho đặc thù quảng tài cho bọn hắn liền tính, còn đối bọn họ phát động công kích. Hiển nhiên chính là không nghĩ muốn thực hiện phía trước hứa hẹn, như vậy tiểu nhân như thế nào có thể buông tha đâu, không đánh chết chẳng lẽ lưu đến ăn Tết sao? Vì thế đại gia đối Nam Cung Phỉ Phỉ xuống tay càng thêm tàn nhẫn, vô số đủ loại linh lực công kích đều hướng tới Nam Cung Phỉ Phỉ trên người phát động, không hề có thương hương tiếc ngọc. Nam Cung Phỉ Phỉ nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, quả thực muốn chọc giận điên rồi, tiện nhân này thế nhưng ở xúi dục nàng người, thật sự đáng giận. Nàng một bên chống cự công kích, một bên nhìn vây quanh ở bên người nàng. biểu tình xúc động phẫn nộ mọi người, không cấm có chút sợ hãi hơn nữa có chút hối hận vừa rồi nhất thời xúc động, vì đem Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân sớm một chút đào thải đi ra ngoài. Phát động như vậy đại công kích, liền này đó bị chính mình khống chế người cũng công kích, nàng vừa rồi còn tâm tồn may mắn tưởng, dù sao những người này đều chúng nàng mệnh lệnh chú, liền tính chính mình đối bọn họ làm cái gì, bọn họ cũng sẽ không phản bội nàng. Ai biết, cái này đáng chết thế giới giả thuyết, mệnh lệnh chú ở chỗ này sử dụng, thế nhưng hiệu quả cũng đánh gãy những người này hiển nhiên bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh. Nàng không biết những người này đột nhiên biến hóa nguyên nhân là Diệp Hiểu Vũ từ giữa động tay chân, còn tưởng rằng là ở thế giới giả thuyết sử dụng mệnh lệnh chú mất đi hiệu lực, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Các ngươi đều điên rồi sao? Chúng ta hẳn là công kích cái kia tiện nhân, chúng ta là minh hữu, các ngươi liên minh hữu đều công kích, các ngươi phản. Nam Cung Phỉ Phỉ khó thở công tâm, vội vàng lớn tiếng răn dạy những người đó. Mọi người nghe được nàng như vậy mệnh lệnh ngữ khí, càng thêm khó chịu, cũng không ra tiếng, đồng thời ẩu đả nàng, cuối cùng liên thủ đem Nam Cung Phỉ Phỉ đánh chết. Nam Cung Phỉ Phỉ bị đào thải ra thế giới giả thuyết. Chương 269 thế giới giả thuyết tiểu biến hóa. Đem Nam Cung Phỉ Phỉ đánh chết lúc sau, bị nàng khống chế những người đó thậm chí còn đem nguyên bản cùng Nam Cung Phỉ Phỉ liền ở bên nhau Nam Cung gia tộc người đều đào thải đi ra ngoài. Một chúng bị khống chế tu sĩ đem nàng sau khi chết lưu lại quặng tài toàn bộ chia cắt, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, bọn họ nhưng thật ra muốn đoạt lấy Diệp Hiểu Vũ địa bàn, nhưng là nhìn đến nàng kia địa bàn thượng chỉ có ít ỏi tam khối đặc thù quặng tài, bọn họ đều lười đến đánh. Mà Nam Cung Phỉ Phỉ đám người chỉ cần vừa tiến vào thế giới giả thuyết, sẽ có người phát hiện nàng, những cái đó bị nàng khống chế quá người, vô luận đang làm cái gì, đều sẽ trước tiên lập tức tiến lên đem nàng đào thải đi ra ngoài, làm nàng muốn tìm kiếm quặng tài cơ hội có hay không. Đây là nàng chọc giận mọi người hậu quả, kế tiếp hơn 10 ngày thời gian, Nam Cung Phỉ Phỉ đều chỉ có thể ở thế giới hiện thực bên trong vượt qua, bởi vì nàng tiến thế giới giả thuyết, liền sẽ bị canh giữ ở nhập khẩu người đánh ra tới. Tình huống này quả thực tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nề hà, tuy rằng nàng rất muốn đem những người này đều đào thải rớt, nhưng là nhân ra người nhiều, tuy rằng tu vi không kịp nàng, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, nàng liền tính hận, liền tính phẫn nộ cũng không có biện pháp. Tương đối với Nam Cung Phỉ Phỉ bi thôi tao nộ, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người liền thoải mái nhiều, mỗi ngày không phải quan khán một chút mặt trời mọc mặt trời lặn, chính là trên mặt đất bàn phụ cận tản bộ thưởng thức bốn phía hoa cỏ cây cối. Kỳ thật thế giới giả thuyết cái gì đều là màu đỏ, cũng không có gì hảo thưởng thức, nhưng là Diệp Hiểu Vũ đã có rất nhiều quả tài, tự nhiên lười đến cùng những người khác như vậy, nơi nơi tìm kiếm. Nàng tò mò là, nay trận thứ hai thí luyện, cái kia ăn mòn thần thức màu đỏ vũ rớt xuống lúc sau, nơi này tất cả đồ vật, trừ bỏ địa bàn sẽ không biến mất ở ngoài, cái gì đều sẽ biến mất, mà chờ trời mưa xong rồi, lại sẽ chậm rãi xuất hiện, cũng không biết là cái gì nguyên lý. Hỏi Tiểu Bạch chỉ là nói cho nàng. Là trận pháp tự thân sở mang rời xa, này đó đều là trận pháp sở biến ảo cảnh tượng mà thôi. Trận pháp uy lực thế nhưng như thế cường đại, làm Diệp Hiểu Vũ khái than. Thời gian từng ngày qua đi, ly trận thứ hai thí luyện kết thúc còn dư lại cuối cùng một ngày thời gian. Ngày này, màu đỏ thế giới giả thuyết đã xảy ra một chút tiểu biến hóa. Này đó tiểu biến hóa mọi người đều xem ở trong mắt, bất quá chân chính đem điểm này biến hóa để ở trong lòng người lại rất thiếu. Thời gian càng ngày càng gần, mọi người đều đang tìm mọi cách tìm kiếm đặc thù quan tài. Rất nhiều người bắt đầu rồi vĩnh viễn chiến đấu công kích, lẫn nhau xâm lược, khi bọn hắn trải qua Diệp Hiểu Vũ địa bàn, nhìn đến nàng vạn năm chỉ có tam khối đặc thù quặng tài thời điểm.